Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trên phố lớn ngõ nhỏ đều là tiếng nghị luận về đại hội luận võ chiêu thân. Riêng là ảnh chụp, áp phích về Ngân Long công chúa của Nguyệt Na cũng đã bán ra rồi. Những thứ vật phẩm có quan hệ này chỉ có tại Truyền Linh Tháp mới có bán ra. Truyền Linh Tháp đem bán ra cho một ít đại lý thương đoàn, từ đó kiếm đầy bồn đầy bát. Lần đại hội này tính cả phí tổn tiếp sóng, phí tổn vé vào cửa, phí báo danh và nhiều khoản khác nữa. Trên thực tế Truyền Linh Tháp cũng không thiệt thòi về tiền. Hơn nữa thành phẩm hồn linh nhân tạo chỉ có Truyền Linh Tháp mới biết rõ. Tổng hợp tính lại, chẳng những tại dư luận đã nhận được trợ giúp rất lớn, trên thực tế vẫn phải kiếm tiền, mà phương diện Truyền Linh Tháp cũng chuẩn bị lượng lớn phần thưởng phong phú. Những thứ phần thưởng này giá trị biểu hiện ra rất cao, nhưng cơ bản đều do Truyền Linh Tháp chính mình sản xuất, nhất là dùng hồn linh làm chủ, trên thực tế thành phẩm đã rất thấp. Sư bá, Đường Vũ Lân cung kính hướng trung niên trước mặt hành lễ. Trung niên mỉm cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Thật không nghĩ tới, tốc độ phát triển của con rõ ràng sẽ nhanh như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn cuối cùng đã là phong hào đấu la. Đem đấu khải con phóng xuất ra để cho ta xem một chút. Vâng, Đường Vũ Lân đáp ứng một tiếng, ý niệm khẽ động, đấu khải long nguyệt ngữ tiếp theo phụ thể. Đấu khải óng ánh sáng long lanh làm cho người ta một loại cảm giác tựa như ảo mộng. Mặt ngoài kim loại tràn ngập cảm nhận, bộ đấu khải này giống như là do màu vàng thủy tinh chế tạo thành. Trung niên đưa tay ấn tại bên trên ngực giáp của hắn, ngón tay nhẹ nhàng gõ động đậy vài cái, mặt ngoài đấu khải có vầng sáng nhàn nhạt lưu chuyển, hơi chút phân biệt rõ. Sau đó trung niên thỏa mãn nhẹ gật đầu. Nghề nghiệp này của chúng ta yêu cầu mỗi người đều phải hoàn mỹ như vậy, bởi vì chỉ có hoàn mỹ mới có thể chính thức rèn ra kim loại tốt nhất, chế tạo ra đấu khải tốt nhất. Con ở phương diện này làm vô cùng tốt, rất không tồi. Hồn rèn của con đã đại thành rồi ư? Cái này đoán chừng có quan hệ cùng tu vi của con tăng lên, hơn nữa tinh thần lực con đã tiến vào linh vực cảnh. Hiện tại tất cả trụ cột của con cũng đã chuẩn bị xong. Như vậy, từ hôm nay trở đi, ta sẽ dạy cho con phương pháp thần rèn. Đúng vậy, đứng ở trước mặt Đường Vũ Lân, vị trung niên này chính là sư bá của hắn. Hiện nay là một trong đại nhân vật tối đỉnh cao của Liên bang Đấu La. Một đời thần tượng, hội trưởng Hiệp hội Đoán Tạo Sư Trấn Hoa. Từ khi bị ám sát, sau này bảo an của Trấn Hoa liền rất nghiêm mật. Thậm chí không có ai biết hắn cuối cùng ở nơi nào. Cho dù là chính phủ liên bang, thậm chí là kể cả Truyền Linh Tháp, đối với vị thần tượng này đều vô cùng để ý tới. Lúc trước thời điểm Thánh Linh Giáo hợp tác cùng Truyền Linh Tháp đã từng đưa ra yêu cầu muốn bắt cóc Trấn Hoa giúp bọn họ chế tác tứ tự đấu khải. Cho dù Thiên Cổ Đông Phong như vậy nhưng không có đáp ứng. Có thể thấy được tầm quan trọng của vị thần tượng này. Tại giới hồn sư chính là bởi vì có vị thần tượng này tồn tại mới có thể để cho Liên bang Đấu La hoàn toàn áp chế hai mảnh đại lục khác, kể cả Thánh Linh Giáo cũng là như thế. Thánh Linh Giáo tuy rằng cường đại nhưng không có tứ tự đấu khải sư chính thức. Cho dù là Minh Vương Đấu La Cáp Lạc Tát tồn tại như vậy, cũng chỉ có thể là dùng tam tự đấu khải chính mình đi qua vô số năm nỗ lực kéo dài nuôi dưỡng mới miễn cưỡng có hiệu quả như tứ tự đấu khải. Nhưng trên thực tế, cái kia cuối cùng không phải chân chính là tứ tự đấu khải. Hoặc là nói, hắn vì tứ tự đấu khải trả giá thật sự là quá lớn. Trấn Hoa hiện tại tuy rằng rất ít xuất thủ, nhưng có hắn tồn tại, đối với các đại thế lực liên bang mà nói đều rất có lợi. Bởi vậy, đối với vị thần tượng này khắp nơi đều bảo hộ. Địa vị Hiệp hội Đoán Tạo Sư tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên. Hiệp hội Đoán Tạo Sư có thần tượng cùng với không có thần tượng, hai cái tổ chức bất đồng, đãi ngộ sẽ là cách biệt một trời một vực. Đường Vũ Lân không có đi Thiên Đấu Thành tìm Trấn Hoa, bởi vì vị thần tượng này cũng sớm đã tại Minh Đô rồi. Ở chỗ này hắn có càng nhiều tài nguyên bảo vệ mình hơn nữa. Muốn đối phó thần tượng Trấn Hoa cũng không dễ dàng như vậy. Hắn chẳng những là một vị tứ tự đấu khải sư, đồng thời còn là một vị thần cấp cơ giáp sư. Tác dụng thần cấp cơ giáp lớn nhất của hắn chính là thủ hộ bản thân. Cho dù là Minh Vương Đấu La Cáp Lạc Tát đánh lén, cũng không có khả năng tại chớp mắt uy hiếp được an toàn của hắn, mà chỉ cần cho hắn một chút thời gian, hắn liền có năng lực thoát thân. Lần này tới Minh Đô, trừ đại hội luận võ chiêu thân ra, Đường Vũ Lân có một cái mục đích khác, chính là muốn cùng sư bá học tập phương pháp thần rèn. Để học tập thần rèn cần phải có rất nhiều điều kiện tiên quyết, cấp độ tu vi cửu hoàn phong hào đấu la ắt không thể thiếu, càng là bản thân phải có lĩnh ngộ cùng trụ cột 10 phần khắc sâu đối với hồn rèn mới có thể bắt đầu nếm thử. Mà tại trong hiệp hội đoán tạo sư, đạt đến cái tiêu chuẩn này cũng chỉ có 3 người mà thôi, nhưng bọn hắn lại thủy chung cũng không thể đột phá. Kể cả lão sư Đường Vũ Lân cũng là thánh tượng mộ thần cũng là bị nhốt tại cảnh giới này. Hắn đã đi qua một ít thiên tài địa bảo để đạt đến tu vi cửu hoàn. Thế nhưng là, hắn muốn tiếp tục tăng lên trình độ rèn chính mình, nhưng như cũ lực vẫn không đủ. Đây cũng là tiếc nuối lớn nhất trong cả đời mộ thần. Đối với Đường Vũ Lân mà nói, thần rèn là hắn nhất định phải học tập. Bởi vì hắn muốn dựa vào lực lượng của mình để chế tác tứ tự đấu khải, cũng chỉ có thể là tại phương diện rèn bỏ ra công sức. Dùng tu vi trước mắt cùng năng lực thân thể hắn, trên thực tế đã có thể bắt đầu cân nhắc vấn đề chế tác tứ tự đấu khải. Tương lai, hắn muốn đọ sức cùng những cường giả đỉnh cao kia, tứ tự đấu khải tuyệt đối không thể thiếu. Thỉnh sư bá chỉ giáo, Đường Vũ Lân cung kính nói. Nhìn hắn, Trấn Hoa toát ra dáng tươi cười vui mừng tự đáy lòng, rốt cuộc đợi được đến lúc hôm nay rồi. Vốn ta cho rằng ít nhất còn cần 5 đến 10 năm con mới có thể đi đến nước này. Nhưng con không hổ là con cưng của trời, so với trong tưởng tượng của ta phải nhanh hơn nhiều lắm. Thần rèn trên thực tế đã vượt qua phạm trù con người. Muốn tiến hành thần rèn, trừ lý giải đối với bản thân kim loại ra, còn phải có lĩnh ngộ nhất định đối với thiên địa pháp tắc. Đến thần rèn rồi, rèn kim loại sẽ không chỉ là bản nhân đoán tạo sư. Trọng yếu hơn là phải dẫn động lực lượng thiên địa tiến hành cải tạo triệt để thoát thai hoán cốt đối với kim loại. Đơn giản mà nói, hồn rèn giống như là đem kim loại sáng tạo thành sinh linh, sáng tạo chi lực là trọng yếu nhất. Mà thần rèn thì là dẫn lực lượng thiên địa đem cái sinh mệnh này biến thành cường giả. Quá trình này giống như là nghi thức hồn sư chúng ta lúc 6 tuổi thức tỉnh võ hồn. Thức tỉnh thành công, như vậy liền có khả năng trở thành hồn sư. Thất bại cũng chỉ có thể làm người thường. Vấn đề lớn nhất của thần rèn chính là xác suất thành công. Coi như là ta nhiều năm tích lũy kinh nghiệm như vậy, xác suất thành công cũng không đến 10%. Bởi vậy, sau lưng mỗi một kiện tứ tự đấu khải đều phải tiêu hao lượng lớn tài nguyên. Thần rèn tự ý nào đó bên trên mà nói là một loại cảm ngộ. Ta không có biện pháp dạy bảo con kỹ xảo cụ thể. Trên thực tế, thần rèn có thể nói là tìm vận may cũng không đủ. Bởi vì tại trong quá trình rèn, thiên địa nguyên lực vẫn cứ đang không ngừng biến hóa. Vận khí tốt, cơ hội thành công liền lớn hơn một chút. Cho nên đối với con quan trọng nhất chính là phải đi cảm thụ quá trình thần rèn. Sau đó cùng sở học của mình thông hiểu đạo lý. Con ghi nhớ, mỗi một gã thần tượng đều không giống nhau, tại trong lịch sử cũng là như thế. Tựa như ta cùng ta lão sư con cũng không giống vậy. Mỗi người đều có chi lộ thần rèn chính mình. Mỗi người đều có lý giải khác nhau của chính mình đối với thiên địa pháp tắc. Vận dụng những thứ lý giải này, đem nó dẫn động đến phía trên thần rèn kim loại của con. Một khi thành công, sau khi hoàn thành thần rèn, chính là kim loại thần cấp. Từ kim loại hồn rèn biến thành kim loại thần cấp, quá trình này sẽ rất khó khăn. Cho nên con phải có chuẩn bị tâm lý đầy đủ, ngàn vạn không thể nóng nảy. Bởi vì tại trong quá trình thần rèn, lực lượng con từ trước đến nay cùng thiên địa tan làm một thể. Một khi vội vàng sao động, rất có thể sẽ tạo thành chính mình tẩu hỏa nhập ma. Đường Vũ Lân rất nghiêm túc nghe Trấn Hoa giảng thuật. Đối với thần rèn có chừng một tí nhận thức trụ cột, Trấn Hoa nói, con đi theo ta, dù giảng giải thế nào cũng không bằng con tận mắt một lần rèn thấy hiệu quả của thần rèn. Ta sẽ thực tế biểu thị một lần thần rèn cho con. Hơn nữa chỉ đạo con tiến hành một lần thần rèn. Sau đó con trở về đi cẩn thận suy nghĩ. Sau đó mỗi tuần đến một lần, mãi đến khi con hoàn thành lần thần rèn đầu tiên mới thôi. Ta mặc kệ con có bao nhiêu chuyện, nhưng tại trước khi con tấn chức, trong khoảng thời gian này đều phải lưu lại. Cùng so với ta lúc trước, trụ cột của con còn tốt hơn nhiều lắm. Nhất là phương diện tinh thần lực sẽ rất có lợi đối với con tiến hành thần rèn. Bởi vậy chúng ta muốn một lần là xong, trực tiếp tấn thăng đến cấp độ thần rèn. Chỉ cần có kinh nghiệm một lần thành công, sau này con lại chính mình chậm rãi tìm tòi là được. Nhưng trước đó nhất định có ta ở đây thủ hộ bên cạnh con, dùng bảo đảm an toàn cho con. Nghe Trấn Hoa vừa nói như vậy, Đường Vũ Lân nhưng có chút chần chừ. Một mực lưu tại Minh Đô tiếp nhận sư bá chỉ đạo tăng lên thần rèn, cái này tựa hồ có chút vấn đề. Bởi vì vô luận là hắn hay là Trấn Hoa đều khó có khả năng biết rõ hắn cần thời gian bao lâu mới có thể hoàn thành tăng lên. Nếu như cái thời gian này thật sự là quá dài thì làm sao bây giờ? Sử Lai Khắc học viện bên kia đang xây dựng lại rất cần hắn. Đại hội luận võ chiêu thân chấm dứt hắn phải mau chóng trở về. Phương diện truyền linh tháp lần này chính là muốn mượn đại hội luận võ chiêu thân đối phó hắn. Một khi không thành công, nói không chừng đằng sau liền sẽ vận dụng thủ đoạn gì. Thân là môn chủ Đường Môn, hải thân các chủ Sử Lai Khắc học viện, hắn không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Làm sao có thể một mực tại phía xa bên ngoài? Trấn Hoa nhìn ra được hắn do dự, lời nói thấm thía mà nói. Vũ Lân, con phải hiểu được ý nghĩa thần rèn, một khi con có thể trở thành thần tượng. Như vậy đối với Sử Lai Khắc học viện cùng Đường Môn trợ giúp chính là khó có thể tưởng tượng được. Có lẽ con còn không có chính thức hiểu được ý nghĩa của một gã thần tượng. Đơn giản mà nói, nếu như con có thể trở thành thần tượng, thậm chí liền có tư cách đi nói điều kiện cùng liên bang để cho bọn chúng giải trừ Đường Môn là tổ chức phản quốc, con hiểu chưa? Cái này cũng được ư? Đường Vũ Lân chấn động, trợn mắt há hốc mồm nhìn Trấn Hoa trước mặt. Trấn Hoa cười nhạt một tiếng, trên thế giới này, lợi ích chân chính là hạch tâm. Tại trước mặt đầy đủ lợi ích, không có gì là không thể nào. Điều ta vừa mới nói đương nhiên cái điều kiện này, tự nhiên là con phải vì liên bang trả giá rất nhiều. Thí dụ như vì bọn họ hoàn thành bao nhiêu kiện các loại cấp bậc thần tượng. Cho nên ta đương nhiên không đề nghị con dùng thân phận thần tượng đi tiến hành đàm phán như vậy. Ý tứ của ta chỉ là để cho con biết, thần tượng đối với liên bang mà nói trọng yếu đến cỡ nào. Trước mắt, tại bên trên toàn bộ Đấu La Tinh chỉ có ta là thần tượng, nhưng tuổi của ta đã càng lúc càng lớn. Nhưng con vẫn còn trẻ tuổi, đối với đoán tạo sư chúng ta mà nói, cũng là có thời kỳ đỉnh phong. Tuy rằng ta vẫn không tính quá già, nhưng thời kỳ đỉnh phong đã qua. Tu vi của ta dù sao không phải hoàn toàn dựa vào chính mình tu luyện được. Nương theo lấy số lần thần rèn càng nhiều, ta lại càng có thể cảm giác được cố hết sức. Nhưng con lại khác, con nội tình thâm hậu, cũng không có bởi vì rèn mà buông tha cho tu vi bản thân. Vô luận tại phương diện lực lượng hay tinh thần lực con đều vượt qua ta rất xa. Cho nên ta dám nói, một khi con trở thành thần tượng, nhất định có thể thành tựu siêu việt hơn ta. Mà tương lai con là thần tượng trẻ tuổi nhất đại lục, ta nói chính là từ trước tới nay. Thân phận như vậy đủ để cho bất luận thế lực nào cũng ngấp nghé đối với con. đến lúc đó bất luận kẻ nào đều muốn bất lợi đối với con đều phải cân nhắc. Đối với Sử Lai Khắc cùng Đường Môn mà nói, cũng là như thế. Con suy nghĩ một chút, nếu như Sử Lai Khắc học viện cùng Đường Môn đã có được một vị thần tượng, cái kia đối với hai đại tông môn tăng lên sẽ cực lớn đến cỡ nào. Đường Vũ Lân đương nhiên biết rõ, Trấn Hoa như vậy là tận tình khuyên bảo chính mình, chính là vì để cho mình có thể đạp dưới tâm để đề thăng đến cấp độ thần tượng. Hắn cũng biết thần tượng có thể mang đến chỗ tốt cực lớn, nhưng mà hắn hiện tại đã không chỉ là vấn đề cá nhân, trọng yếu hơn còn quan hệ đến Đường Môn cùng Sử Lai Khắc. Sư bá, chuyện này con cũng cần cùng các tiền bối Đường Môn cùng với Sử Lai Khắc thương lượng một chút mới có thể quyết định. Thật sự là xin lỗi, một đời thần tượng nguyện ý xuất ra thời gian dài như vậy để bồi hắn tu luyện, đây là vinh dự cùng cơ hội bực nào. Hắn làm sao có thể không mang lòng áy náy cơ chứ? Trấn Hoa nhìn hắn một cái thật sâu, than nhẹ một tiếng. Mà thôi, con trước tiên liên hệ bọn hắn đi. Bất quá ta tin tưởng bọn họ chỉ cần không phải người thiển cận, liền sẽ không làm nhiễu con tu luyện lần này. Đường Vũ Lân lần nữa áy náy hướng Trấn Hoa nói xin lỗi. Sau đó đi đến một bên, bấm hồn đạo thông tin, hắn đầu tiên gọi cho Long Dạ Nguyệt. Sở dĩ là Long Dạ Nguyệt mà không phải mẹ nuôi mình, đây là vì tránh hiểm nghi. Nếu như là Thánh Linh Đấu La mà nói, nhất định sẽ đứng ở góc độ của hắn để suy nghĩ, tự nhiên sẽ không ngăn cản, cơ hội như vậy đương nhiên phải đem cầm chặt. Ngươi không có ở đây, trời Sử Lai Khắc cũng không sụt xuống được. Còn có ta một thân lão già khọm nữa cơ mà. Long Dạ Nguyệt trả lời đơn giản trực tiếp, liền một câu nói như vậy. Sau đó Đường Vũ Lân gọi cho Đa Tình Đấu La Tang Hâm. Cái này có cái gì có thể do dự, Đường Môn cùng Sử Lai Khắc đều cần một vị thần tượng. Ta nếu là Trấn Hoa, đoán chừng đều muốn đánh con rồi. Ha ha ha, cùng hắn học tập rèn thật tốt đi. Đa Tình Đấu La là trả lời như vậy đấy. Đường Vũ Lân quay đầu nhìn về phía Trấn Hoa, quả nhiên thấy sắc mặt sư bá có chút không dễ coi. Hắn vội vàng đi qua, ngoan ngoãn đi vào trước mặt Trấn Hoa. Sư bá, con sai rồi. Trấn Hoa nhìn bề ngoài hắn giống như bộ dạng nhu thuận, nhịn không được cười mắng một tiếng. Sai cái gì mà sai, đi thôi. Hắn tự nhiên sẽ không đi trách Đường Vũ Lân. Sử Lai Khắc cùng Đường Môn đều là trách nhiệm của Đường Vũ Lân. Trên thực tế, đối với Đường Vũ Lân đã trở thành môn chủ Đường Môn cùng Hải Thần các chủ Sử Lai Khắc học viện, trong lòng của hắn cũng tràn đầy cảm thán. Từ lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy Đường Vũ Lân, hắn cũng cảm giác được chính mình có người kế nghiệp. Chẳng qua là không nghĩ tới, hắn không chỉ là tại phương diện rèn có thiên phú cực cao, vậy mà tại phương diện khác cũng là như thế. Trấn Hoa lần đầu tiên cảm giác được, một người quá ưu tú cũng không phải chuyện gì tốt, bởi vì người tranh đoạt thật sự là nhiều lắm. Thân là thần tượng duy nhất, Trấn Hoa thực chất nhất là cao ngạo, nhưng coi là như thế, hắn cũng không thể khắp nơi tranh đoạt đệ tử cùng người khác, bởi vì hắn căn bản tìm không thấy người khác có thể có thiên phú rèn như thế. Nếu như không thể đem hắn bồi dưỡng thành thần tượng, Trấn Hoa tuyệt đối sẽ chết không nhắm mắt. Đổi là những người khác ở trước mặt hắn chơi liều, hắn cũng sớm đã phải tay áo bỏ đi rồi. Nhưng vì Đường Vũ Lân, hắn lại chỉ có thể nhịn. Hơn nữa một người trẻ tuổi có trách nhiệm, cảm giác cũng không phải chuyện gì xấu. Trấn Hoa thậm chí tại trong lòng đã nghĩ kỹ phương pháp trả thù. Một khi Đường Vũ Lân trở thành thần tượng, chính mình nhất định phải lập tức dùng ân áp chế hắn, phải cho hắn thêm một cái danh hiệu, đó là hội trưởng hiệp hội đoán tạo sư. Tại sân thượng, đây là một cái sân thượng có mái vòm thủy tinh cực lớn. Tòa nhà lớn này là thuộc về hiệp hội đoán tạo sư, là một trong tòa nhà cao nhất trong cả Minh Đô, cao chừng 78 tầng, hơn nữa xung quanh tuyệt không có độ cao như nó. Mái vòm thủy tinh giống như là một cái tinh cầu thủy cực lớn bao phủ. Đứng ở chỗ này hướng xa xa nhìn ra xa, thời tiết trong xanh, trọn vẹn có thể nhìn ra trên trăm cây số. Lại nhìn kiến trúc xung quanh, càng có cảm giác vừa xem mộ ngọn núi nhỏ. Cái sân thượng này cực lớn, chừng vượt qua 2000 mét vuông, lộ ra cực kỳ trống trải, mà muốn đi vào nơi đây lại trọn vẹn thông qua ba chỗ gác cổng. Trấn Hoa hướng Đường Vũ Lân giới thiệu nói ra, đừng nhìn cái vòng bảo hộ này như là thủy tinh, trên thực tế cái phòng hộ thủy tinh này tiêu chuẩn là dựa theo vòng phòng hộ cấp bậc mẫu hạm mà chế tạo đấy, coi như là cực hạn đấu la cũng đừng nghĩ dựa vào sức một mình đột phá tiến đến. Toàn bộ sân thượng rỗng tuếch, lại nhìn hướng bốn phía, có loại bản thân treo lơ lửng ở giữa không trung. Đường Vũ Lân cảm thán nói, thật là quá đồ sộ rồi. Trấn Hoa mỉm cười, đây không phải là dùng để con cảm thụ đồ sộ đâu, mà là có ý nghĩa thực tế. Ta vừa rồi nói, thần rèn là cần dẫn động lượng lớn lực lượng thiên địa, mà tại bên trong phàm trần, lực lượng thiên địa được các loại nhân tố ảnh hưởng, chẳng những không ổn định, hơn nữa còn có thể được bị suy yếu. Cho nên ta kiến tạo tòa đăng thiên đài này. Trên thực tế tất cả tác phẩm thần rèn của ta đều ở chỗ này rèn mà thành. Riêng là một cái đăng thiên đài này, giá cả liền không chỉ có một bộ nguyên vẹn tứ tự đấu khải, nhưng nó lại có thể để cho tỷ lệ thành công của ta tăng lên 10%. Đường Vũ Lân không khỏi rất là kinh ngạc, giá cả tứ tự đấu khải là bao nhiêu? Đây tuyệt đối là thiên văn sổ tự. Sư bá vậy mà nói một cái đăng thiên đài như vậy, giá cả còn muốn vượt qua tứ tự đấu khải. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi, mà mục đích chỉ là vì đề cao 10% xác suất thành công. Bình thường thần rèn nếu như là xác suất thành công 10% mà nói, như vậy ở chỗ này là 20% ư? Trấn Hoa đoán ra hắn đang suy nghĩ gì, mỉm cười nói, con có phải cảm thấy ở chỗ này tỷ lệ thần rèn thành công là 20% hay không? Đường Vũ Lân gật gật đầu, chẳng lẽ không đúng ư? Trấn Hoa lắc đầu, Thần rèn nếu như dễ dàng như vậy mà chỉnh thể tăng lên 10% xác suất thành công, thì thần tượng kia còn có thể khan hiếm như vậy sao? Ta nói chính là, tăng lên xác suất thành công bản thân ta là 10%, cũng chính là chỉnh thể biến thành xác suất thành công 11%. Đường Vũ Lân giật mình mở to hai mắt nhìn, hao tốn một cái giá lớn thật lớn như thế, xác suất thành công mới tăng lên 1% thôi sao? Đây quả thực là không thể tin được. Trấn Hoa mang theo hắn đi vào giữa sân thượng, chân phải tại một chỗ trên mặt đất nhẹ nhàng một điểm, nương theo lấy âm thanh máy móc trầm thấp. Ở giữa sân thượng nguyên một đám kiến trúc bằng kim loại chậm rãi hiện lên. Đầu tiên chính là một cái bẫy rèn thật lớn. Cái bẫy rèn này ít nhất tương đương với lớn gấp 5 lần bẫy rèn bình thường, toàn thân hiện lên màu trắng bạc. Đường Vũ Lân nhìn thoáng qua, có thể cảm nhận được phía trên ẩn chứa một loại lực lượng kỳ diệu. Cái loại cảm giác này có điểm giống là tam tự đấu khải của mình phóng thích ra lĩnh vực, chẳng qua là dựa vào bản thân kim loại liền có cảm giác lĩnh vực. Cái này chỉ có thể chứng minh một sự kiện, cái kia chính là do kim loại thần cấp chế tác mà thành. Quá xa xỉ rồi, kim loại thần cấp làm thành bẫy rèn. Tại bên cạnh bẫy rèn, nguyên một đám cái giá cũng chậm rãi bay lên, vừa vặn làm thành một cái giá hình tám cạnh. Trên từng cái kệ đều có được trên 100 khối kim loại, cộng lại chừng hơn 1.000 khối kim loại hiếm, chủng loại rất chi là đầy đủ, không khỏi khiến Đường Vũ Lân xem thế là đủ rồi. Trấn Hoa nói, cái chỗ này trừ ta ra, con là người thứ hai đến đây, ngay cả sư phụ con cũng không có tới đây. Bởi vì chỉ có người có tư cách nhất định trở thành thần tượng mới có thể đi tới nơi này. Tương lai ta hy vọng con cũng có thể trở thành chủ nhân nơi này. Ở chỗ này, con căn bản không cần cân nhắc vấn đề tài nguyên. Dùng xong kim loại sẽ trước tiên được bổ sung. Tất cả tài nguyên của Hiệp hội Đoán Tạo Sư đều nghiêng qua đây. Chỉ cần con muốn, tài nguyên cái gì cần có đều có. Trấn Hoa chỉ không trung. Hơn nữa cái đăng thiên đài này, chỉ cần con trở thành thần tượng, con cũng có thể trực tiếp sử dụng. Tương lai ở chỗ này rèn tác phẩm thần rèn. Đường Vũ Lân dùng sức nhẹ gật đầu. Sư bá. Con nhất định nỗ lực. Trấn Hoa mỉm cười, đối với mình mục đích hấp dẫn Đường Vũ Lân không chút nào che giấu. Hiệp hội Đoán Tạo Sư có người kế nghiệp, con chú ý coi kỹ đây. Vừa nói, tay phải Trấn Hoa vừa dẫn, từ một bên bách bảo tủ liền bay ra 2 khối kim loại, rơi ở trước mặt hắn bên trên bẫy rèn. Đường Vũ Lân giữ vững tinh thần, hết sức chăm chú. Hắn đi theo Trấn Hoa học tập rèn cũng có thời gian rất lâu rồi, nhưng cũng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Trấn Hoa tiến hành thần rèn. Trên thực tế, cho dù tại toàn bộ giới rèn cũng không có mấy người có cơ hội này. Tay phải Trấn Hoa tại trước mặt bẫy rèn nhẹ nhàng nhấn một cái. Chuyện kỳ diệu đã xảy ra, mặt ngoài bẫy rèn vậy mà như là tan chảy, hoặc như là hé miệng, đem cái 2 khối kim loại nuốt vào. Khá lắm, cái bẫy rèn này đơn giản giống như là một thể sinh mệnh, bản thân cũng là bảo vật. Cùng lúc đó, Đường Vũ Lân có thể rõ ràng cảm nhận được khí tức trên người Trấn Hoa thay đổi. Đó là một loại cảm giác rất kỳ diệu, nếu như Đường Vũ Lân cũng nhắm mắt lại mà nói, như vậy hắn sẽ cảm giác được sư bá trước mặt như là đã biến mất. Hắn dường như đã hoàn toàn sáp nhập vào cái mảnh trời đất này. Mà chung quanh toàn bộ đăng thiên đài cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Ban đầu bên ngoài nhìn là lồng thủy tinh trong sáng, lúc này từ bên trong nhìn lại nhưng dần dần xuất hiện một ít màu sắc rực rỡ. Màu sắc rất phai nhạt, nhưng cũng tuyệt đối là đang biến hóa. Ngay sau đó Đường Vũ Lân có thể cảm nhận được, tại bên trên đăng thiên đài các loại thuộc tính nguyên tố, nồng độ rõ ràng bắt đầu trở nên mạnh mẽ. Dùng Trấn Hoa làm trung tâm trở nên mạnh mẽ hơn. Trên người Trấn Hoa phóng thích ra một loại khí tức đặc thù, tựa hồ là dùng tinh thần lực để dẫn động, mà Đường Vũ Lân cũng rất nhanh phát hiện chỗ huyền bí của đăng thiên đài này. Nó giống như là một cái máy khuếch đại tinh thần lực, đi qua bản thân Trấn Hoa đem tinh thần lực phóng đại, từ đó dẫn đạo càng nhiều hơn các loại thuộc tính nguyên tố đi tới nơi này. Ở phương diện này Đường Vũ Lân thật là có tự tin, hắn chính là lĩnh vực cảnh, hơn nữa đã không phải là mới vào lĩnh vực cảnh. Nếu như nói lĩnh vực cảnh chia làm 10 tầng mà nói, đi qua không ngừng tu luyện, hơn nữa sau khi hoàn thành Hải Thần Cửu Khảo khảo thí đệ nhất, bây giờ tinh thần Đường Vũ Lân đại khái đã có thể đạt đến lĩnh vực cảnh tầng thứ 5, xem như trình độ lĩnh vực cảnh trung giai. Phải biết rằng tại bên trong tất cả cực hạn đấu la cũng không phải mọi người đều có thể đạt đến cái cấp độ này. Tinh thần lực càng là sau này tăng lên lại càng là khó khăn, thậm chí còn sẽ có nguy hiểm. Đường Vũ Lân cũng là tại dưới cơ duyên xảo hợp mới có thể không ngừng tăng lên tới cảnh giới hiện tại. Đúng lúc này, chính giữa bể rèn xuất hiện một cái vòng xoáy màu đỏ sậm. Vòng xoáy dâng lên, thời gian dần trôi qua, nhô hướng ra phía ngoài một cái hỏa cầu màu đỏ sậm. Nhìn kỹ Đường Vũ Lân liền phát hiện, cái hỏa cầu này chính là 2 loại kim loại trước đó. Chỉ bất quá không biết là như thế nào ở dưới tình huống nhiệt độ cao. 2 khối kim loại này vậy mà đã hoàn toàn hòa tan, hơn nữa dây dưa ở một chỗ. Đúng lúc này Trấn Hoa đột nhiên mở ra 2 tròng mắt. Ánh mắt hắn trở nên vô cùng sáng ngời, chuyên chú. Toàn thân rõ ràng không có đổi lớn, nhưng tràn ngập một loại cảm giác tiếp thiên liền địa to lớn cao ngạo. 2 tay một vòng, hồn lực cường thịnh chớp mắt bộc phát. Không trung lập tức xuất hiện một thanh đại chùy màu đỏ sậm dùng hồn lực ngưng tụ mà thành. Oanh lên một tiếng, chỉ một búa liền đem cái quang cầu màu đỏ nện bẹp. Cái này, Đường Vũ Lân trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm rèn trực tiếp đem kim loại nện bẹp, cái này sẽ không phá hư kết cấu ư? Nhưng hắn rất nhanh liền kinh ngạc phát hiện, đúng vậy, sẽ không bị phá hư. Cái khối kim loại kia bị nện dẹp bật dựng lên. Sau đó Đường Vũ Lân giật mình cảm giác được Ban đầu hai khối kim loại dung hợp ở một chỗ, độ dung hợp rõ ràng biến cao. Hắn cũng là thánh tượng cấp 8, đối với dung rèn tự nhiên là quen thuộc. Nhưng hắn vẫn là tuyệt đối làm không được như Chấn Hoa, một búa dung rèn. Không sai, chỉ có một búa, hai loại kim loại cũng đã hoàn thành dung rèn. Hơn nữa một cỗ hào quang trọn vẹn cao tới một trượng phóng lên trời. Nghìn rèn có linh, nghìn rèn nhất phẩm, đỉnh phong. Đây không phải rèn đơn giản, mà là một loại cảnh giới tâm linh tương thông cùng rèn. Đường Vũ Lân nhìn không chỉ là rung động, càng có loại nhiệt huyết sôi trào. Đây mới là rèn cực hạn, chính mình muốn truy tìm chính là cảnh giới này. Đại chùy giơ lên, lần nữa hạ xuống, oanh lên một tiếng, lần này tiếng nổ vang càng thêm vang dội. Một cỗ khí tức sinh mệnh nhàn nhạt bên trong trọng chùy dĩ nhiên cũng đã ra đời. Lần này Đường Vũ Lân càng thêm chuyên chú, hắn chú ý tới, một búa này hạ xuống quá trình tuy rằng rất nhanh, nhưng tại trong toàn bộ quá trình, các loại thuộc tính nguyên tố bên trên đăng thiên đài tựa như hải nạp bách xuyên hội tụ mà đến, giống như là tại phía trên cự chùy có một cái phễu, đem tất cả năng lượng toàn bộ dẫn dắt tới. Năng lượng khổng lồ tràn vào phía dưới, hoàn toàn nương theo lấy một búa hạ xuống, quán nhập bên trong hai khối kim loại kia. Hơn nữa càng làm cho Đường Vũ Lân giật mình chính là, tinh thần lực Chấn Hoa rõ ràng không có đạt đến linh vực cảnh, nhưng hắn đối với khống chế nguyên tố lại đã đến cảnh giới kỳ diệu vô cùng. Những nguyên tố được rót vào, rõ ràng tại trong quá trình rơi chùy được hắn điều chỉnh, dựa theo tỷ lệ nhất định tiến hành rót vào. Từ đầu đến cuối, tinh thần Chấn Hoa đều ở vào đỉnh phong, ông lên một tiếng, như cũ là kim loại hình dáng mảnh dẹp phát ra một tiếng vù vù. Mặt ngoài rõ ràng có vầng sáng qua lại nhộn nhạo, một búa linh rèn, một búa nghìn rèn đã đầy đủ cường hãn, thế nhưng còn có thể nói là hiệu quả khi mượn cái bẫy rèn thần khí này. Thế nhưng là một búa linh rèn ư? Phải biết rằng bao nhiêu đoán tạo sư bị kẹt tại cảnh giới cấp 4, cả đời đều sờ không tới cánh cửa linh rèn. Thế nhưng là tại trong tay vị thần tượng này chẳng qua là một búa linh rèn cũng đã hoàn thành. Cái này nếu để cho đám đoán tạo sư của hiệp hội nhìn thấy, chỉ sợ trực tiếp muốn điên cuồng. Chấn Hoa lại như là sớm đã tập mãi thành thói quen, hai tay vừa dẫn, đại chùy giữa không trung lần nữa giơ lên, lần này so với hai lần trước cao hơn một ít. Cùng lúc đó, Chấn Hoa đột nhiên chợt quát một tiếng, bản thân hồn lực chớp mắt bộc phát, hướng cái cự chùy kia điên cuồng rót vào. Cùng lúc đó bên trong không trung nhiều loại nguyên tố cũng không khỏi điên cuồng hướng cái cự chùy kia rót vào bên trong, thủy, hỏa, thổ, phong, bốn loại nguyên tố. Bởi vì lần này thời gian càng dài, Đường Vũ Lân đã có thể rõ ràng cảm nhận được, lần này là bốn loại nguyên tố. Hơn nữa số lượng mỗi một loại cũng không giống nhau, trong đó số lượng hỏa nguyên tố là nhiều nhất, thứ nhì là thổ nguyên tố, lần nữa là thủy nguyên tố, phong nguyên tố số lượng ít nhất. Các loại nguyên tố ôm trọn bên ngoài tại cái cự chùy kia, bốn loại nguyên tố có kết hợp tại dưới tác dụng đăng thiên đài điên cuồng hội tụ hướng tới cái cự chùy kia. Đến, Chấn Hoa lần nữa hét lớn, cự chùy lăng không mà rơi, oanh lên một tiếng nổ vang, chỉnh thể đăng thiên đài đều kịch liệt lắc lư một cái. Lần này cự chùy không có bắn lên, tại hạ xuống trong nháy mắt, vầng sáng bốn màu giống như là định tại bên trên bẫy rèn, đen trọn cái bẫy rèn cũng đều phủ lên thành hào quang bốn màu. Năng lượng chấn động kinh khủng cũng liền tại một cái chớp mắt này bộc phát ra, trong không khí các loại nguyên tố điên cuồng tràn vào. Tiếp theo trong nháy mắt, cự chùy đột nhiên bắn lên, một tầng gợn sóng kỳ dị cũng tiếp theo từ bên trên bẫy rèn phát ra. Càng thêm kỳ dị chính là, trước một khắc vẫn là kim loại hình dáng dẹp mảnh, vậy mà một lần nữa biến thành hình cầu, hơn nữa đạn nhảy dựng lên. Bản thân nó đã trở nên thông thấu rồi, bên trong phảng phất có bốn loại vầng sáng màu sắc rực rỡ hòa lẫn nhau, chính là bốn loại nguyên tố lúc trước. Nó linh động tại bên trên bẫy rèn, một cỗ hân hoa nhảy nhót giống như từ ở trên tâm tình phát ra. Hồn rèn, đúng vậy, một búa hồn rèn, từ bắt đầu tiến hành rèn đến bây giờ, tổng cộng 3 chùy. Đệ nhất chùy, nghìn rèn và dung rèn, thoạt nhìn lại đơn giản trực tiếp. Đệ nhị chùy, linh rèn, đệ tam chùy hồn rèn. Vẹn vẹn 3 cái, trước sau bất quá chỉ 2 phút, một kiện hồn rèn liền như vậy hoàn thành. Không chỉ có như thế, chính là bởi vì bản thân Đường Vũ Lân cũng là thánh tượng, cho nên hắn mới có thể càng nhiều hơn nữa nhìn ra bên trong ẩn chứa áo nghĩa. Khối kim loại này bật lên đã không chỉ là có đặc tính ban đầu của hai khối kim loại, mà còn có bốn loại nguyên tố đã hoàn toàn hòa nhập vào, khiến nó có một loại là dùng 6 loại nguyên tố cùng chung dung rèn mà thành. Đây mới là cường hãn nhất của trình độ rèn của Chấn Hoa. Nếu như chẳng qua là hồn rèn, Đường Vũ Lân tuy rằng chậm một chút cũng có thể làm được, nhưng như hắn đi qua rèn cưỡng ép tăng lên phẩm chất kim loại, hơn nữa là tăng lên thật lớn, cái này Đường Vũ Lân liền không làm được. Đường Vũ Lân ban đầu đối với rèn, chính mình vẫn rất có tự tin, nhưng giờ khắc này gặp được một đời thần tượng đang rèn, hắn mới chính thức hiểu được mình và Chấn Hoa chênh lệch cuối cùng cực lớn đến cỡ nào. Đây mới là rèn, đây cũng không phải là nghệ thuật, đơn giản chính là đang nhanh chóng sáng tạo sinh mệnh. Hắn nào biết đâu, bình thường coi như là Chấn Hoa cũng sẽ không dùng loại phương pháp này để rèn, bởi vì quá hao phí tinh thần, căn bản cũng không cần. Hắn hôm nay sở dĩ lựa chọn như vậy cũng là vì chấn nhiếp Đường Vũ Lân, để cho tiểu tử này có thể thành thành thực thực đi theo chính mình học tập thần rèn. Có thể nói, vị thần tượng này cũng là đem thủ đoạn ẩn giấu của chính mình đều thi triển ra. Kim loại hồn rèn tại bên trên bẫy rèn đang sôi nổi, hướng Chấn Hoa phóng xuất ra tâm tình thân thiết dị thường. Mà lúc này đây, Chấn Hoa dùng hồn lực ngưng tụ mà thành cự chùy lại tản ra. Hắn lại một lần nhắm mắt lại, ông vang lên, rõ ràng không có âm thanh hữu lực, nhưng trong nháy mắt này, Đường Vũ Lân lại như là đã nghe được tiếng vù vù. Tiếng vù vù này cũng không phải tới từ ở chấn hoa hoặc là khối kim loại kia, mà là tới từ ở bốn phương tám hướng. Nguyên tố đồng cảm ư? Đường Vũ Lân đang khiếp sợ, đồng thời lập tức liền nhận ra loại cảm giác này, không sai, cái này là nguyên tố đồng cảm. Tại trong nháy mắt chấn hoa nhắm đôi mắt lại, tất cả nguyên tố chung quanh đều ở đây cùng với hắn sinh ra cảm giác đồng cảm. Quá cường đại, sư bá không phải linh vực cảnh, vậy mà đối với khống chế tinh thần lực lại đến trình độ như vậy. Hơn nữa cùng nguyên tố thân thiện như thế, vậy cũng chỉ có một loại giải thích. Hắn cảm ngộ đối với thiên địa pháp tắc đã đến trình độ cực kỳ cường đại, như cũ là bốn loại nguyên tố hội tụ mà đến. Nhưng lần này bọn hắn nhưng là xoay tròn vây quanh chấn hoa. Mái vòm đăng thiên đài cũng biến thành bốn màu, nguyên tố nồng đậm chấn động dần dần trở nên xiền xệt hơn. Tại trên đỉnh đầu chấn hoa xuất hiện một cái phễu bốn màu, không dứt có càng nhiều nguyên tố hơn nữa tràn vào tiến đến. Những thứ nguyên tố này lượn vòng chung quanh vòng xoáy, sau đó chậm rãi hòa nhập vào. Chấn hoa như trước mấp máy hai tròng mắt, trên người mơ hồ có hào quang như ẩn như hiện. Kim loại hồn rèn trước mặt tựa hồ như là cảm nhận được cái gì, cũng không động đậy được nữa, chẳng qua là yên lặng dừng lại tại chỗ đó. Cảm thụ kỳ diệu liền tại tiếp theo xuất hiện. Đường Vũ Lân thấy rõ ràng cái khối kim loại hồn rèn kia đang biến hóa. Rõ ràng chấn hoa không có làm gì đối với nó, nhưng khối kim loại này cũng đang chậm rãi đang biến hình. Chẳng qua là một lát sau liền biến thành bộ dáng con người, ngũ quan dần dần phác họa. Đường Vũ Lân kinh ngạc nhìn thấy, ngũ quan nó vậy mà cùng chấn hoa rất giống nhau. Giống như là một cái phiên bản thu nhỏ của chấn hoa. Đây là gì? Cái này quyết không phải hồn rèn, chẳng lẽ cái này là thần rèn ư? Thế nhưng là Đường Vũ Lân rõ ràng có thể cảm nhận được, chấn hoa cũng không có làm gì. Đây là tâm rèn. Dùng tâm của con cùng câu thông với kim loại con vừa rèn ra. Con giao cho nó trí tuệ, cũng phải giao cho nó linh hồn. Nó giống như là con của con phải dùng tất cả để che chở nó. Tâm rèn ư, cái từ này Đường Vũ Lân vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Tâm linh câu thông, chấn hoa như trước nhắm mắt, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa. Cái phễu bốn màu trong không trung động đậy, từ đỉnh đầu hắn chậm rãi dịch chuyển đến cái khối kim loại kia. Sau đó hào quang bốn màu quán xuyên thẳng mà vào. Chẳng qua là trong chốc lát, khối kim loại hình người kia cũng đã trở nên hào quang bốn màu lập lòe. Tràn đầy năng lượng nồng đậm chấn động, sắc mặt chấn hoa trở nên thoáng có chút trắng xám. Hiển nhiên rèn như vậy với hắn mà nói cũng là gánh nặng không nhỏ. Oanh lên một tiếng như sấm dậy đất bằng, dọa Đường Vũ Lân nhảy dựng. Một đạo tia chớp bốn màu không biết lúc nào xuất hiện ở giữa vòng xoáy không trung, trực tiếp đánh vào phía trên kim loại bốn màu. Bên trên kim loại hào quang bốn màu tỏa sáng, rõ ràng run rẩy thoáng một phát. Tiếp theo trong nháy mắt hào quang sáng chói, nó lại xuất hiện một chút biến hóa. So với trước càng linh động hơn, biểu hiện ra thậm chí tản mát ra một tầng vầng sáng bốn màu nhàn nhạt, giống như là vòng bảo hộ thủ hộ lấy hắn. Oanh lên một tiếng, lại là một tiếng sấm sét. Một đạo tia chớp bốn màu so lúc trước càng thêm vừa thô vừa to từ trên trời giáng xuống, lại một lần oanh kích đánh trúng, kim loại bốn màu phát ra một tiếng kêu to bé nhọn. Mặt ngoài hào quang mãnh liệt bắn ra, cứng rắn đem năng lượng lôi điện hấp thu. Đường Vũ Lân rõ ràng nhìn thấy, thân thể chấn hoa lắc lư một cái. Ngay sau đó chấn hoa một bước tiến lên, hồn lực màu ngà sữa dâng lên mà ra, hướng cái kim loại bốn màu kia nhanh chóng toàn diện rót vào. Cùng lúc đó hắn ngẩng lên tay phải, ngón trỏ phải điểm ra, một màn kỳ dị xuất hiện, nhân hình kim loại nọ vậy mà cũng giơ lên tay phải, đồng dạng là duỗi ra ngón trỏ cùng ngón trỏ chấn hoa điểm ở một chỗ, oanh lên một tiếng. Tiếng nổ vang thứ ba vang lên, lại là một đạo lôi điện từ trên trời giáng xuống, trong chốc lát điện quang bắn ra bốn phía. Chấn hoa toàn thân rung động lắc lư, mơ hồ có điện quang du tẩu, sắc mặt càng là trắng xám vài phần, mà cái kim loại bốn màu kia lại che lên một tầng vầng sáng vàng rực. Tại trong quá trình hấp thu điện quang, tiếng ma sát kim loại chói tai cũng tiếp theo xuất hiện, dường như đang thừa nhận trọng áp. Đúng lúc này chấn hoa than nhẹ một tiếng, tay trái vung lên, hào quang bốn màu bên trên đăng thiên đài đột nhiên tản đi, nguyên tố ngưng tụ tiêu tán ra, đồng thời tay phải một phát nhấc lên bẫy rèn, lách mình lui lại. Oanh lên một tiếng nữa, đạo lôi điện thứ tư từ trên trời giáng xuống, hung hăng bổ vào bên trên bẫy rèn. Mặt ngoài bẫy rèn nhộn nhạo lên một tầng vầng sáng sáu màu, lôi đình oanh kích tại trên đó nhanh chóng bị dẫn đạo hướng chung quanh hóa giải ra hết. Cái đạo lôi đình thứ tư này sau khi đánh rớt xuống, mây mù trên không trung cũng nương theo lấy hào quang bốn màu đang tứ tán mà chậm rãi tản đi. Thân thể chấn hoa lắc lư một cái rất nhỏ, thoáng lộ ra có chút suy yếu. Đường Vũ Lân vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn. Chấn hoa vẫy vẫy tay nói, không sao, đáng tiếc, thất bại trong gang tấc. Vừa nói hắn cầm trong tay kim loại vừa trải qua ba lần lôi đình nâng lên, biểu hiện ra tại trước mặt Đường Vũ Lân. Mặt ngoài kim loại hào quang bốn màu lưu chuyển, vầng sáng màu vàng phóng ra ngoài, nhìn qua phát sáng rực rỡ, tràn đầy mỹ cảm mông lung. Hơn nữa Đường Vũ Lân có thể rõ ràng cảm nhận được khối kim loại này ẩn chứa sức sống sinh mệnh rất mạnh, vượt xa kim loại hồn rèn chính mình. Đường Vũ Lân hỏi, cái này cũng chưa tính thành công ư, con đã cảm giác được nó rất cường đại rồi. Chấn hoa lắc đầu, thần rèn nào có dễ dàng như vậy. Nó còn kém một kiếp cuối cùng, bởi vì là bốn loại nguyên tố tiến hành thần rèn, cho nên nó phải đi qua bốn lần lôi kiếp. Tứ kiếp hàng lâm, sau khi thừa nhận toàn bộ sẽ tiếp nhận biến hóa. con bây giờ thấy tất cả màu sắc rực rỡ đều tại trước đó trong thần rèn giao cho nó lực lượng. Thế nhưng là không có thu hoạch cuối cùng, những lực lượng này liền không cách nào hoàn toàn vì nó sử dụng. Chỉ có thể là đối với bản thân nó làm một ít tăng phúc mà thôi. Thần rèn khó khăn, quan trọng nhất ở độ kiếp cuối cùng. Độ kiếp thành công, cá chép vượt long môn, từ đó sẽ khác. Độ kiếp không thành, như vậy tất cả liền đã xong. Khối kim loại này chỉ có thể cũng coi là chuẩn thần rèn, giá trị giảm xuống sâu sắc. Đương nhiên, miễn cưỡng cũng có thể làm tứ tự đấu khải, chẳng qua là hiệu quả phải kém rất nhiều. Đang hướng Đường Vũ Lân thuyết minh, đồng thời trong lòng Trấn Hoa nhưng thật ra là có chút lúng túng. Vốn là hắn hôm nay có trạng thái rất tốt, lúc trước rõ ràng cảm giác được chính mình có khả năng thành công. Nhưng mà bởi vì phía trước đó trấn nhiếp Đường Vũ Lân, cố ý dùng thủ đoạn một búa hồn rèn, đối với bản thân tiêu hao có chút lớn. Lúc này mới đến thần rèn độ kiếp cuối cùng, có chút gánh không được. Đường Vũ Lân hỏi ra nghi ngờ trong lòng chính mình. Vừa mới con nhìn người tại trong quá trình độ kiếp cuối cùng, tựa hồ là đang dùng lực lượng của mình để trợ giúp kim loại, bảo vệ nó độ kiếp. Đúng vậy, Trấn Hoa nhẹ gật đầu. Kim loại linh rèn giao cho sinh mệnh, hồn rèn giao cho trí tuệ, thần rèn giao cho năng lực. Nhưng tại trong toàn bộ quá trình, nó giống như là một đứa bé mới sinh, từng bước một phát triển. Nó cần đón tạo sư chúng ta che chở. Lúc độ kiếp, trên thực tế chúng ta phải thừa nhận một bộ phận lôi kiếp rất lớn. Tại lúc thừa nhận, đồng thời đi qua bản thân chúng ta bảo hộ đối với nó, để cho lực lượng lôi kiếp có thể tương đối hòa hoãn để nó hấp thu. Như vậy mới có thể trợ giúp nó thuận lợi độ kiếp. Bằng không mà nói, thuần túy trọi cứng nó là không thể nào gánh vác được. Đây cũng là vì cái gì thần tượng phải là phong hào đấu la. Một cái là tại trong quá trình thần rèn tiêu hao cực lớn. Cái khác cũng là bởi vì, cũng không đủ tu vi, như thế nào ngăn cản được lôi kiếp này. Thẳng thắn mà nói, con đối mặt với vấn đề lớn nhất cũng là cái này. Lôi kiếp đối với chúng ta mà nói là có tổn thương rất lớn. Một cái không tốt liền có thể ảnh hưởng bản thân chúng ta. Tu vi của ta thủy chung vẫn là cửu hoàn sơ giai. Chính là cái nguyên nhân này, mỗi lần thần rèn đều bị tổn thương một ít, ảnh hưởng ta trì trệ không tiến. Phương diện này con khẳng định phải so với ta tốt hơn nhiều lắm, cường độ thân thể của con vượt xa ta. Hơn nữa con là từng bước một chính mình tu luyện mà thành phong hào đấu la. Cho nên ta đối với con có lòng tin, như thế nào đây? Vừa rồi xem quá trình thần rèn của ta, chính mình tìm được một ít cảm giác gì không? Đường Vũ Lân khẽ gật đầu. Có một ít đã hiểu được, nhưng cụ thể còn phải chính thức thao tác thực tế mới được. Trấn Hoa nhẹ gật đầu, vừa mới bắt đầu nếm thử thần rèn, nhất định sẽ không ngừng thất bại. Năm đó ta trọn vẹn thất bại hơn 1000 lần mới cuối cùng thành công. Sư tổ con lúc đó cũng đã khen ta là thiên tài rồi. Đến cấp độ thần rèn này, con nhớ lấy, đó là không thể nôn nóng. Một khi xuất hiện tâm tình nôn nóng, đều khó có khả năng rèn thành công. Vâng, Đường Vũ Lân cung kính đáp. Trấn Hoa mỉm cười, tốt, con tới đi. Ghi nhớ, tại trong quá trình tâm rèn, nhất định con phải cùng kim loại tiến hành đầy đủ câu thông. Chỉ có câu thông trôi chảy mới có thể để cho quá trình thần rèn cuối cùng càng thêm hòa hợp. Bởi vì thần rèn được lôi đình tẩy lễ, đối với bản thân kim loại mà nói là có tính phá hư. Con nhất định phải khiến nó hiểu được, đây là tốt đối với nó, vì khiến nó có thể thoát thai hoán cốt. Bằng không mà nói, nó xuất hiện tâm tình mâu thuẫn, lúc đó rèn liền chú định sẽ thất bại. Lập tức Trấn Hoa đem đủ loại hạng mục chú ý cùng với một ít chi tiết giảng thuật cho Đường Vũ Lân. Thần rèn cần từng cái chi tiết đã tốt còn muốn tốt hơn, không thể có nửa điểm sai lầm. Đường Vũ Lân nghe vô cùng nghiêm túc, đây chính là kinh nghiệm của một đời thần tượng. Có thể làm cho mình tại trong quá trình thần rèn ít đi vô số đường quanh co, tốt, đại khái chính là như vậy. Con tới thử một lần, thất bại không sao, mấu chốt là nhận thức quá trình, ta giúp con điều động nguyên tố chi lực. Thần rèn ít nhất cũng phải rót vào 4 loại nguyên tố, đây là thần rèn đơn giản nhất. Mà đồng thời rót vào nguyên tố càng nhiều, thần rèn sau khi thành công, phẩm chất kim loại lại càng cao. Sau khi chấm dứt độ kiếp còn có một bước, chính là tố hình. Cái thời điểm kia chúng ta cần dựa theo nhu cầu dùng khối kim loại này để điều chỉnh thuộc tính bản thân nó biến hóa, từ đó khiến kim loại thần cấp cuối cùng thành hình. Nhìn thần rèn Trấn Hoa, lại nghe hắn giảng giải, Đường Vũ Lân cũng có chút kích động. Cái đăng thiên đài này không thể nghi ngờ là nơi thích hợp nhất để thần rèn. Hơn nữa có sư bá chỉ điểm, đây tuyệt đối là tình huống không thể tốt hơn. Sư bá năm đó nghìn lần thành công, chính mình phải nỗ lực đột phá cái mục tiêu này. Hơn nữa học viện bên kia còn có nhiều chuyện như vậy đang đợi chính mình xử lý. Có thể nhanh chóng đột phá, vẫn phải càng nhanh càng tốt. Đi đến trước bẫy rèn, Đường Vũ Lân thở sâu, chậm rãi nhắm lại hai tròng mắt để cho lòng của mình trầm tĩnh lại. Đây là hắn lần đầu tiên nếm thử thần rèn, đầu tiên phải tập trung tinh lực. Tiếp theo tinh lực của hắn sẽ đem đi nhận thức đầy đủ tất cả kim loại, đi cảm ngộ thần rèn áo nghĩa. Trấn Hoa liền đứng ở bên cạnh Đường Vũ Lân, cảm thụ được khí huyết hắn chấn động dần dần trở nên nhu hòa, khí tức toàn thân cũng lắng đọng xuống, không khỏi âm thầm gật đầu. Đứa nhỏ này quả nhiên là thiên phú dị bẩm, dùng tuổi của hắn có thể làm được trầm ổn như thế là không dễ dàng bực nào. Lúc trước hắn nếm thử thần rèn lúc sau đã là trung niên rồi, nghìn lần nếm thử thần rèn, hắn trọn vẹn dùng 6 năm thời gian, cuối cùng mới đột phá trở thành một đời thần tượng. Quá trình gian khổ này chỉ có chính hắn trải qua mới rõ ràng. Hắn tin tưởng dùng thiên phú Đường Vũ Lân tuyệt đối không dùng đến thời gian dài như vậy. Cuối cùng là bao lâu phải nhìn hắn có thể ngộ đến mức nào, cùng với bản thân cố gắng của hắn. Tại trong đời Trấn Hoa, Chuyện vui sướng nhất chính là đột phá đến cấp độ thần tượng. Thời điểm lần đầu tiên hoàn thành thần rèn, hắn vĩnh viễn không quên được cái ngày đó. Mà đối với tương lai hắn mà nói, chuyện vui sướng tiếp theo chính là tự mình bồi dưỡng được một gã thần tượng khác, để cho chính mình có người kế tục. Hắn mặc dù là thần tượng, nhưng bởi vì trước kia tăng lên tu vi là do vận dụng rất nhiều thiên tài địa bảo dẫn đến bản thân căn cơ bất ổn. Gần nhất mấy năm nay hắn thần rèn xác suất thành công không tăng, ngược lại bị hạ thấp. Cũng là bởi vì thân thể đang không ngừng lọt vào lôi kiếp tẩy lễ, sau đó đang dần dần kém đi. Cho nên hắn hiện tại đã giảm bớt số lần thần rèn thật lớn, dùng để cho thân thể chính mình có thể khôi phục một ít. Cũng đang bởi vì như thế, hắn càng hy vọng Đường Vũ Lân có thể sớm chút đạt đến cấp độ thần tượng, làm người nối nghiệp chính mình. Dưới tình huống hiệp hội đoán tạo sư có thần tượng, mới có thể xem như tổ chức quan trọng ở đại lục, mới có thể như trước đạt được nhiều tài nguyên chút xuống. Trong đầu hắn đang hiện lên những ý niệm này, đứng ở trước bẫy rèn, Đường Vũ Lân bắt đầu chuyển động. Hắn mở ra hai tròng mắt, đồng dạng là tay phải vừa đảo, một khối kim loại lập tức từ trong góc bách bảo bắn ra, rơi tại bên trên bẫy rèn. Nhìn thấy khối kim loại này, Trấn Hoa không khỏi bật cười. Tiểu tử này thật sự chính là thích trầm ngân. Không sai, Đường Vũ Lân lần đầu tiên nếm thử thần rèn, giống như là ban đầu ở linh rèn, hồn rèn, hắn lựa chọn như cũ là trầm ngân. Hơn nữa cũng chỉ có một khối trầm ngân này, vì có thể làm cho chính mình nhận thức thần rèn áo nghĩa tốt hơn, hắn không có lựa chọn bắt đầu từ dung rèn. Như vậy có thể tương đối giảm xuống một ít độ khó. Mà trên thực tế, thần rèn bởi vì quá mức khó khăn, thần rèn đi ra kim loại thần cấp yêu cầu cực cao. Trấn Hoa hầu như cũng sẽ không dùng trầm ngân để tiến hành thần rèn, trừ phi là tại thời điểm dung rèn gia nhập một ít mà thôi. Đường Vũ Lân lại đối với trầm ngân yêu tha thiết. Ban đầu hắn rèn chính là bắt đầu từ trầm ngân, tự nhiên hắn cùng trầm ngân có một loại cảm giác thân cận đặc thù. Bởi vậy hắn cơ hồ là không hề do dự, tại lần đầu tiên nếm thử thần rèn liền lựa chọn trầm ngân, loại kim loại mà hắn quen thuộc nhất. Hai tay cùng lúc nâng lên, cặp hồn rèn trầm ngân chùy của hắn liền đã đến trong lòng bàn tay. Khởi động bẫy rèn, trầm ngân bắt đầu nung nóng, thuần thục huy động thoáng một phát trầm ngân chùy trong tay. Đường Vũ Lân lập tức có thể cảm nhận được trong trầm ngân chùy truyền đến âm thanh giống như hoan hô nhảy nhót. Tại trong âm thanh này tràn đầy cảm tình chấn động, trầm ngân nung nóng thành màu đỏ sậm bay lên. Song chùy Đường Vũ Lân đồng thời huy động, tựa như lưu tinh cản nguyệt rơi đập xuống. Oanh oanh hai tiếng nổ vang đồng thời vang lên. Cùng lúc đó Trấn Hoa rõ ràng nghe được, trên người Đường Vũ Lân có âm thanh long ngâm trầm thấp vang lên theo. Hào quang màu vàng nhàn nhạt từ chỗ lưng hắn toát ra, lại dọc theo hai tay rót vào bên trong một đôi trầm ngân chùy, cuối cùng rót vào bên trong khối kim loại kia. Trong hai tiếng nổ vang, một đạo ngân quang bỗng nhiên từ bên trên khối trầm ngân bốc lên, nhảy lên thăng chừng một trượng. Nghìn rèn nhất phẩm, mặc dù không có một búa nghìn rèn, hơn nữa Đường Vũ Lân còn mượn hiệu quả trồng chùy, nhưng có thể làm được điểm này ở cấp bậc thánh tượng đều không có mấy vị. Đường Vũ Lân đầy đủ thể hiện ra kỹ thuật rèn hắn dày công tôi luyện. Trên mặt Trấn Hoa lập tức toát ra dáng tươi cười. Thân là thần tượng, ánh mắt của hắn sắc bén hạng gì? Chẳng qua là lần này hắn có thể nhìn ra, Đường Vũ Lân tại phương diện rèn vẫn luôn là hạ xuống khổ công, so với lần trước lại có rất nhiều tiến bộ. Có thể thấy được tại trong khoảng thời gian tách ra này, hắn một mực khắc khổ tu luyện, không có để xuống về rèn. Trên thực tế tất cả kim loại hồn rèn tam tự đấu khải của đồng bạn đều do hắn hoàn thành, hơn nữa đều dùng hữu linh hợp kim hồn rèn phẩm chất phải cao nhất. Trừ tu luyện ra, rèn chính là hắn dùng thời gian lớn nhất. Hiện tại hắn hồn rèn xác suất thành công cao, chỉ sợ Trấn Hoa đều chưa hẳn vượt qua hắn. Dù sao tu vi cùng bản thân lực lượng của hắn có ưu thế quá rõ ràng. Ngân quang bốc lên, âm thanh long ngâm như ẩn như hiện, giữa hô hấp làm cho người ta một loại cảm thụ kỳ diệu. Đường Vũ Lân thở sâu, một đôi trầm ngân chùy lần nữa nâng lên, hai tròng mắt hắn trở nên càng phát ra trong suốt, từ bên trong khí tức bản thân tản mát ra một loại cảm giác kỳ diệu. Thân thể Trấn Hoa có chút chấn động, bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được Đường Vũ Lân biến hóa, không khí chung quanh dường như trở nên hư ảo, thậm chí hơi có chút vặn vẹo. Đây rõ ràng là tinh thần lực phóng ra ngoài, tinh thần lực thật cường đại. Trong lòng Trấn Hoa âm thầm tán thưởng, đồng thời cũng tràn đầy hâm mộ. Tinh thần lực cơ hồ là trừ hồn lực ra, là năng lực quan trọng nhất của hồn sư. Hồn sư tu vi càng cao, tinh thần lực lại càng là trọng yếu, là căn bản để tăng lên trong tương lai. Hơn nữa tác dụng tinh thần lực rộng khắp, tại trong phó chức nghiệp cũng có được tác dụng thật lớn. Rèn chính là như thế, cấp độ rèn càng cao, đối với tinh thần lực cũng liền càng cao, để có thể cảm thụ kim loại biến hóa rất nhỏ. Song chùy Đường Vũ Lân lần nữa hạ xuống, nhưng lần này lại là nhẹ nhàng mà đánh, chẳng qua là thuần túy dựa vào thủ đoạn lực lượng tựa như gõ trống. Song chùy tỷ lệ đánh cao tần hạ xuống, từ bốn phương tám hướng bao phủ khối kim loại đã hoàn thành nghìn rèn nhất phẩm kia. Tiếng đánh kỹ càng dày đặc tựa như vũ đả tiêu hà, nhịp điệu vận luật tràn đầy động lòng người, dường như đang tấu nhạc, làm tâm thần người ta sung sướng. Bản thân trầm ngân tại trong quá trình đánh hoàn toàn phát ra vù vù, giống như là đang đáp lại Đường Vũ Lân. Nụ cười trên mặt Trấn Hoa càng thêm nồng đậm. Đứa nhỏ này đã nắm giữ tinh túy rèn. Đinh đinh đinh. Ở bên trong liên tiếp giòn vang, hào quang trầm ngân thu liễm, nương theo lấy một tiếng ngâm khẽ kêu, một màn kỳ dị xuất hiện. Mặt ngoài kim loại hiện ra một tầng vầng sáng màu bạc nhàn nhạt. Trong vầng sáng phảng phất có hình rồng đang du tẩu. Linh rèn chế sinh, hoàn thành. Vừa rồi là linh rèn kim loại chế sinh, giống như là sinh ra đứa bé vậy. phát ra từng trận vù vù, ngân quang lưu chuyển, hết sức động lòng người. Song chùy Đường Vũ Lân liên tục tiếp tục đánh, lực độ chợt nhanh chợt chậm, chợt nhẹ chợt nặng, không dứt biến hóa đánh theo nhịp điệu, mà bản thân hắn cũng bắt đầu dâng lên một tầng vầng sáng màu trắng nhàn nhạt, hồn lực rót vào. Hồn lực hùng hậu giống như thực chất, vầng sáng màu trắng làm một đôi hồn rèn trầm ngân chùy trong tay hắn hào quang tỏa sáng. Mỗi một lần đánh đều có tinh thần ý chí nhập vào, mà mỗi một lần nhập vào đều có thể khiến trình thể khối trầm ngân này xuất hiện biến hóa rất nhỏ. Nếu như nói Chấn Hoa hồn rèn là long trời lở đất, như vậy Đường Vũ Lân hồn rèn liền như là một mảnh im ắng, không có hoa lệ, nhưng rất kiên định cải thiện lấy bản thân kim loại, từng chút kêu gọi ra linh tính của nó, hồn lực thật dày đặc. Hắn tại bên trên tu vi quả nhiên đã vượt qua chính mình, hoàn toàn dựa vào năng lực bản thân tu luyện mà thành phong hào đấu la, quả nhiên là bất đồng. Trong lòng tán thưởng, Chấn Hoa giống như là tại trong thưởng thức tác phẩm nghệ thuật vậy. Rèn tiến hành đến giai đoạn này, Chấn Hoa đương nhiên nhìn ra, vô luận cuối cùng thần rèn như thế nào, Đường Vũ Lân lần này hồn rèn nhất định là có thể thành công, hơn nữa phẩm chất sẽ coi như không tệ. Tuy rằng chỉ có một loại kim loại, nhưng loại này làm cho người ta cảm giác xác suất thành công vô cùng vững vàng. Đường Vũ Lân còn trẻ như vậy, đổi là đoán tạo sư khác đạt đến cái thành tựu này, tại trong quá trình rèn nhất định sẽ sử dụng một ít kỹ xảo càng hoa lệ, nhưng hắn vẫn không có, hắn hồn rèn đề cao xác suất thành công là trọng yếu nhất. Trong toàn bộ quá trình rèn, không có nửa điểm sai sót, hơn nữa tinh thần lực rót vào miên miên mật mật. Có thể nói, tại đương kim toàn bộ giới đoán tạo sư, Đường Vũ Lân cũng sớm đã sáng tạo ra nhiều hạng kỷ lục. Trong đó có một cái, hắn là một vị đoán tạo sư duy nhất có được tinh thần lĩnh vực, tu vi đạt đến linh vực cảnh. Bởi vậy, ngay cả Chấn Hoa cũng không mười phần rõ ràng cái cấp độ tinh thần lực này đối với rèn sẽ có bao nhiêu trợ giúp. Trước mắt từ tình huống hiện tại đến xem, đối với hồn rèn trợ giúp tuyệt đối là cực lớn. Đường Vũ Lân đi qua đánh, không dứt đem tinh thần lực chính mình như thực chất rót vào trong đó. Ở bên trong quá trình này căn bản không có nửa điểm thất bại. Tinh thần lực hắn quá cường đại, đối với kim loại hiệu quả thật tốt. Huống chi hắn đối với trầm ngân thật sự là quá quen thuộc. Mặt ngoài trầm ngân hào quang càng ngày càng cường thịnh, đứa bé tựa hồ đang chậm rãi lớn lên. Ban đầu âm thanh long ngâm rất nhỏ dần dần gia tăng. Càng thêm kỳ dị chính là, ẩn chứa tại bên trong đạo ngân quang hình rồng kia, quang ảnh cũng trở nên càng ngày càng rõ ràng. Thời gian dần trôi qua, ngay cả lân phiến đều có thể nhìn rõ ràng. Hồn rèn Đường Vũ Lân trọn vẹn đã tiến hành 15 phút. Tại bên trên tốc độ so với Chấn Hoa lúc trước chậm hơn nhiều, nhưng lúc cuối cùng một búa hạ xuống, thời điểm hai tay của hắn dừng lại, một tiếng âm thanh long ngâm dễ nghe vang lên theo. Cái khối trầm ngân kia lăng không trôi nổi dựng lên, quay chung quanh con rồng màu bạc từ ban đầu trong trầm ngân, sau đó biến thành màu vàng nhàn nhạt, tràn đầy cảm giác linh động. Nó không ngừng từ bên trong kim loại du động xuyên qua, bất ngờ lượn vòng tại trước người Đường Vũ Lân, tràn đầy cảm giác thân cận đối với hắn. Hồn rèn thành công, linh trí mở ra, từ bắt đầu rèn đến bây giờ cũng không quá 20 phút. Một khối kim loại hồn rèn liền như vậy thành công. Quan trọng nhất là Chấn Hoa căn bản không cảm giác được Đường Vũ Lân tiêu hao, hắn như trước vẫn còn trạng thái tốt nhất. Thể lực, tinh lực tràn đầy như thế, hắn lại một lần trầm yên tĩnh trở lại. Yên lặng cảm thụ, yên lặng dư vị lấy đủ loại thần rèn trước đó của Chấn Hoa. Chấn Hoa không có quấy rầy hắn. Lần đầu tiên tiến hành thần rèn căn bản cũng không cần cân nhắc vấn đề thành công. Quan trọng nhất là cảm ngộ, phải đầu tiên tìm được đạo lộ thần rèn, không nên vội vàng, cái này mới là trọng yếu nhất. Cho nên hiện tại hắn ngược lại hy vọng Đường Vũ Lân càng chậm càng tốt, để đi nhận thức huyền bí của quá trình thần rèn. Thần rèn giống như là hồn sư thức tỉnh võ hồn, có thể thức tỉnh ra hồn lực hay không, là có tiêu chuẩn tu luyện thành hồn sư hay không, mà thần rèn thì là giao cho kim loại năng lực chính thức, khiến nó chính thức có được linh tính bản thân. Tứ tự đấu khải sở dĩ cường đại cũng là bởi vì mỗi một khối kim loại chế tạo ra nó đều chính thức có được năng lực cường đại, chỉnh hợp ở một chỗ, tăng thêm hồn đạo pháp trận dẫn đạo. Bản thân tứ tự đấu khải chính là đã vượt qua thần cấp cơ giáp. Một khi toàn diện bộc phát, uy lực của nó gần như có thể khiến cực hạn đấu la tăng tu vi lên gấp đôi. Nếu như không phải đấu khải xuất hiện, hồn thú diệt tuyệt cũng sẽ không nhanh như vậy. Tứ tự đấu khải chân quý có thể nghĩ, mà thần rèn thì là trụ cột của tứ tự đấu khải. Đã từng có người đã từng nói qua, bản thân tứ tự đấu khải liền không nên thuộc về nhân gian. Cái kia hẳn là ở vào năng lực cường đại ở thần giới. Lúc nào Đường Vũ Lân chuẩn bị xong, Chấn Hoa lại khởi động đăng thiên đài, giúp hắn dẫn đạo thiên địa lực lượng tiến vào, để cho hắn nhận thức tại trong quá trình thần rèn, thiên địa pháp tắc biến hóa, quá trình này mới là gian nan nhất. Riêng là có thể thuận lợi dẫn đạo lực lượng thiên địa cho mình dùng, Chấn Hoa sẽ dùng một năm thời gian. Phải biết rằng, hắn đương thời đã là thiên tài đệ nhất giới rèn rồi. Đúng lúc này Đường Vũ Lân đột nhiên mở mắt ra, hai tròng mắt kim quang lập lòe, từng điểm vầng sáng lưu chuyển trong không khí hiển hiện mà ra. Từ bốn phương tám hướng tràn vào, thình lình chính là các loại thuộc tính nguyên tố thủy, hỏa, thổ, phong, bốn loại nguyên tố trước tiên tiến vào bên trong đăng thiên đài, dùng bễ rèn làm trung tâm, quay chung quanh lượn vòng đứng lên. Thấy một màn như vậy, Chấn Hoa không khỏi ngẩn ngơ. Hắn cũng không có mở ra tác dụng của đăng thiên đài. Như thế nào thiên địa nguyên lực đã tới rồi? Chẳng lẽ đây là bản thân Đường Vũ Lân dẫn động tới đây ư? Ngay sau đó, hắn liền nhìn thấy, tại sau lưng Đường Vũ Lân một đóa đại hoa màu hồng phấn nở rộ ra. Trong không khí số lượng các loại thuộc tính nguyên tố bỗng nhiên tăng nhiều. Hơn nữa đã không chỉ là thủy hỏa thổ phong bốn loại, lại còn có màu vàng nhàn nhạt, màu tím đen nồng đậm. Bọn hắn đại biểu cho quang minh cùng hắc ám. Cuối cùng thậm chí ngay cả màu bạc như có như không cũng xuất hiện, cái màu bạc là huyền bí nhất. Bảy loại nguyên tố ư, chấn hoa chấn động, phải biết rằng bảy loại nguyên tố thần rèn, cơ bản cũng đã là thần rèn cực hạn. Tại trong lịch sử hắn rèn, chính thức hoàn thành bảy loại nguyên tố thần rèn số lượng ít càng thêm ít. Hơn nữa mỗi một lần hoàn thành đều thân thụ trọng thương. Hắn há to miệng muốn ngăn cản Đường Vũ Lân, nhưng cuối cùng vẫn còn không có lên tiếng. Loại chuyện giáo huấn này chỉ có chính thức trải qua mới có thể càng nhận thức khắc sâu. Nơi đây dù sao cũng là Đăng Thiên Đài, hơn nữa có hắn ở bên cạnh hộ pháp. Thật sự có vấn đề gì cũng có thể bảo hộ Đường Vũ Lân chu toàn, ít nhất không đến mức bị thương nặng. Chẳng qua là tiểu tử này đến tột cùng là dùng phương pháp gì thoáng một phát đưa tới nhiều thiên địa nguyên lực như vậy. Đến thời điểm này Chấn Hoa ngược lại không vội mà mở ra Đăng Thiên Đài. Những thứ này nguyên tố này đã đầy đủ khổng lồ. Nguyên tố ngưng tụ càng nhiều, tại trong quá trình thần rèn ảnh hưởng đối với kim loại lại càng lớn. Đồng thời đưa tới lôi kiếp cũng liền càng mạnh, thôn thực thiên địa. Hồn kỹ cường đại tăng cường bản thân của Đường Vũ Lân. Hắn dẫn động thiên địa nguyên lực căn bản cũng không cần mượn lực lượng Đăng Thiên Đài. Hắn là tự nhiên chi tử, đối với thiên nhiên thân thiện cường đại đến cỡ nào. Huống chi hắn vẫn là người được vị diện chọn chúng. Vị diện chi chủ tuy rằng không thể trực tiếp trợ giúp hắn, nhưng có thể làm cho hắn đối với toàn bộ vị diện đều có được lực thân thiện mạnh nhất. Nương theo lấy tu vi tăng lên, hiệu quả như vậy càng thêm mãnh liệt. Lúc này Đường Vũ Lân mấp máy hai tròng mắt, cảm thụ được các loại nguyên tố biến hóa cùng chấn động, cảm thụ được nước ôn nhu, lửa hừng hực, gió nhẹ nhàng, đất trầm trọng, còn có quang minh thần thánh, hắc ám âm trầm, cùng với không gian thay đổi thất thường. Mỗi một loại nguyên tố đều là một bộ phận của thiên địa pháp tắc. Toàn bộ thế giới chính là do những thứ nguyên tố này xây dựng mà thành, mà những thứ nguyên tố thuần túy nhất này cũng có thể mang đến năng lượng tinh khiết nhất. Đường Vũ Lân tại trong thời gian ngắn ngủn mấy năm đã trải qua quá nhiều, nhất là mấy lần tiếp xúc với cấp độ thần cấp, nhất là phụ thân chỉ điểm một ít đối với hắn, làm hắn đối với thiên địa chí lý có cảm ngộ vượt xa thường nhân. Những kinh nghiệm này đều cực kỳ quý giá, tại thời điểm trước mắt này thì càng thêm hiện ra. Thiên địa nguyên lực bỗng nhiên dẫn động, hấp thu, nhưng cũng không phải như Chấn Hoa, không phải trực tiếp rót vào bên trong kim loại, mà là tất cả đều hướng rót vào Đường Vũ Lân. Thôn thực thiên địa có thể tăng cường tu vi của hắn thật lớn. Còn lần này, lúc hào quang bảy màu tràn vào thân thể, đồng thời Đường Vũ Lân nhưng không có đem bọn hắn trực tiếp hấp thu, mà là dẫn đạo hướng về phía hồn rèn trầm ngân chùy chính mình. Trầm ngân chùy chậm rãi nâng lên, rõ ràng biến thành bảy màu, sau đó mãnh liệt hạ xuống, đánh tới khối trầm ngân vừa mới hoàn thành hồn rèn này. Oanh lên một tiếng nổ vang trầm thấp làm cả Đăng Thiên Đài đều chấn run lên một cái rất nhỏ. Chớp mắt trầm ngân đã bị phủ lên thành bảy màu. Đường Vũ Lân không có sử dụng phương pháp rèn của Chấn Hoa, phương thức hắn dùng cho chính mình tương đối mà nói lại càng dễ khống chế để tiến hành rèn. Thần rèn đối với mỗi người đều không đồng giống nhau, nhất định phải tìm tòi con đường thuộc về mình. Đi qua thôn thực thiên địa để hấp dẫn thiên địa nguyên lực rót vào, chính là phương pháp Đường Vũ Lân nghĩ đến xử lý. Tại lúc quan sát Chấn Hoa tiến hành thần rèn, hắn có một ít ý nghĩ của mình, mà những thứ mạch suy nghĩ này đều cần đi qua thao tác thực tế để tiến hành nếm thử. Thần rèn quan trọng nhất là cảm ngộ thiên địa pháp tắc, cũng đem chính mình cảm nhận được pháp tắc khắc ở bên trên kim loại, từ đó giao năng lực cho kim loại hồn rèn. Đi qua pháp tắc tẩy lễ, khiến kim loại sản sinh biến chất. Dùng một câu đơn giản nhất để hình dung thần rèn, cái kia chính là rót vào lực lượng thiên địa, dùng lôi đỉnh hoàn thành lạc ấn pháp tắc. Nói thì đơn giản, nhưng muốn làm là cực kỳ khó khăn. Đầu tiên đoán tạo sư liền cần chính mình đối với thiên địa pháp tắc có lý giải khắc sâu, lúc này mới có thể có được năng lực dẫn động. Mà ở phương diện này, Đường Vũ Lân nhưng lại có được ưu thế trời ưu ái. Hắn là tự nhiên chi tử, càng là người vị diện chọn chúng. Tại trước đây tu luyện sử dụng lực lượng tự nhiên chi tử, lúc sử dụng huyết thần đại trận, trước sau nhiều lần nhận thức qua pháp tắc áo nghĩa. Hơn nữa tu vi tinh thần hắn đã đạt đến linh vực cảnh, đối với cảm ngộ, phán đoán, điều động nguyên tố thiên địa đều ở tiêu chuẩn rất đỉnh cấp, hoặc là nói cường giả cấp độ cực hạn đấu la cũng cơ bản có năng lực như vậy. Nhưng cực hạn đấu la cũng không rèn, hơn nữa đối với thiên địa nguyên lực thân thiện không bằng hắn là tự nhiên chi tử. Đường Vũ Lân thở nhỏ học tập rèn, đối với rèn thì bản thân rất quen thuộc, đối với kết cấu các loại kim loại, đặc tính kim loại, thậm chí là tâm tình kim loại đều có được chính mình lý giải cùng minh ngộ. Bởi vậy lúc hắn chính thức bắt đầu thần rèn, cảm giác đầu tiên chính là tựa hồ cái thần rèn này cũng không có khó như sư bá nói. Ít nhất tại bước đầu tiên hắn hết sức cẩn thận, rất thuận lợi liền hoàn thành rót vào nguyên tố. Thôn thực thiên địa dẫn động thiên địa nguyên lực, dùng thân thể Đường Vũ Lân làm môi giới, lại thông qua chùy rèn rót vào, tất cả đều rất thuận lợi. Đường Vũ Lân cảm giác được rõ ràng sau khi trầm ngân thành hồn rèn, bản thân liền có được một loại lực hấp dẫn. Lúc chính mình đem thiên địa nguyên lực nhập vào trong đó, nó sẽ tự nhiên tiến hành dung hợp cùng những thứ này nguyên tố này. Tại dưới chính mình tận lực khống chế cùng điều chỉnh, những thứ nguyên tố này bắt đầu ở bên trong kim loại lưu lại một cái lạc ấn kỳ diệu, từng cái lạc ấn đều 10 phần nhỏ bé. Nhưng những thứ lạc ấn này giống như là nguyên một đám hạch tâm pháp trận nho nhỏ minh khắc ở trên nó, mà kết cấu bên trong kim loại bắt đầu xuất hiện biến hóa. Tựa như Chấn Hoa đã nói như vậy, đã thoát thai hoán cốt. Nguyên lai đây chính là thần rèn, cảm giác thần rèn dĩ nhiên là như vậy. Quả nhiên vẫn phải chính thức nhận thức qua mới có thể cảm nhận được ảo diệu của nó, thật là không giống người thường. Trong lòng Đường Vũ Lân tán thưởng, cũng không dám có chút chủ quan, nguyên tố tiếp tục rót vào. Thời gian dần trôi qua, hắn cảm giác được bên trong khối trầm ngân này kết cấu thật nhỏ, nguyên tố lạc ấn dần dần gần như bão hòa rồi. Hắn liền bắt đầu giảm xuống số lượng nguyên tố rót vào, đồng thời trong lòng nghĩ đến, xem ra kim loại khác nhau có khả năng thừa nhận tổng sản lượng nguyên tố hẳn là cũng có chỗ khác nhau. Trầm ngân dù sao chẳng qua là kim loại hiếm tương đối bình thường, tổng sản lượng nó thừa nhận tựa hồ không tính quá lớn, nhưng hắn dẫn động thiên địa nguyên lực như cũ là tương đối không nhỏ. Trong lòng khẽ nhúc nhích, Đường Vũ Lân khống chế được những thứ thiên địa nguyên lực này dứt khoát liền lưu tại bên trong hồn rèn trầm ngân chủy chính mình. Cho nên từ góc độ chấn hoa đến xem, cái khối hồn rèn trước mặt Đường Vũ Lân đã hiện lên 7 màu. Ngay sau đó cặp trầm ngân chủy kia của hắn cũng bắt đầu hiện ra 7 màu dày đặc. Vậy mà đang chủ động hấp thu những nguyên tố chi lực kia, chấn hoa há to miệng, muốn nói lại thôi. Thời điểm đoán tạo sư đang tiến hành thần rèn, kiêng kỵ nhất là bị quấy rầy. Cho nên hắn tuy rằng đối với cách làm của Đường Vũ Lân là rất bất mãn, nhưng cuối cùng vẫn là không nói thêm gì. Tính là muốn mắng hắn, cũng phải chờ sau khi hắn rèn thất bại. Nhìn qua chỉ là trầm ngân như vậy, nhưng kim loại ảo diệu là to lớn hạng gì. Cho nên đồng thời tiến hành hai khối kim loại thần rèn, đây quả thực là hồ đồ. Cái độ khó to lớn này còn muốn vượt qua chính mình lúc trước cho hữu linh hợp kim tiến hành thần rèn. Hắn mới là lần đầu tiên nếm thử mạo hiểm này, Chấn Hoa làm sao có thể không tức giận đây. Nhưng mà Chấn Hoa đang phẫn nộ, đồng thời cũng mười phần giật mình. Bởi vì Đường Vũ Lân đưa tới thiên địa nguyên lực rất chi dày đặc, thậm chí còn muốn vượt qua hắn đi qua đăng thiên đài đưa tới nguyên tố chi lực. Bảy loại nguyên tố cuồn cuộn không dứt, trên không trung hình thành quang mang đẹp mắt đang chậm rãi lượn vòng, sau đó lại rót vào trong thân thể Đường Vũ Lân. Nhìn qua hắn thừa nhận không hề khó khăn, giống như là không có bất kỳ áp lực gì. Cái này là lực lượng tự nhiên chi tử, đổi là người thường, căn bản không dám dẫn đạo nguyên tố nhập vào thân thể chính mình. Bằng không mà nói, một khi xuất hiện năng lượng hỗn loạn là sẽ có đại phiền toái. Nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì trực tiếp dẫn phát nguyên tố phong bạo, bạo thể mà chết. Mà bản thân Đường Vũ Lân là tự nhiên chi tử, hơn nữa thôn thực thiên địa dẫn đạo, lần này chẳng qua là không có loại bỏ mà thôi. Những thứ nguyên tố tự nhiên này đối với hắn tràn đầy cảm giác thân thiện, giống như là kèm theo đặc hiệu ôn nhu, tự nhiên sẽ không làm thương tổn đến thân thể vị tự nhiên chi tử này. Ông lên một tiếng, bên trong kim loại truyền đến một loại âm thanh vù vù kỳ diệu. Đường Vũ Lân vẫn luôn tại hết sức chăm chú, hắn lập tức cũng cảm giác được lúc nguyên tố bên trong tràn ngập ấn ký. Những thứ ấn ký này vậy mà sinh ra một loại đồng cảm kỳ dị, tất cả ấn ký đều chớp mắt được tỉnh lại, từ đó sản sinh trong một loại năng lượng chấn động đặc thù. Đường Vũ Lân chính mình cũng không biết đây là một loại năng lượng chấn động như thế nào, nhưng hắn vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được lúc một cỗ năng lượng chấn động xuất hiện, không khí chung quanh chính mình đều trở nên không giống với lúc trước. Trên bầu trời ban đầu được chính mình đưa tới nguyên tố chi lực, đột nhiên trở nên bắt đầu cuồng bạo, giống như là gặp phải chuyện gì không thể tha thứ. Ngay sau đó một đoàn đám mây bảy màu liền ngưng tụ tại trên đỉnh đầu hắn. Kiếp vân đến rồi, cùng so với lúc trước Chấn Hoa dẫn động kiếp vân, Đường Vũ Lân lần này dẫn động kiếp vân khổng lồ hơn rất nhiều, chủ yếu là số lượng nguyên tố nhiều hơn. Lực áp bách cường đại làm người khác có loại cảm giác không cách nào hô hấp. Trong lòng Đường Vũ Lân kinh ngạc, đồng thời lại không có nửa điểm bối rối. Đối với kiếp vân, hắn cũng sớm có một chút chuẩn bị. Chấn Hoa lúc trước nói cho hắn, đoán tạo sư là phải cùng kim loại thần rèn đi thừa nhận kiếp vân đánh vào. Loại nguyên tố chi kiếp này đối với bản thân kim loại có chỗ tốt rất lớn, là chân chính giao cho kim loại năng lực. Chỉ có thông qua được khảo nghiệm lôi kiếp, kim loại sẽ được trao cho nguyên tố chi lực mới có thể ổn định lại. Nhưng mà cái lôi kiếp này đối với hồn sư mà nói, nhưng lại có tính phá hư siêu cường, thậm chí là có tính chất hủy diệt. Tại thời điểm thừa nhận nó, nhất định phải cực kỳ thận trọng, ngàn vạn không thể khinh thường. Nếu như không chịu nổi, phải lập tức thối lui, thà rằng thất bại cũng không thể chọi cứng. Bằng không mà nói rất có thể sẽ tạo thành trọng thương không cách nào vãn hồi. Oanh oanh oanh, ba đạo lôi đình bảy màu từ trên trời giáng xuống, thẳng đến một đôi trầm ngân chùy của Đường Vũ Lân cùng khối hồn rèn trầm ngân kia. Hai tròng mắt Đường Vũ Lân lóe sáng, hắn có lòng muốn cảm thụ một chút uy năng cái lôi kiếp này. Hai tay một vòng, một cỗ hồn lực nhu hòa bảo vệ phía dưới ba khối kim loại. Ba đạo lôi đình oanh kích tới, mỗi một đạo đều nhỏ hơn một ít so với Chấn Hoa trước đó. Nhưng mà ba đạo chung vào một chỗ, lại cũng không phải là trước đó Chấn Hoa dẫn động một đạo lôi kiếp có khả năng so được. Được lôi kiếp đánh trúng, trong nháy mắt Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy tại bên trong lôi kiếp ẩn chứa bảy loại nguyên tố chớp mắt bạo tạc nổ tung. Đáng sợ hơn chính là giữa bọn hắn lẫn nhau giữa còn sinh ra quan hệ tương sinh tương khắc, từ đó để cho uy năng nổ tung tăng lên trên phạm vi lớn, nhất là va chạm ở giữa thủy hỏa cùng va chạm giữa quang minh cùng hắc ám, chớp mắt liền bạo phát ra năng lượng chấn động khủng bố gấp bao nhiêu lần. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy toàn thân chớp mắt tê dại, uy năng lôi đình điên cuồng hướng trong cơ thể hắn tràn vào, mà sau khi đi qua hắn ngăn cản được loại bỏ một bộ phận rất lớn, lôi đình còn thừa cũng tiếp theo rót vào bên trong ba khối kim loại trước mặt. Kim văn bên trên làn da di động, một tầng vầng sáng vàng mịt mờ nương theo lấy hoàng kim long thể đồng thời phóng thích ra. Điện quang bảy màu tại bên trên lân phiến màu vàng nhộn nhạo, tuyệt đại bộ phận đều bị tiếp theo phóng xuất ra long cương ngăn lại. Dòng điện truyền khắp toàn thân khiến linh hồn Đường Vũ Lân dùng mình một cái. Long hạch trong cơ thể nhảy lên, dâng lên ra khí huyết nóng rực, vừa thu lại vừa để xuống, cảm giác tê dại đã bắt đầu tiếp theo yếu bớt. Nhưng Đường Vũ Lân có chút kinh ngạc phát hiện, tại phía dưới lôi đỉnh oanh kích, khí huyết chính mình bị kích thích, ban đầu đã cực kỳ cường đại tựa hồ đã có một ít biến hóa. Cái lôi kiếp này chẳng lẽ cũng có thể rèn thân thể của ta ư? Ý nghĩ trong lòng hắn chợt lóe lên. May mắn Chấn Hoa không biết hắn bây giờ là nghĩ như thế nào đấy, nếu không nhất định sẽ rất phiền muộn. Nguyên tố chi kiếp luôn luôn là chuyện nhức đầu nhất của đoán tạo sư. Nguyên tố chi kiếp được gọi là sát thủ thần tượng. Tại trong lịch sử đoán tạo sư, bên trong thần tượng chỉ ít có một nửa cuối cùng đều chết tại trong nguyên tố chi kiếp. Đây cũng là vì cái gì Chấn Hoa lại nói, thần tượng nhất định phải tại dưới tình huống thân thể đỉnh phong tiến hành thần rèn. Sau khi tuổi già lực suy sẽ rất khó lại hoàn thành. Chấn Hoa nhìn thấy Đường Vũ Lân bị oanh trúng cũng là bị dọa nhảy dựng. Nhưng hắn rất nhanh chỉ thấy năng lực thân thể kinh khủng của tên tiểu tử này. Hắn được lôi đình chính diện oanh trúng, giống như là không có chuyện gì. Chẳng qua là thân thể có chút chấn động, liền đã vượt qua. Hảo tiểu tử, đợt lôi kiếp thứ nhất liền đã vượt qua. Tuy rằng đối với hắn đồng thời tiến hành hai khối kim loại thần rèn là rất bất mãn, nhưng thời điểm này Chấn Hoa nhưng là mừng rỡ trong lòng. Nếu như hắn đồng thời thừa nhận ba đạo lôi kiếp đều có thể vượt qua, như vậy nếu như số lượng nguyên tố hạ thấp xuống bốn loại, đồng thời rèn chỉ có một khối kim loại, nói không chừng tiểu tử này hiện tại liền thật sự có thể hoàn thành thần rèn. Cái này coi như là để cho hắn có cái giáo huấn, thất bại cũng không đáng sợ, mấu chốt là phải tại trong thất bại hấp thụ được giáo huấn. Nhìn năng lực thừa nhận thân thể hắn, chỉ cần thời điểm đằng sau đối mặt với lôi kiếp kịp thời rời khỏi, hẳn liền không có vấn đề quá lớn. Mà vừa lúc này khiến Chấn Hoa không tưởng được tình huống đã xảy ra, nương theo lấy điện quang bảy màu trên người Đường Vũ Lân lập lòe, từ trên người hắn từng đám cây màu lam tím đột nhiên ùn ùn mà ra. Cái loại cảm giác này giống như là bản thân Đường Vũ Lân là một cái nụ hoa đột nhiên thịnh phóng, từng đám cây dây leo màu lam tím khí tức tràn đầy kích động ùn ùn mà ra, chớp mắt vậy mà trực tiếp hướng không trung nhảy lên, ngay cả Đường Vũ Lân cũng giật nảy mình. Ngay sau đó tại phía sau hắn liền hiện lên một mảnh quang ảnh màu tím, không phải chính là Lôi Minh Diêm Ngục Đằng ư? Trên thế giới này không có gì yêu thích lôi đình như Lôi Minh Diêm Ngục Đằng, nó sinh trưởng tại trong lôi đình lại bị hủy diệt tại trong lôi đình. Cái này nguyên tố chi kiếp này sinh ra lôi kiếp cùng lôi đình bình thường có bất đồng thật lớn, uy lực còn muốn khổng lồ hơn nhiều lắm, nhưng đối với nó mà nói lại tràn đầy tính đặc thù. Đường Vũ Lân trước đó là đã cân nhắc qua muốn đi qua Lôi Minh Diêm Ngục Đằng để hóa giải một bộ phận lôi đình chi lực, lại không nghĩ rằng nó sẽ chủ động như thế, hoàn toàn kìm chế không được liền lao tới rồi. Oanh oanh oanh, đúng lúc này đạo lôi đình bảy màu thứ hai oanh kích mà xuống, Lôi Minh Diêm Ngục Đằng tự động tổ hợp đan xen thành một cái lưới lớn, đem ba đạo lôi đình này toàn bộ bao phủ ở bên trong. Trong chốc lát, mặt ngoài Lôi Minh Diêm Ngục Đằng hào quang màu tím chớp động, nương theo lấy lôi đình bảy màu rót vào, bản thân nó lập tức bắn ra hào quang chói mắt, được nhuộm đẫm một tầng bảy màu. Ngươi chừa cho chúng nó một chút. Đường Vũ Lân một hồi im lặng, vội vàng tại trong lòng phân phó đối với Lôi Minh Diêm Ngục Đằng. Lôi Minh Diêm Ngục Đằng nhẹ nhàng đong đưa thoáng một phát, có chút ít không cam lòng lộ ra một đạo khe hở, để cho ba đạo lôi kiếp bảy màu tương đối hơi yếu từ trên trời giáng xuống, phân biệt rơi tại phía trên hai khối kim loại. Đã có kinh nghiệm lần đầu tiên, hơn nữa Lôi Minh Diêm Ngục Đằng cùng Đường Vũ Lân tâm ý tương thông, ba đạo lôi đình rót xuống vừa vặn có thể thỏa mãn nhu cầu bản thân hai khối kim loại, lại không đến mức hư hao bọn hắn. Cái này là gì? Chấn Hoa nhìn đến đây đã là trợn mắt há mồm, hắn còn cho tới bây giờ cũng không có gặp qua, ai lại có thể khống chế được lôi kiếp? Cái dây leo màu lam tím kia đến tột cùng là vật gì? Đây tuyệt đối không phải Lam Ngân Hoàng ban đầu của Đường Vũ Lân. Lam Ngân Hoàng sinh ra dị biến rất lớn, cái kia tràn ngập cảm thụ khí tức hủy diệt của lôi đình, làm cho người ta trùng kích thật sự là quá mạnh mẽ. Nuốt xuống một hớp nước miếng, Chấn Hoa lúc này đã có chút bó tay rồi. Hắn đừng nói là thấy, ngay cả nghe đều chưa nghe nói tại thời điểm hồn sư rèn sẽ xuất hiện loại tình huống này. Oanh oanh oanh, vòng lôi đình thứ ba từ trên trời giáng xuống, lôi kiếp chi lực lần này lại là một lần mạnh hơn. Như Lôi Minh Diêm Ngục Đằng phóng xuất ra cũng chỉ có hoan hô, bị lôi điện bảy màu đánh trúng khiến bản thân nó rất là sướng khoái hấp thu lôi kiếp chi lực bảy màu này. Bản thân Lôi Minh Diêm Ngục Đằng là không có thực thể, sau khi dung hợp cùng Đường Vũ Lân, hắn chính là hồn linh Lam Ngân Hoàng. Lam Ngân Hoàng liền trở thành thực thể của nó, cả hai dung hợp ở một chỗ. Lúc sau khi lôi kiếp oanh kích, Đường Vũ Lân có thể rõ ràng cảm giác được, Lam Ngân Hoàng bị nguyên tố chi kiếp ảnh hưởng lại bắt đầu xuất hiện biến dị. Cái Lôi Minh Diêm Ngục Đằng này thật là kẻ yêu thích lôi đình, không hề nghi ngờ, cái biến dị này bởi vì có Lôi Minh Diêm Ngục Đằng, đây sẽ là chuyện tốt. Bản thân Lam Ngân Hoàng là võ hồn hệ thực vật, võ hồn hệ khống chế, nhưng Đường Vũ Lân lúc này đã có loại cảm giác Lam Ngân Hoàng chính mình tại sau khi đã có Lôi Minh Diêm Ngục Đằng chỉ sợ sẽ hướng về phương hướng cường công mà tiến hóa. Oanh oanh oanh, lôi kiếp bảy màu rõ ràng so với trước đó Chấn Hoa chỗ thừa nhận uy lực lớn hơn nhiều lắm, một đạo lôi đình tiếp một đạo hạ xuống, hào quang bảy màu lưu chuyển bốn phía, dần dần có loại cảm thụ hủy thiên diệt địa. Đường Vũ Lân thậm chí có thể cảm giác được hai khối kim loại hồn rèn chính mình đang lạnh run. Hắn đột nhiên có loại minh ngộ, trầm ngân tựa hồ là rất khó hoàn thành thần rèn, bởi vì phẩm chất bản thân nó đối với thừa nhận lôi kiếp là có hạn, coi như là sau khi đi qua hồn rèn cũng là như thế. Khó trách sư bá trước đó nếm thử bốn loại nguyên tố thần rèn đều muốn dùng hai loại kim loại hữu linh hợp kim, Đây là cân nhắc đến vấn đề năng lực thừa nhận của bản thân kim loại, cái này là kinh nghiệm. Trần Hoa nói cho hắn rất nhiều tri thức, nhưng có một ít cũng không có nói quá rõ ràng, bởi vì giảng giải như thế nào cũng không bằng bản thân đi nhận thức hiệu quả. Đường Vũ Lân lần này tại bên trong thần rèn đã hiểu rất nhiều đạo lý. Nếu như không phải có Lôi Minh Diêm Ngục Đằng tại đây, Đường Vũ Lân mình cũng chưa chắc có thể hộ được ba khối kim loại này. Lực hủy diệt của Lôi Đình là khủng bố hạng gì? Cái nguyên tố chi kiếp này đến cuối cùng, thân thể Đường Vũ Lân cũng chưa chắc có thể thừa nhận được. May mắn có Lôi Minh Diêm Ngục Đằng, lôi kiếp chi lực mỗi một lần hạ xuống đều khiến bên trên nó phủ lên một tầng vầng sáng bảy màu, nhưng nó lại cắn nuốt những thứ lôi đình bảy màu này, không dứt phát ra hoan hô nhảy nhót, thậm chí là không tình nguyện chia sẻ một chút cho ba khối kim loại hồn rèn phía dưới. Bản thân Đường Vũ Lân như trước có cảm giác tê dại. Cái Lôi Minh Diêm Ngục Đằng kia truyền đến, hồn linh cùng hắn nhất thể, nhưng dưới sự kích thích của loại cảm giác tê dại này, khí huyết hắn lại trở nên càng phát ra tràn đầy hơn. Một loại cảm giác cổ quái hiển hiện tại trong lòng Đường Vũ Lân, tựa hồ trong lúc vô tình chính mình tìm được một loại phương pháp rèn thể hoàn toàn mới. Tuy nói loại phương pháp rèn thể này đối với những người khác mà nói rất không thích hợp, nhưng đối với hắn mà nói lại rõ ràng có chỗ tốt. Cái này thật là niềm vui ngoài ý muốn. Lúc âm thanh lôi đình thứ bảy vang lên, toàn bộ đăng thiên đài đều biến thành bảy màu, khí tức nguyên tố kinh khủng phảng phất muốn đem đăng thiên đài hoàn toàn phá hủy. Màn hào quang hoàn toàn biến thành bảy màu, lần này coi như là đăng thiên đài ban đầu yểm hộ đều không thể hoàn toàn ngăn cách tia sáng này, chỉ cần là tại phụ cận hiệp hội đoán tạo sư đều có thể nhìn thấy. Tại bên trên tòa nhà cao tầng đột nhiên sáng lên một mảnh vầng sáng bảy màu, vầng sáng phóng ra ngoài kéo dài không tiêu tan. Tại khu hạch tâm Minh Đô, cũng là bên trên một tòa lầu cao, đứng đấy là hai vị trung niên đang ngóng về nơi xa xăm đang tản ra hào quang bảy màu. Một gã trung niên thân hình cao lớn không khỏi cảm thán, đây là gì? Thần tượng đang tiến hành thần rèn ư? Lại có kim loại thần rèn cường đại sắp xuất hiện ư? Một người trung niên khác tán thán nói, không biết lúc nào chúng ta cũng có thể mời một vị thần tượng giúp chúng ta chế tạo một khối kim loại thần cấp, cho dù chỉ có một khối cũng tốt, đừng nghĩ tới nữa. Không nói trước kim loại thần cấp giá cả đều là thiên văn sổ tự, riêng là bản thân thần tượng cũng không có tinh lực chế tạo cho chúng ta. Nghe nói thần tượng Trấn Hoa hiện tại đã rất ít khi xuất thủ, thần tượng tuổi càng lớn tiến hành thần rèn đối với thân thể tổn thương lại càng lớn, toàn bộ tinh cầu đều không có vị thần tượng thứ hai, vẫn là ít để cho hắn xuất thủ. Nói cách khác, một khi đại lục đã không có thần tượng, rất có thể truyền thừa đều phải gãy, lại không biết qua bao nhiêu năm mới có thần tượng xuất hiện. Đúng vậy, từ khi Trấn Hoa miện hạ trở thành thần tượng đã hơn 30 năm rồi, đến nay còn không có một vị thần tượng khác xuất hiện. Cái thần tượng này liền khó tu luyện thành công như vậy ư? Chính ngươi là cơ giáp chế tạo sư cấp 9, vẫn không rõ độ khó cực hạn ư? Độ khó thần rèn ít nhất tương đương với gấp 10 lần cơ giáp chế tạo sư, thiết kế sư. Đây không phải là đi qua tu luyện là có thể tấn thăng, cần bản thân có thiên phú cực cao, hơn nữa còn phải có đầy đủ lắng đọng. Bất quá ta mấy năm trước nghe nói qua, hiệp hội đoán tạo sư hình như là tạo ra một vị thiên tài trẻ tuổi, nghe nói tuổi rất nhỏ cũng đã là thánh tượng rồi, nói không chừng tương lai hắn có khả năng trở thành thần tượng, mau nhanh chóng sinh ra một vị thần tượng. Nói cách khác, dùng tuổi Trấn Hoa miện hạ hiện tại, chỉ sợ vĩnh viễn cũng không tới phiên ngươi và ta có được tứ tự đấu khải. Đây chính là tứ tự đấu khải đấy, được xưng sinh mạng thứ hai cơ đấy. Chỉ có thể thở dài rồi, ta là không ôm hy vọng gì. Chúng ta có thể đột phá siêu cấp đấu la hay không đều rất khó nói, cũng đừng hy vọng xa vời. Không có tu vi siêu cấp đấu la trở lên, tứ tự đấu khải căn bản chính là không thể nào. Vầng sáng bảy màu luân chuyển lập lòe, chẳng qua là ngón tay nhẹ điểm một chút, ba khối kim loại bảy màu liền lặng yên không một tiếng động hóa thành chất lỏng, sau đó lượn vòng mà lên, rơi vào trong lòng bàn tay Đường Vũ Lân. Trọng lượng của bọn nó giống như là biến mất, chỉ có một loại cảm nhận kỳ diệu. Hoàn thành, hắn vậy mà thật sự đã hoàn thành. Vô luận là Trấn Hoa hay là Đường Vũ Lân chính mình cũng không có nghĩ đến, hắn thần rèn vậy mà liền như vậy hoàn thành. Tuy rằng bởi vì lúc trước chưa bao giờ nghĩ đến sau này sẽ thành công, cho nên không có hoàn thành một bộ định hình cuối cùng, nhưng mà ba khối trầm ngân này đã là thật sự là kim loại thần cấp, hơn nữa là kim loại thần cấp với bảy nguyên tố rèn mà thành. Trầm ngân dù yếu, một khi cá chép vượt long môn vậy đã hoàn toàn bất đồng, nó đã hoàn toàn là một loại hoàn toàn mới. Trấn Hoa ngơ ngác nhìn Đường Vũ Lân trước mặt, theo bản năng nói, thực sự rất có thể là trầm ngân cường đại nhất trong lịch sử rồi, con đặt tên cho nó đi. Tất cả kim loại thần cấp đều có được quyền lực có tên của chính mình, mà giao cho tên kia chính là bản nhân thần tượng. Đường Vũ Lân cười tủm tỉm nói, gọi nó là thất thải trầm ngân đi. Trấn Hoa cười mắng một tiếng, con đúng là tên quỷ lười. Được rồi, liền gọi là thất thải trầm ngân, một bước cuối cùng, con chưa định hình cho nó. Nhưng hiện tại đã không kịp, chỉ có tại thành hình trong nháy mắt thần rèn đó, kim loại thần cấp mới có thể được trao cho năng lực chính thức. Lần sau con phải chú ý, định hình rất trọng yếu, con phải căn cứ năng lực bản thân người sử dụng khối kim loại này. Đối với yêu cầu đấu khải, vì nó định hình không chỉ là hình dạng, trọng yếu hơn là thuộc tính năng lượng bản thân nó, thí dụ như, chính con là hệ sức mạnh. Như vậy kim loại thần cấp của con liền hướng về phương diện này mà định hình. Định hình cần rất nhiều kinh nghiệm, hơn nữa chuyện quan trọng trước chuẩn bị sẵn sàng. Đương nhiên, cái thất thải trầm ngân này của con cũng không phải hoàn toàn không dùng. Nếu là có vị hồn sư nào theo đuổi là khống chế nhiều loại nguyên tố, vậy cũng có thể thử một chút. Tam tự đấu khải thăng cấp đến tứ tự đấu khải, cũng không cần đoán tạo sư cầm tam tự đấu khải trực tiếp tiến hành chế tạo, mà là cần phải có kim loại thần cấp thích hợp tương ứng với đấu khải sư. Đem kim loại thần cấp cùng tam tự đấu khải ban đầu dung hợp, sau khi dung hợp lại tiến hành minh khắc hạch tâm pháp trận một lần nữa, lúc này mới có thể hoàn thành tứ tự đấu khải cuối cùng. Tứ tự đấu khải vì cái gì hy hữu như vậy? Cũng là bởi vì các phương diện yêu cầu của nó thật sự là quá cao. Vô luận là kim loại thần cấp hay là hạch tâm pháp trận đều cần tiêu hao tuyệt đại tinh lực mới có thể hoàn thành. Mỉm cười thản nhiên hiển hiện tại trên khuôn mặt Đường Vũ Lân, nhìn kim loại bảy màu hóa lỏng chảy xuôi trong tay, trong lòng của hắn cực kỳ thỏa mãn, lần đầu tiên thần rèn liền thành công. Chỉ sợ cái này tại trong lịch sử đoán tạo sư đều không có mấy người có thể làm được. Hắn cũng không phải tự mãn, mà là phát hiện, thần rèn đối với mình mà nói tựa hồ cũng không có khó như vậy. Cái này là chỗ tốt khi được vị diện chiếu cố. Đột nhiên một cái ý niệm trong đầu hiển hiện tại trong đầu Đường Vũ Lân. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng Trấn Hoa, "Sư bá, con đây coi là miễn cưỡng trở thành thần tượng rồi hả?" Trấn Hoa được hắn hỏi sững sờ, "Đúng vậy, tiêu chuẩn thần tượng rất khó khăn, thuận lợi hoàn thành một lần thần rèn. Rèn ra một khối kim loại thần cấp chính là thần tượng. Đường Vũ Lân đã hoàn thành, hơn nữa là không hề tưởng tượng được đã hoàn thành. Như vậy hắn chính là thần tượng trẻ tuổi nhất trong lịch sử." Trấn Hoa nở nụ cười, hắn đột nhiên cười lên ha hả, cười vô cùng thoải mái. Đã không biết bao nhiêu năm hắn đều không có vui vẻ như hôm nay. Hắn đã có người kế tục, thân là một gã thần tượng, bản thân cũng đã là vinh quang rộng lớn, mà trở thành thần tượng, có thể dạy bảo ra một gã thần tượng khác, cái kia có thể đã càng thêm là vinh quang trong vinh quang rồi. Tiếng cười thu liễm, Trấn Hoa nhìn Đường Vũ Lân, từ trên lý luận mà nói, con đã là thần tượng rồi, nhưng trong lòng ta, con còn chưa tính là thần tượng chính thức, bởi vì con không có hoàn thành định hình, trừ phi chính con hoàn thành định hình, hơn nữa phải rèn ra 10 khối kim loại thần cấp, hoặc là hoàn thành trọn vẹn kim loại chế tác tứ tự đấu khải, bằng không mà nói, trong lòng ta con liền còn không phải thần tượng chân chính. Đường Vũ Lân trợn mắt há hốc mồm nhìn sư bá trước mặt đang có chi sắc giả hoạt. Người đây là tính chơi xấu con ư? Sắc mặt Trấn Hoa điều chỉnh, trầm giọng nói. Cái gì gọi là chơi xấu? Cái này gọi là tiêu chuẩn cao, yêu cầu nghiêm túc. Con coi là thần tượng cái gì? Một lần may mắn thành công liền có thể trở thành thần tượng chính thức ư? Con trước tiên cố gắng đem trang bị chính mình thành tứ tự đấu khải sư rồi nói sau. Con tuy rằng còn không phải siêu cấp đấu la, vốn lấy thân thể tố chất của con, tứ tự đấu khải cũng là có thể mặc được rồi. Đường Vũ Lân một hồi im lặng, tứ tự đấu khải nếu là tốt như vậy, trước mặt vị này một đời cũng sẽ chí ít làm được 10 bộ rồi. Trấn Hoa hai tay chắp sau lưng, hôm nay trước hết đến đây đi. Con về trước, ta xem con cũng nhận được cái gì từ thần rèn, ngày mai tiếp tục. Sau đó mỗi ngày một lần, sau khi rèn trở về ngộ thật tốt, tổng kết kinh nghiệm, tuần hoàn như thế. Không hoàn thành 10 lần thần rèn, đừng nghĩ đi khỏi đây. Nói xong hắn liền như vậy chắp tay sau lưng, quay người mà đi. Khóe miệng Đường Vũ Lân co giật thoáng một phát. Giữa người và người cơ bản là tín nhiệm nhất. Không phải nói là rèn thành công một lần liền có thể đi ư, làm sao lại biến thành 10 lần rồi. Bất quá trên mặt hắn hầu như đồng thời lộ ra mỉm cười cùng xoay người đi theo Trấn Hoa rời đi. Một lần đã thành công, 10 lần thật sự có khó khăn như vậy ư, tựa hồ cũng không phải là vậy. Có lôi minh diêm ngục đằng tại đây, cửa ải khó khăn nhất là lôi kiếp tựa hồ đối với chính mình rất dễ dàng. Như vậy càng chính là có thể ngộ thêm khắc sâu, nếm thử kim loại khác hoặc là hữu linh hợp kim thần rèn. Mặc dù mình còn có rất nhiều điều chưa đủ, nhưng cuối cùng là đã bước vào cái cánh cửa này. Hơn nữa hắn còn rõ ràng cảm giác được lôi minh diêm ngục đằng tại sau khi thôn phệ một bộ phận nguyên tố chi kiếp thật là có chút chưa đủ. Tuy rằng hắn không rõ ràng lắm cái bộ phận lôi kiếp này dung nhập vào lôi minh diêm ngục đằng sẽ khiến nó sản sinh hiệu quả gì, nhưng không thể nghi ngờ là chuyện tốt, thần rèn lại có thể tập luyện thân thể chính mình, đồng thời còn có thể tăng lên hồn linh, càng có thể rèn kim loại thần cấp. Cái này đối với chính mình mà nói là một cái phương thức tu luyện tuyệt hảo, vậy cứ như thế đi. Các bạn đang nghe truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. 10 ngày thời gian thoáng qua tức qua, Minh Đô cuối cùng đã tới thời điểm náo nhiệt nhất. Sáng sớm chung quanh sân vận động Minh Đô cũng đã là chật như nêm cối. Lượng lớn binh sĩ chịu trách nhiệm duy trì trật tự, khống chế được mấy con đường đến sân vận động có thể thông suốt. Một trận đại hội luận võ chiêu thân có thể làm được quy mô như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có truyền linh tháp mới có thể. Không biết bao nhiêu thanh niên tài tuấn tham gia trận này đại hội luận võ chiêu thân này. Căn cứ số liệu mới nhất, nhân số cuối cùng báo danh hoàn thành đã đạt đến gần 4.000 người, một con số khủng bố. Trên cơ bản hồn sư 50 tuổi trở xuống, tuyệt đại bộ phận đều tham dự đại hội luận võ chiêu thân lần này. Phần thưởng thật sự là quá mê người rồi, làm người khác không cách nào chống cự. Hơn nữa liền tại 3 ngày trước, truyền linh tháp còn tuyên bố, cầm ra một cái hồn linh chân quý 10 vạn năm, trở thành đồ cưới cho Ngân Long công chúa của Nguyệt Na. tin tức này công bố ra liền trở thành áp đảo dư luận. Cơ hồ là chớp mắt, toàn bộ giới hồn sư đều có chút điên cuồng. Nói như vậy, lục hoàn hồn sư ít nhất đều là 25 tuổi trở lên. Giai đoạn từ 25 tuổi đến 50 tuổi này chính là hạch tâm tinh anh của giới hồn sư đấu la đại lục, nhìn qua chỉ có 4.000 người. Nhưng phải biết rằng đây chính là 4.000 vị hồn đế, hồn thánh, thậm chí còn có hồn đấu la cùng phong hào đấu la tham dự. Bọn hắn có thể nói là thực lực cấp cao nhất toàn bộ liên bang. Đã từng có người cười nói, nếu như cho sân vận động Minh Đô một viên thí thần, như vậy toàn bộ thực lực cao đoan của liên bang đấu la giảm bớt hơn phân nửa. Hơn nữa đã không còn tương lai nữa, cái ngôn luận này mặc dù chỉ là vì khôi hài. Nhưng liên tưởng đến Sử Lai Khắc học viện cùng Đường Môn gặp gỡ đại tai nạn, nên chính phủ liên bang rất coi trọng, đối với một quả thí thần cuối cùng quản khống cực kỳ nghiêm khắc. Hơn nữa điều động kể cả đại đội cơ giáp sư phi hành, tiến hành một lần tuần tra quy mô rất lớn. Hiện tại bên trong Minh Đô tụ tập dân chúng tuy nhiều, nhưng trị an cũng tuyệt đối là tốt nhất toàn bộ đại lục. Mỗi một vị hồn sư báo danh tham gia hoạt động lần này đều có được một cái số bài điện tử, bên trong kỹ càng ghi lại tư liệu thân phận. Bên trong sân vận động đã sớm ngồi xem đầy người. Truyền linh tháp đối với hoạt động lần này tuyệt đối có thể nói là tận hết sức lực, thậm chí cho quân đội chịu trách nhiệm bảo vệ trị an đều chi ra một khoản tiền xa xỉ. Không thể không nói, hoạt động lần này phương diện truyền linh tháp đưa vào hoạt động rất tốt, chẳng những đã trở thành việc trọng đại toàn bộ đại lục chú ý, cũng chính là bởi vì truyền linh tháp cung cấp phần thưởng chân quý như thế, để cho tại bên trong dân chúng danh tiếng đã tăng lên không nhỏ, nhất là tại giới hồn sư địa vị lại rõ ràng bay lên. Truyền linh tháp đưa ra khẩu hiệu là trở thành ngôi nhà phục vụ hồn sư, cái đó và trước đây là cao cao tại thượng, bây giờ đã có bất đồng rất lớn, để cho hồn sư tiếp nhận rõ ràng dễ dàng hơn nhiều. Cái thế công dư luận này khiến cho toàn bộ truyền linh tháp được tăng lên sâu sắc. Tại bên trong nghị viện, những nghị viên thuộc về truyền linh tháp áp lực cũng tiếp theo giảm bớt rất nhiều. Phái đối địch cũng không có biện pháp gì ở dưới loại tình huống này công kích truyền linh tháp. Dù sao đây chỉ là một trận đại hội luận võ chiêu thân, hơn nữa còn có phần thưởng phong phú như vậy. Bởi vì số lượng tham dự hoạt động thật sự là quá khổng lồ, cho nên cho dù là giai đoạn đấu loại cũng không phải một ngày có thể hoàn thành. Kế hoạch là 7 ngày hoàn thành, mỗi ngày ước chừng tiến hành 500-600 người khảo thí năng lực chỉnh thể. Vì để cho khán giả có thể tốt hơn nhìn thấy quá trình khảo nghiệm, các loại dụng cụ khảo thí cỡ lớn, tất cả đều được bày biện tại chính giữa sân vận động Minh Đô. Hơn nữa tại phía trên khán đài tổng cộng treo 36 cái màn hình siêu lớn, để hoán đổi các loại tình huống có thể thấy rõ ràng khảo thí. Lúc này nhân viên công tác có trật tự an bài bên dưới, báo danh tham gia đại hội luận võ chiêu thân hơn 500 tên đã tại khu chuẩn bị. Tại trước hôm nay không có ai biết khảo nghiệm là cái gì, trở thành người tham dự ngày đầu tiên, tương đối mà nói là có chút thua thiệt. Nhưng căn cứ theo như lời truyền linh tháp, toàn bộ quá trình khảo nghiệm sẽ rất công bằng. Vô luận trước sau, kết quả cũng sẽ không có quá biến hóa lớn. Tít tít lên hai tiếng, đi qua một cửa điện tử phân biệt thân phận. Trên màn hình xuất hiện tên Ngọc Long Nguyệt, gia tộc Lam Điện Phách Vương Long. Thanh niên anh tuấn trên mặt ngạo nghễ đi nhanh đi về phía trước. Hồ sư phía sau hắn nhìn thấy mấy chữ gia tộc Lam Điện Phách Vương Long cũng không khỏi toát ra biểu lộ giật mình. Lam Điện Phách Vương Long, đây chính là võ hồn cực hạn. Tuy rằng nhìn qua bộ dạng Ngọc Long Nguyệt cũng không đến 30 tuổi, nhưng nếu như là xuất thân tại gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, chắc hẳn tu vi sẽ không quá yếu mới đúng. Ngọc Long Nguyệt dĩ nhiên là Đường Vũ Lân, cái thân phận cùng tên của hắn đều do Đường Môn chuẩn bị cho hắn. Trên thực tế lần này đến đây tham gia đại hội luận võ chiêu thân cũng không chỉ là một người hắn. Thất quái đều tới, đều dùng thân phận khác nhau tham dự trong đó. Đối với cái lần đại hội này, bọn hắn chế định kế hoạch rất nguyên vẹn. Đường Vũ Lân được đưa vào tổ đầu tiên tiến hành sàng lọc tuyển chọn. Lần kiểm tra này mới có tư cách tham dự thi đấu, đằng sau nhìn những cái hồn đạo khí cỡ lớn kia, trong lòng của hắn không khỏi nhớ lại lúc trước hắn cùng đồng bạn khảo thí tại Sử Lai Khắc học viện. Thời điểm kia chỉ có hắn, Cổ Nguyệt, Hứa Tiểu Ngôn, Tạ Giải, tổng cộng 4 người. 4 người đồng tâm hiệp lực, cuối cùng dùng thành tích ưu dị thi đậu Sử Lai Khắc học viện. Lúc hắn thi đậu Sử Lai Khắc học viện, một khắc này là lúc hắn vui vẻ nhất. Từ khi cha mẹ rời đi, hắn cho tới bây giờ cũng không có vui vẻ như thời điểm kia. Mà lúc kia Cổ Nguyệt liền ở bên cạnh hắn, bầu bạn với hắn, một đường đi về phía trước. Mà giờ này ngày này, nàng cũng mở ra lấy cái đại hội luận võ chiêu thân này. Nàng càng là Ngân Long công chúa của truyền linh tháp, chính mình cũng đã trở thành môn chủ Đường Môn, Hải Thần các chủ Sử Lai Khắc học viện. 10 năm thời gian, tất cả đều đã trở nên không giống với lúc trước. Thời gian cướp đi đơn thuần của bọn hắn, mang cho bọn hắn áp lực, thật là muốn trở lại lúc nhỏ, ít nhất lúc trước kia hơn nữa là vô ưu vô lự. Ngẩng đầu nhìn hướng đài chủ tịch phương xa, tuy rằng đài chủ tịch bên kia có thủy tinh che khuất, lúc này hắn vẫn là có thể rõ ràng cảm giác được nàng là ở chỗ đó. Theo bản năng sờ sờ Ngân Long Lân phiến trước ngực mình, con mắt Đường Vũ Lân trở nên càng phát ra sáng ngời. Căn cứ đại hội luận võ chiêu thân lần này đến xem, hồn sư cao đoan nam nhân tính tỷ lệ vẫn phải cao hơn nhiều, ít nhất vượt qua 7 thành. Như vậy tính toán đi xuống mà nói, hồn sư liên bang lục hoàn trở lên, 50 tuổi trở xuống, ước chừng có 6.000 đến 8.000 người. Đột nhiên ánh sáng sân vận động tối sầm lại, các thiết bị tiên tiến mở ra, hình thành một mảnh sân khấu màu đen giống như mái vòm, làm bên trong sân vận động dường như tiến vào ban đêm. Đột nhiên biến hóa tự nhiên hấp dẫn tất cả lực chú ý người xem cùng với người dự thi. Êm tai mơ hồ vang lên một đạo trùng tia sáng từ trên trời giáng xuống, hóa thành màn sáng lập thể cực lớn. Tiếng hoan hô tiếp theo đinh tai nhức óc, bởi vì tại cái không gian ba chiều kia, bên trong màn sáng xuất hiện chính là thân ảnh Ngân Long công chúa của Nguyệt Na, như cũ là video được phát ra lần trước. Tiếng hoan hô chớp mắt liền bốc lên đến cực hạn, một giọng nam dễ nghe vang lên. Đồng thời thiết bị âm thanh mở ra, làm tiếng ồn ào bên trong rõ ràng tiếp theo giảm xuống. Chào mừng mọi người đến sân vận động Minh Đô. Tin tưởng mọi người đi tới nơi này đều chỉ có một mục đích, cái kia chính là ôm mỹ nhân về. Như vậy phía dưới mời nữ chính của đại hội luận võ chiêu thân lần này, Ngân Long công chúa của Nguyệt Na tiểu thư nói vài lời với chúng ta. Tiếng hoan hô lần nữa vang lên, ngay cả thiết bị âm thanh đều có chút áp chế không nổi. Lang xê lâu như vậy, đi vào hiện trường, không phải là vì xem một chút chân nhân là cái dạng gì nữa sao? Không có bất kỳ một trận đại hội luận võ có thể triệu tập số lượng hồn sư đông như thế, nhưng truyền linh tháp lần này lại làm được. Phương hướng đài chủ tịch một đạo ngân quang phóng lên trời. Khán giả đầu tiên nhìn thấy, đấy là một đôi long rực màu bạc cực lớn. Long rực đập rung, cuốn đi lấy thân ảnh của nàng bay lên trời. Quang ảnh lập lòe, một đạo trùng tia sáng từ trên trời giáng xuống, chiếu rọi tại trên người nàng. Hôm nay của Nguyệt Na mặc một cái váy dài màu bạc, phối hợp mái tóc bạc, tựa như tiên tử động lòng người. Đôi mắt màu tím tại trên màn hình lớn có thể thấy rõ ràng. Lúc trước trong video nàng đã rất đẹp rồi, nhưng khi nàng chân nhân xuất hiện, lại làm cho người ta một loại cảm giác rung động mãnh liệt. Ngân Long công chúa, cái này chính thức là Ngân Long công chúa. Không biết vì cái gì, tiếng hoan hô đột nhiên thu nghỉ. Mọi người tựa hồ cũng rất có ăn ý, e sợ cho âm thanh của mình ảnh hưởng đến lắng nghe vị Ngân Long công chúa nói. Tóc bạc mắt tím, tuyệt sắc tự nhiên, ánh mắt nàng dường như xuyên qua toàn bộ thế giới, giống như hướng về mọi người, tựa hồ cũng cảm giác nàng là đang nhìn chăm chú vào chính mình. Cho dù là nàng tại bên trong không trung trăm mét, nhưng loại nhìn chăm chú này cảm giác làm người khác không khỏi tim đập rộn lên, nhiệt huyết sôi trào. Đồng dạng là trong đám người, Đường Vũ Lân cũng ngửa đầu nhìn qua nàng. Trên mặt ban đầu ngạo mạn, lúc này sớm đã biến mất. Ánh mắt của hắn rất bình thản, thực sự rất kiên định. Cổ Nguyệt, lần này vô luận như thế nào, ta sẽ đem muội mang đi. Dù ai cũng không cách nào ngăn cản ta. Chào mọi người, ta là Cổ Nguyệt Na. Nàng đã mở miệng, âm thanh của nàng bình thản dễ nghe, cũng không có tình cảm chấn động đặc biệt. Nhưng nghe tại trong tai mỗi người, đã có loại cảm giác đồng cảm đặc thù, làm cho người ta bất giác tim đập rộn lên. Càng có loại xúc động, dường như muốn đi đến bên người nàng. Hoan nghênh mọi người đi tới nơi này, tham gia đại hội lần này. Ta tại trận chung kết cuối cùng chờ các ngươi. Nói xong câu đó, Cổ Nguyệt Na khẽ khom người thăm hỏi những người dự thi. Ngay sau đó ngân quang lóe lên, nàng liền như vậy hư không tiêu thất. Đơn giản hai câu nói liền đã xong lời dạo đầu của nàng. Không có gì cổ vũ, cũng không có cái gì tuyệt hảo. Nhưng chính là đơn giản như vậy, nhiệt độ bên trong toàn bộ sân vận động tựa hồ cũng tăng lên rất nhiều. Đó là bởi vì huyết dịch mỗi người đều ở đây sôi trào, bởi vì nàng mà sôi trào. Có trong nhân tâm sinh ra chính là dục vọng chinh phục. Có trong nhân tâm thì sinh ra tâm tình sùng bái. Nhưng bọn hắn không hẹn mà cùng đều muốn vọt tới bên người nàng, thủ hộ lấy nàng, che chở lấy nàng. Ngân quang lập lòe, Cổ Nguyệt Na đã một lần nữa về tới trên đài hội nghị. Ngồi tại ở giữa đài chủ tịch, tự nhiên chính là Thiên Cổ Đông Phong. Ngồi hai bên phân biệt hắn là Thiên Cổ Trượng Đình cùng Cổ Nguyệt Na. Nhìn thấy Cổ Nguyệt Na trở về, thân thể Thiên Cổ Trượng Đình lập tức thò ra vài điểm, ngăn cách ra ra hướng Cổ Nguyệt Na nói ra: "Nana, muội thật là đẹp, rất có khí chàng rồi, quả thực như là nữ vương." Giờ khắc này trong hai tròng mắt hắn tràn đầy sốt ruột, hận không thể hiện tại liền đem nàng một cái nuốt vào. Cổ Nguyệt Na nhìn về phía hắn, mỉm cười: "Nào có tốt được huynh nói đâu." Thiên Cổ Trượng Đình lập tức nói: "Đương nhiên là có, chỉ sẽ còn tốt hơn so với ta nói. Khảo thí liền sắp bắt đầu, ta cũng phải đi xuống. Lần này ta nhất định phải danh chính ngôn thuận cưới được muội." Khuôn mặt Cổ Nguyệt Na ửng đỏ, cúi đầu, làm bộ dạng thẹn thùng. Thiên Cổ Trượng Đình trong lòng nóng rực, lập tức đứng người lên, hướng ra ra nói một tiếng đã đi xuống này. Coi như là hắn cũng phải tuân thủ quy tắc lần này, cũng không thể làm cho người ta nói truyền linh tháp có thao tác đen tối. Đáng tiếc, vô luận là hắn hay là Thiên Cổ Đông Phong đều không nhìn trong mắt đẹp của Cổ Nguyệt Na toát ra một vòng trong suốt nhưng lạnh lùng. Thiên Cổ Đông Phong mỉm cười nói: "Nana, đối với hoạt động lần này còn chưa thỏa mãn ư?" Cổ Nguyệt Na nhẹ gật đầu: "Đã rất tốt rồi." Thiên Cổ Đông Phong nói: "Con thật sự muốn xuất ra thành quả nghiên cứu mới nhất coi là điểm thưởng ư? Nói như vậy, chính con phân đến bộ phận liền sẽ giảm xuống không ít. Con cần phải suy nghĩ kỹ." Cổ Nguyệt Na mỉm cười: "Tháp chủ, với ta mà nói lợi ích nhiều lại có gì hữu dụng đâu. Chẳng lẽ tại truyền linh tháp ta vẫn thiếu cái gì ư? Lần này chính là cơ hội quảng cáo sản phẩm mới tốt nhất đối với chúng ta là. Chỉ cần bọn hắn dùng sản phẩm của chúng ta, liền nhất định sẽ muốn ngừng mà không được. Đặc điểm lớn nhất của nó chính là tính kéo dài. Hơn nữa đây cũng là tăng lên đối với toàn bộ giới hồn sư. Chỉ cần bọn hắn có thói quen thăng linh dịch chúng ta, tương lai sẽ càng thêm ỷ lại tại truyền linh tháp. Tuy rằng bởi vì hồn đạo khí phát triển, địa vị hồn sư bị chịu ảnh hưởng, nhưng hồn sư như cũ là trụ cột vững vàng của cả liên bang. Chúng ta không thả ra một ít lợi ích trước, làm sao có thể đạt được lợi ích lớn hơn?" Thiên Cổ Đông Phong cười lớn một tiếng, nói: "Hay lắm, Nana, con phát triển so với trong tưởng tượng của ta phải nhanh hơn. Con nói không sai, liền theo như con nói mà xử lý. Hơn nữa ta hôm nay muốn nói cho con, tất cả chi tiêu điểm thưởng lần này đều tính vào tổng bộ. Cái bộ phận kia của con sẽ không bị trừ vào. Đồng thời ta sẽ đích thân đi một chuyến tới Hiệp hội Đoán Tạo Sư. Vô luận trả giá như thế nào, đều muốn mời thần tượng Chấn Hoa tự mình ra tay. Vì hai người các con làm tứ tự đấu khải theo yêu cầu. Cổ Nguyệt Na chặn lại nói, đa tạ tháp chủ thành toàn. Thiên cổ Đông Phong ha hả cười một tiếng nói, đợi sau khi đại hội luận võ chiêu thân lần này, con phải gọi ta là Gia Gia rồi. Đến lúc đó cũng sớm ngày con thành hôn cùng Trượng Đình. Có con phụ tá hắn, ta cũng có thể yên tâm đi giao toàn bộ truyền linh tháp cho các con. Đối với Cổ Nguyệt Na hắn thật sự là thỏa mãn không thể lại hài lòng hơn. Người cháu dâu tương lai này không chỉ là thực lực cá nhân mạnh mẽ, hơn nữa tại phương diện nghiên cứu hồn linh đặc biệt có thiên phú. Mới vừa tiến vào đến bên trong hệ thống truyền linh tháp, liền từ nhỏ bắt đầu đưa ra nguyên một đám đầu đề, giải quyết xong rất nhiều vấn đề khúc mắc mà truyền linh tháp chưa quyết trong nhiều năm. Sau này càng là đã sáng tạo ra hồn linh nhân tạo màu đen, từ đó để cho truyền linh tháp có thể chân chính có nội tình trở thành tổ chức đệ nhất đại lục. Gần nhất trong khoảng thời gian này, nàng lại không ngừng cố gắng nghiên cứu. Đối với truyền linh tháp mà nói, đồng dạng là sản phẩm vượt thời đại. Lần đại hội luận võ chiêu thân này, phương diện truyền linh tháp cũng đem tin tức này công bố ở phía sau, từ đó làm cho cả giới hồn sư rung động. Đối với hướng nghiên cứu của Cổ Nguyệt Na, Thiên Cổ Đông Phong là thỏa mãn nhất, bởi như vậy càng sẽ không uy hiếp được tương lai Thiên Cổ Trượng Đình kế thừa tháp chủ. Đương nhiên, nếu như hai người bọn hắn ở một chỗ thời gian dài, bản thân Cổ Nguyệt Na cũng thuộc về Thiên Cổ gia tộc, kỳ thật cũng không sao. Có cháu nội cùng cháu dâu ưu tú như vậy kế thừa truyền linh tháp sẽ chỉ phát triển không ngừng. Mà tháp chủ hiện tại, hắn cũng giúp cuộc có thể đem toàn bộ tinh lực dùng để theo đuổi thế giới kia. Mà lúc này bên trong sân vận động Minh Đô khảo thí đã chính thức bắt đầu. Tại bên dưới nhân viên công tác dẫn đạo, hôm nay tới tham gia khảo thí, đám hồn sư xếp đặt thành đội ngũ chỉnh tề bắt đầu từ một bên vào trận. Từng người đi vào hồn đạo khí trước mặt, có nhân viên công tác đi qua loa phóng thanh dẫn đạo. Thỉnh các vị người dự thi chú ý, các ngươi trước tiên nhận lấy thẻ điện tử để dùng ghi chép khảo thí lần này. Mỗi hoàn thành một hạng khảo thí đều có cho điểm tương ứng ghi chép trong hồ sơ. Tổng điểm vượt qua 60 điểm trăm người khác có thể tiến vào giai đoạn loại trực tiếp. Khảo thí chia làm 10 cửa, cửa thứ nhất là khảo thí hồn lực. Dụng cụ khảo thí hồn lực rất thông thường, nhưng dụng cụ khảo thí hồn lực đã ít càng ít hơn. Dụng cụ khảo thí hồn lực cỡ lớn chỗ tốt ngay tại chỗ, có thể dùng tốc độ nhanh nhất, hơn nữa là rất chuẩn xác hoàn thành khảo thí. Hồn sư đầu đã đứng lên trên, một tầng quang mang màu trắng bao trùm mà xuống, ôm trọn ở thân thể của hắn. Ước chừng 3 giây sau, quang mang biến mất, hắn đã bị mời xuống dưới. Trên tay hắn thẻ điện tử sẽ tự động ghi chép hồn lực hắn, nhưng sẽ không công bố ra ngoài để cho những người khác biết rõ. Đối với loại bảo hộ việc riêng tư hồn sư này, những người dự thi vẫn là rất hài lòng. Tại loại trước khi bắt đầu đấu trực tiếp, ai cũng không hy vọng tu vi của mình bại lộ quá sớm. Đường Vũ Lân xếp hạng trong hàng đầu, nhắm mắt theo đuôi đi theo người khác đi về phía trước. Tại trong đầu hắn còn quanh quẩn bộ dạng Cổ Nguyệt Na trước đó. Nàng nhất định cũng biết ta đến rồi, tựa như ta có thể cảm giác được sự hiện hữu của nàng. Một vòng mỉm cười thản nhiên hiển hiện tại trên khuôn mặt Đường Vũ Lân. Bọn hắn lần này cần làm vô cùng đơn giản. Muội không phải luận võ kén rể ư? Như vậy chỉ cần ta đem muội trở thành bạn trăm năm, hơn nữa làm công tác tuyên truyền trước mặt dân chúng, danh chính ngôn thuận mang Ngân Long công chúa đi. Như vậy truyền linh tháp lần này chẳng phải là muốn ngâm vào nước nóng? Hơn nữa cái thời điểm kia, Đường Vũ Lân sẽ cho thấy thân phận của mình, thông cáo thiên hạ, Ngân Long công chúa là được môn chủ Đường môn mang đi. Cái này chắc chắn sẽ để cho truyền linh tháp bị đả kích lớn, mà Đường Vũ Lân cũng có thể ôm mỹ nhân về. Hắn cũng không hoàn toàn rõ ràng Cổ Nguyệt Na vì cái gì sẽ một mực không chịu ở một chỗ cùng mình. Nếu như là bởi vì truyền linh tháp uy hiếp, như vậy lần này hắn hướng nàng cho thấy mình đã có thực lực bảo hộ nàng. Hắn hiện tại không chỉ là môn chủ Đường môn, hải thần các chủ Sử Lai Khắc học viện, càng là một vị thần tượng. Từ một đứa bé con, ngắn ngủn không đến 20 năm thời gian, chạy tới một bước này. Tương lai hắn nhất định bước lên đỉnh phong nhân sinh. Hắn đem ý tưởng này nói với học viện cùng với Đường môn. Sau khi thương lượng đã nhận được đồng ý nhất trí, Sử Lai Khắc học viện xây dựng lại đã phát ra âm thanh, mà Đường môn bị đánh thành tổ chức phản quốc cũng cần phát ra âm thanh của mình. Lần đại hội luận võ chiêu thân này, phía tuyên truyền của truyền linh tháp đã làm được rất hoàn thiện. Như vậy công tác sau này liền do Đường môn chúng ta làm. Tất cả lực chú ý đều tập trung ở trận đại hội luận võ chiêu thân này. Tất cả đài truyền hình đều trực tiếp tại hiện trường. Loại tuyên truyền này trước mắt là nhằm vào tại truyền linh tháp, nhưng tiếp theo chỗ tốt là ai cũng khó mà nói. Đang giữa suy tư, đội ngũ phía trước đã sắp xếp đến gần Đường Vũ Lân rồi. Thanh niên đứng ở phía trước Đường Vũ Lân quay người lại hướng Đường Vũ Lân hỏi: "Huynh đệ, ngươi cấp bậc hồn lực gì, làm sao còn khảo thí hồn lực nữa? Không phải thời điểm báo danh cũng đã khảo nghiệm qua ư? Trên 60 cấp liền có thể, làm khó bọn hắn lại phải điều chỉnh ư?" Đường Vũ Lân lắc đầu nói: "Ta cũng không biết, nhìn kỹ hãng nói, có lẽ bởi vì nhân số báo danh quá nhiều, có điều chỉnh cũng bình thường." Thanh niên trước mặt hắn dáng người trung đẳng, tướng mạo coi như anh tuấn, khí tức nhưng có chút mịt mờ, hiển nhiên là dùng phương pháp gì đó để che lấp tu vi của mình. Đường Vũ Lân chỉ có thể mơ hồ cảm giác được, hắn nhiều nhất là cấp độ lục hoàn, sẽ không quá cao. Thanh niên ha hả cười một tiếng: "Huynh đệ, làm quen thoáng một chút đi. Ta gọi là Lam Phật Tử, ngươi tên gì vậy?" Đường Vũ Lân cười nhạt một tiếng, ta gọi là Ngọc Long Nguyệt. Thanh niên truy vấn, huynh đệ, ngươi còn chưa có nói với ta, ngươi là cấp độ tu vi gì? Đường Vũ Lân lông mày cau lại, là việc riêng tư của cá nhân. Lam Phật Tử mắt thấy hắn có loại cảm giác cự nhân ở ngoài ngàn dặm, hắn nhún vai, quay người lại. Lúc này cũng đến phiên hắn tiến lên tiến hành khảo nghiệm. Đi đến bình đài, dụng cụ khảo thí hồn lực cỡ lớn hào quang tiếp theo hạ xuống, bao phủ tại trên người hắn. Mấy giây sau, hào quang bay lên, Lam Phật Tử quay đầu hướng về Đường Vũ Lân cười cười, liền từ một bên khác đi xuống. Tại nhân viên công tác dẫn dắt bên dưới, hướng khu khảo thí kế tiếp bước đi. Nhân viên công tác trước dụng cụ khảo thí hồn lực hướng Đường Vũ Lân cũng làm ra một cái thỉnh thủ thế. Đường Vũ Lân rất tự nhiên đi tới, hào quang nhu hòa bao phủ mà xuống, bao trùm tại trên người hắn. Mặt Đường Vũ Lân không biểu tình, nhưng cảm thụ được cái dụng cụ khảo thí hồn lực này có năng lượng biến hóa rất nhỏ. Hắn có thể cảm giác được có hồn lực từ bốn phương tám hướng kích thích thân thể chính mình, mà bản thân hồn lực bị kích thích sẽ có trình độ phản ứng ứng kích nhất định. Không thể nghi ngờ, cái dụng cụ khảo thí hồn lực này rất hiệu quả để xác định bản thân tu vi hồn sư. Đường Vũ Lân cũng không có che giấu cấp độ hồn lực của mình, tự nhiên khiến nó hoàn thành khảo thí. Mấy giây sau khi, trên cổ tay hắn đeo chip điện tử chấn run lên một cái rất nhỏ. Đường Vũ Lân cúi đầu vừa nhìn, trên màn hình lộ ra một con số 10 điểm. Như vậy, 10 điểm chính là điểm hạng khảo thí tối đa rồi. Cái cho điểm này ngược lại là cùng lúc kiểm tra nhập học ở Sử Lai Khắc học viện lúc trước có chút giống nhau. Đi xuống dụng cụ khảo thí hồn lực, Đường Vũ Lân lại phát hiện, Lam Phật Tử vậy mà chờ ở cách đó không xa. Thấy hắn xuống, vội vàng hướng hắn vẫy vẫy tay. Đường Vũ Lân đi qua, Lam Phật Tử thấp giọng hỏi, huynh đệ, ngươi được mấy điểm? Đường Vũ Lân lông mày cau lại, 10 điểm. Lam Phật Tử sững sờ, 10 điểm ư, vậy mà cùng giống ta. Huynh đệ à, xem ra hai ta là đối thủ cạnh tranh rồi. Vừa nói, hắn nâng lên chip điện tử trên tay mình, thoáng dao động tại trước mắt Đường Vũ Lân. Quả nhiên phía trên kia ghi chép cũng là 10 điểm. Đường Vũ Lân trong lòng khẽ động, đối với gia hỏa này không khỏi có thêm vài điểm chú ý. Nếu như phong hào đấu la mới có thể đạt được 10 điểm mà nói, gia hỏa kia so với chính mình không lớn hơn mấy tuổi, chẳng lẽ nói cũng là một gã phong hào đấu la ư? Nhưng khí tức của hắn tựa hồ không có mạnh mẽ như vậy. Lam Phật Tử rõ ràng có chút đắc ý, hắc hắc, huynh đệ, ngươi không muốn nói, ta cũng không thể nói cho ngươi bí mật của ta. Đi thôi, chúng ta đến cửa thứ hai. Đường Vũ Lân mỉm cười, hướng hắn làm ra một cái thủ thế mời. Cửa thứ hai đồng dạng vẫn là một cái hồn đạo khí cỡ lớn, nhưng là che kín, từ bên ngoài nhìn vào không thấy bộ dạng bên trong. Thể tích chỉnh thể lớn hơn so với khảo thí hồn lực trước đó, cũng là một cái hồn đạo khí lớn nhất ở đây. Lam Phật Tử một mặt kích động mà nói, không biết cái này là kiểm tra cái gì. Đường Vũ Lân chú ý thoáng một phát, phát hiện một vòng khảo thí, mỗi lần đều có hai người tiến vào. Đi qua tinh thần lực cảm thụ, hẳn là ra ngoài từ một bên khác, lại tiến hành vòng khảo thí thứ ba. Nhân số tham gia thi đấu tuy nhiều, nhưng tại bên dưới an bài hợp lý, tốc độ tiến hành nhưng là tương đối không chậm. Rất nhanh, đã đến hắn cùng Lam Phật Tử, đến hai người bọn hắn, đúng lúc là hai người cùng một chỗ tiến vào. Đi vào hồn đạo khí cỡ lớn, lập tức có âm thanh điện tử nhắc nhở vang lên. Khảo thí tốc độ, lát nữa các ngươi đi qua một cái thông đạo, hãy tận lực né tránh quang ảnh công kích từ chung quanh. Được quang ảnh đụng chạm số lần càng nhiều, cho điểm càng thấp, trái lại thì càng cao. Quang ảnh công kích không có bất kỳ quy tắc nào khác. Trong hồn đạo khí cỡ lớn quả nhiên có một cái thông đạo, nhìn qua ước chừng dài 30 mét. Phía trước một gã người dự thi đang sắp bắt đầu khảo thí. Đường Vũ Lân cùng Lam Phật Tử không khỏi đều nhìn sang. Bắt đầu, nương theo lấy âm thanh điện tử hưởng lên, người dự thi phía trước kia hai chân chỉa xuống đất, trên người chớp mắt dâng lên 6 cái hồn hoàn, 2 vàng, 3 tím, 1 đen. Vẫn là hồn hoàn pha trộn tương đối tốt, dung thân nhoáng một cái liền vọt tới. Nhưng vị này hiển nhiên là hồn sư hệ sức mạnh, tốc độ cũng không tính đặc biệt nhanh. Mà khi hắn lao ra, trong nháy mắt hai bên vách tường nhao nhao tuôn ra một mảnh quang ảnh. Những thứ quang ảnh này đều bộ dáng hình người như vậy, phóng ra phương thức công kích hình người, từ hai bên thậm chí là hướng đỉnh dưới lao ra. Bọn hắn không có hiệu quả công kích thực chất, nhưng lúc trước đã giải thích rất rõ ràng, một khi bị đụng chạm, điểm số sẽ bị giảm xuống. Tên hồn sư kia tránh trái tránh phải, nhưng rất rõ ràng hắn cũng ít nhất bị mười mấy đạo quang ảnh tiếp xúc. Hắn xông qua thông đạo, quay người nhìn về phía trước vị trí lúc chính mình thông qua. Hắn đã là vẻ mặt uể oải, quang ảnh tổng cộng mới chỉ có hơn 30 cái, mà đụng chạm lấy 10 cái. Cái thành tích này vô luận như thế nào đều sẽ không quá tốt. Kế tiếp dĩ nhiên là đến phiên Lam Phật Tử. Hắn quay người lại, hướng Đường Vũ Lân cười cười, lộ ra một cái răng trắng. Huynh đệ, xem ta. Vừa nói, hắn đã đến lối vào thông đạo. Đứng ở chỗ này sôi nổi giống như là đang tập thể dục. Nhưng vào lúc này, Đường Vũ Lân đột nhiên cảm nhận được năng lượng trên người hắn chấn động xuất hiện biến hóa. Cùng lúc trước bình thường không có gì lạ, nhưng giờ khắc này Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy tại trên người hắn giống như là đốt lên quả bom. Hồn lực gần như bạo tạc nổ tung bay lên. Hơn nữa không phải trong nháy mắt, mà là kéo dài bốc lên, khí tức chớp mắt tăng vọt. Thậm chí tại chung quanh thân thể hắn đều bởi vì hồn lực tăng lên mà xuất hiện vù vù. Đây là năng lực gì? Tựa hồ không chỉ là tình huống bản thân hồn lực. Bắt đầu, âm thanh điện tử một tiếng bắt đầu. Lam Phật Tử liền động đậy, phía sau hắn đột nhiên xuất hiện một vòng quang luân. Hồn hoàn chưa xuất hiện, Cái quang luân kia nhìn qua là màu lam nhạt, mang theo nguyên một đám phù văn kỳ dị. Khí tức cả người hắn tựa hồ cũng tại chớp mắt trở nên ngưng thực hơn, giống như là một đám mây chớp mắt từ từ bay ra. Tốc độ cũng không phải đặc biệt nhanh, nhưng tại trong nháy mắt lao ra liền bắt đầu biến hóa, dường như liệu địch tiên cơ, thân thể mềm mại như đóa mây biến ảo thân hình, trong chốc lát cũng đã vọt tới một bên đường hành lang khác. Dùng tinh thần lực cường đại của Đường Vũ Lân, có thể cảm nhận được hắn tối đa chẳng qua là bị ba cái quang ảnh đụng chạm lấy thân thể, so với người lúc trước kia mạnh hơn nhiều lắm. Như Lam Phật tử có chút ảo não, đến đối diện rồi lại dậm chân, có chút tức giận nhìn về phía thông đạo, đây cũng là quá khó khăn. Hắn không có trực tiếp rời khỏi, mà là đứng ở một bên khác nhìn Đường Vũ Lân. Hắn có ý định nhìn Đường Vũ Lân là như thế nào thông qua. Tại Lam Phật tử nghĩ đến, ngay cả mình đều bị đụng phải 3 lần. Cuối cùng cho điểm chỉ có 9 điểm, mà gia hỏa này dù sao sẽ không mạnh mẽ hơn so với chính mình. Tuy nói tốc độ không phải phương diện mình mạnh nhất, nhưng thân pháp hắn vẫn rất có tự tin. Mà người này tự xưng là cửa thứ nhất được 10 điểm. Thực sự không để cho chính mình nhìn thẻ điện tử. Từ nơi phương diện tốc độ cùng né tránh này thì có thể nhìn ra một ít đầu mối, trở thành đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn tại đại hội luận võ chiêu thân. Hắn vẫn là rất muốn xem một chút Đường Vũ Lân là như thế nào vượt qua kiểm tra. Đường Vũ Lân đi đến cửa vào, nhìn thoáng qua Lam Phật tử, khóe miệng lại phác họa lên một đạo đường vòng cung, bắt đầu, âm thanh điện tử hưởng ra. Sau đó Lam Phật tử liền nhìn thấy, trên người Đường Vũ Lân đột nhiên sáng lên một tầng điện quang màu lam tím chói mắt. Những thứ điện quang này xuất hiện trong nháy mắt, hắn cũng đã hướng về bên này bay vụt mà đến, toàn bộ quá trình nhanh vô cùng. Lam Phật tử chẳng qua là mơ hồ nghe được trong không trung phát ra một âm thanh xoẹt xoẹt. Đường Vũ Lân liền đã đến bên cạnh hắn, tốc độ nhanh này không coi vào đâu. Nơi đây khảo thí trọng yếu nhất là nhanh nhẹn cùng năng lực dự phán. Tốc độ nhanh cũng không thể giảm bớt hiệu quả quang ảnh công kích. Nhưng mà lúc này ánh mắt Lam Phật tử lại đã trừng lớn. Vừa rồi đó là tình huống gì? Hắn rõ ràng nhìn thấy, lúc Đường Vũ Lân xông lại, những công kích của quang ảnh đều trở nên bóp méo. Rõ ràng phải rơi vào trên người hắn, liền lại bị vặn vẹo chậm một nhịp. Cuối cùng đã bị hắn dễ dàng lao đến, đi tới bên cạnh mình. Cái này cũng được ư? Một tay hắn kéo cổ tay Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân cũng không có né tránh. 10 điểm. Bên trên thẻ điện tử biểu hiện rành mạch, Lam Phật tử có chút bất mãn nói. Huynh đệ, ngươi đây là ăn gian nha. Đường Vũ Lân nhìn hắn một cái. Ta ăn gian như thế nào? Ngươi, Lam Phật tử muốn nói cái gì? Nhưng hắn phát hiện chính mình tựa hồ cũng nói không nên lời. Rất hiển nhiên, từ trên người hắn phóng xuất ra lôi điện quấy nhiễu hồn đạo khí khảo thí. Thế nhưng là cái này tựa hồ cũng không nói qua không được, coi như là một bộ phận năng lực của hắn. Khóe miệng co giật thoáng một phát, hắn hướng Đường Vũ Lân giơ lên ngón cái, từ một bên khác liền đi ra ngoài. Đường Vũ Lân theo sát phía sau, xui xẻo là thí sinh theo sau Đường Vũ Lân. Hắn thấy Đường Vũ Lân dùng tốc độ như tia chớp tiến lên, cũng không có quang ảnh đánh trúng. Hắn cũng áp dụng phương thức này, sau đó hắn liền trở thành người đầu tiên hôm nay bị đánh trúng toàn điểm. Được chấm điểm không, được trực tiếp đào thải, cho nên hắn gặp phải bi kịch. Rất nhiều thứ là không thể tùy ý bắt chước. Huynh đệ, ngươi bây giờ vượt lên ta một điểm, ngươi tin không? Vòng thứ ba vô luận khảo thí cái gì, ta sẽ cân bằng một điểm này. Lam Phật tử rõ ràng cho Đường Vũ Lân thấy được lòng háo thắng kích phát, hơn nữa có chút ít không phục. Được, ta tin. Đường Vũ Lân mỉm cười lộ ra một cái răng trắng, cũng không có phản bác đối phương. Sau đó bọn hắn liền thấy được cửa khảo thí hồn đạo khí thứ ba, cái kia tựa như tấm bia đá, đương nhiên không phải là do tảng đá chế tác mà thành, mà là hợp kim. Oanh lên một tiếng, phía trước các thí sinh đang đập nện vào tấm bia này. Sau đó phía trên dụng cụ khảo thí sẽ có một đạo hào quang nhảy lên, cuối cùng dừng lại vị trí, chính là thành tích khảo sát. Cái hồn đạo khí này thiết kế vô cùng đơn giản, chính là 10 cái ô vuông. Rất hiển nhiên, đến ô vuông thứ mấy, chính là được điểm số tương ứng. Khảo thí lực lượng ư? Lam Phật tử ngẩn người, Đường Vũ Lân lại cười. Lam Phật tử quay đầu nhìn thoáng qua Đường Vũ Lân bên cạnh. Nhìn hắn tuy rằng thân hình cao lớn, nhưng tựa hồ cũng không phải quá mức cường tráng, hắn cũng liền thoáng nhẹ nhàng thở ra. Loại khảo thí lực lượng này là không cho phép vận dụng hồn lực, chỉ có thể dùng lực lượng bản thân đi đập lên. Chúng ta là hồn sư sao lại kiểm tra thuần túy lực lượng? Ai sẽ dùng thuần túy lực lượng đi chiến đấu ư? Một tiếng có chút bất mãn lẩm bẩm. Rất hiển nhiên Lam Phật tử tại phương diện lực lượng cũng không phải đặc biệt am hiểu. Đường Vũ Lân nói, bây giờ còn cảm thấy sẽ thắng ta không? Lam Phật tử nói, tại sao lại không chứ? Chẳng lẽ ngươi rất am hiểu lực lượng ư? Coi như cũng được. Đường Vũ Lân cũng không có quá mức khiêm tốn. Lam Phật tử nói, vậy so với ta, kỳ thật lực lượng của ta cũng còn có thể đấy, ngươi là không biết đâu, ta khi còn bé. Nói đến đây, hắn đột nhiên dừng lại, đáy mắt tựa hồ là toát ra một tia cảnh giác, cũng không có nói thêm gì nữa. Đường Vũ Lân cũng không có hỏi tới, đưa mắt nhìn Lam Phật tử trên đài khảo thí. Bên trên dụng cụ khảo thí một đạo hào quang rơi tại trên người hắn. Đây là muốn bảo đảm hắn tại trong quá trình khảo thí lực lượng cũng không có sử dụng hồn lực. Từ vài tên dự thi trước đó đến xem, lực lượng mọi người tựa hồ cũng không phải quá mạnh mẽ. Dù sao hồn sư tu luyện tới trình độ nhất định, ai sẽ chuyên chú luyện tập lực lượng cơ chứ? Mà lực lượng thân thể bản thân sẽ theo tu vi hồn lực mà tăng lên, tố chất thân thể cải thiện mà tăng lên. Chỉ có một chút người thiên phú đặc biệt dị bẩm mới có thể có sở trường tại phương diện lực lượng. Lam Phật Tử đứng ở trước mặt dụng cụ khảo thí lực lượng, hắn biểu lộ ra rất nghiêm túc, rất chuyên chú. Lúc nhân viên công tác hướng hắn bày tỏ có thể bắt đầu, hắn chậm rãi thở sâu, hắn ban đầu có chút lộ ra thân hình hơi gầy, bây giờ dường như trở nên cao lớn thêm vài điểm. Giữa hô hấp, thân hình rút lên, thân hình nửa chuyển, nắm tay phải mãnh liệt quăng ra ngoài. Tại chớp mắt nắm đấm oanh ra, vậy mà xuất hiện âm thanh khí bạo ngắn ngủi. Oanh lên một tiếng, hào quang chớp mắt nhảy lên dựng lên, bay nhanh nhảy lên. Lam Phật Tử tại sau khi oanh ra một quyền này, lập tức quay người nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy tia sáng cuối cùng đứng tại vị trí số 7. Lúc trước vài tên hồn sư đã khảo thí thành tích tốt nhất cũng chính là 6 mà thôi. 7 điểm lực lượng, thành tích 7 là tương đối khá rồi. Hắn hướng Đường Vũ Lân cười cười, chỉ phương hướng dụng cụ khảo thí, lúc này mới xuống đài mà đi. Đường Vũ Lân bất động thanh sắc tiêu sái đi lên bên trên đài khảo thí. Khảo thí lực lượng ư, hắn đã thật lâu không có tiến hành qua khảo nghiệm lực lượng. Ngay cả chính hắn đều không rõ lắm, lực lượng bản thân có thể thông suốt tới trình độ nào. Hắn chẳng qua là biết rõ, Hoàng Kim Tam Xoa Kích đại khái là 108.000 cân, hắn vẫn là miễn cưỡng có thể làm vũ khí sử dụng. Bắt đầu, phanh lên một tiếng, Đường Vũ Lân là một người dùng động tác đơn giản nhất để khảo thí. Căn bản không có bất luận động tác gì chuẩn bị. Nương theo lấy một tiếng bắt đầu, chính là một quyền đơn giản vô cùng oanh kích tới. Tiếng nổ vang tựa hồ cũng không phải tiếng vang như vậy. Nhưng một quyền này của hắn oanh lên, cả đài dụng cụ cũng có loại cảm giác nhảy lên thoáng một phát, hào quang phóng lên trời. Cơ hồ là chớp mắt liền vọt tới đỉnh cao nhất, phát ra đinh một tiếng giòn vang, dẫn tới những người dự thi đằng sau nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm. Phá tan phía chân trời, dụng cụ khảo thí lực lượng này cũng không phải đến ô thứ 10 là xong. Tại sao ô thứ 10 chẳng qua là còn có vị trí cao hơn? Loại dụng cụ khảo thí cỡ lớn này là cho hệ sức mạnh sử dụng, là bọn hắn dưới tình huống sử dụng hồn lực tiến hành khảo thí. Như Đường Vũ Lân không sử dụng hồn lực, 10 ô tự nhiên là đầy đủ. Thế nhưng là một quyền này của Đường Vũ Lân, như là trực tiếp để cho cột sáng trùng đến đỉnh, lúc này mới đã có một tiếng kêu giòn như thế. Đây là người ư? Cả đám nhân viên công tác đều mở to hai mắt nhìn, mà Đường Vũ Lân chỉ là liếc qua tay mình. Màn hình điện tử trên cổ tay lại một cái 10 điểm, ba cửa ải 30 điểm, cái này không có đáng giá để kiêu ngạo cả. Dù sao bên chiến đấu là đại lục chỉ có một môn chủ đường môn, chỉ có một hải thần các chủ. Truyền thừa huyết mạch Kim Long Vương mà khảo thí lực lượng ư, Lam Phật Tử mặc dù là đứng ở phía sau, nhưng toàn bộ dụng cụ khảo thí nhảy lên hắn vẫn là rõ ràng nhìn thấy. Hơn nữa khảo thí của Đường Vũ Lân trên cơ bản đều nhanh hơn so với mọi người. Lúc hắn mắt thấy Đường Vũ Lân từ trên đài đi xuống, biểu lộ đã có chút thay đổi. Hắn hiện tại đã bắt đầu tin tưởng, Đường Vũ Lân tại cửa thứ nhất là điểm tối đa rồi. Ba cửa ải đều là điểm tối đa, cái ý vị này là như thế nào? Có nghĩa là thực lực cường đại, một cửa ải còn có thể nói là may mắn, nhưng ba cửa thì sao? Vậy cũng không phải hai chữ may mắn có khả năng giải thích được. Hay nha, huynh đệ, hắn hướng Đường Vũ Lân giơ lên ngón cái, nhưng biểu lộ lại rõ ràng không có thân thiết như lúc trước. Tham gia đại hội luận võ chiêu thân, từ ý nào đó bên trên mà nói, mọi người đều là tình địch tiềm ẩn. Ban đầu hắn chẳng qua là đều muốn khoe khoang tại trước mặt Đường Vũ Lân, mà khi đối tượng khoe khoang trở nên quá cường đại, sau đó tựa hồ cái khoe khoang này liền biến thành địch ý, Đường Vũ Lân đương nhiên sẽ không quan tâm địch ý của hắn. Nhưng đi qua khảo hạch trước đó, hắn đối với tên Lam Phật Tử này cũng có chút cảm thấy hứng thú. Tại cửa thứ hai, cái loại phương thức tăng lên hồn lực của Lam Phật Tử, Đường Vũ Lân cũng là lần đầu tiên đụng phải. Hắn hình dung đó là một loại cảm giác không tốt. Ngay cả Sử Lai Khắc Học Viện tựa hồ cũng không có ghi chép phương diện này. Đây không phải đơn giản che giấu tu vi bản thân, mà là một loại biến hóa hồn lực rất kỳ lạ. Đường Vũ Lân hỏi, vừa nãy hồn lực ngươi biến hóa rất kỳ diệu, tựa hồ thoáng một phát liền tăng lên rất nhiều cảnh giới, hơn nữa còn có thể kéo dài tăng lên. Đó là ngươi tu luyện mật pháp gì ư? Lam Phật Tử mặt lộ vẻ đắc ý nói, đây cũng không phải là bí pháp tu luyện gì, mà là thiên phú. Chỉ có người nhà của chúng ta mới có thiên phú như vậy. Lời vừa ra khỏi miệng, hắn tựa hồ lại có chút ít cảnh giác. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Đường Vũ Lân mỉm cười nói, chẳng qua là có chút hiếu kỳ. Lam Phật Tử suy nghĩ một chút nói, nếu như ngươi nói cho ta biết, ngươi lúc trước ở cửa thứ hai là ăn gian như thế nào, ta sẽ nói cho ngươi biết năng lực của ta là chuyện gì xảy ra. Đường Vũ Lân bật cười nói, tốt, một lời đã định. Lam Phật Tử vỗ vỗ bộ ngực, được thôi, ta luôn luôn giữ lời nói. Đường Vũ Lân nói, cái kia của ta là lực lượng võ hồn. Lôi điện đối với không gian là có kích thích rất mạnh mẽ. Đi qua lôi điện ảnh hưởng không gian vặn vẹo mà khiến quang ảnh sản sinh chiết xạ, cho nên mới có thể có hiệu quả lúc trước. Lam Phật Tử bừng tỉnh đại ngộ. Như vậy cũng được ư, đây chẳng phải là ngươi phải có khống chế rất mạnh mới có thể làm được ư, lôi điện là khống chế khó nhất. Hay nha, huynh đệ, hắn tuy rằng nhìn qua có chút đơn thuần, nhưng Đường Vũ Lân lại phát hiện, Lam Phật Tử trên thực tế rất thông minh. Giải thích của mình đã vô cùng đơn giản rồi, nhưng hắn vẫn có thể thoáng một phát liền bắt ở trọng điểm. Tinh thần lực cũng không đủ cường đại, lại làm sao có thể đem lôi điện khống chế như thế. Đường Vũ Lân hướng hắn dùng tay làm dấu mời, hai người một bên đi về phía trước. Lam Phật Tử do dự một chút, sau đó nói, khí thế của ta cũng là võ hồn của ta rất đặc thù. Có thể đi qua một ít phương thức đặc thù để đề thăng cường độ hồn lực. Đây là bí mật gia tộc nhà ta, ta chỉ có thể tiết lộ cho ngươi một chút. Đường Vũ Lân thở dài nói, ngươi cái này không phải là chưa nói ư? Lam Phật Tử cắn răng nói, tua bin tăng áp, ta chỉ có thể nói một chút như vậy thôi. Nếu như thi đấu đằng sau chúng ta có thể đụng phải nhau, ngươi liền sẽ biết. Tua bin tăng áp ư? Mấy chữ này khiến trong đầu Đường Vũ Lân lập tức xuất hiện vô số liên tưởng, trong lòng khẽ nhúc nhích, đi qua tiến hành áp xúc đối với hồn lực ở trình độ nhất định, từ đó nghiền ép ra lực lượng càng mạnh ư? Đây là dạng võ hồn gì mới có loại lực lượng này? Năng lực trên người Lam Phật Tử dùng để che giấu võ hồn chính mình rất mạnh mẽ, dùng tu vi linh vực cảnh cũng không thể chính thức tìm kiếm rõ ràng. Lam Phật Tử nhún vai, đi thôi, cửa thứ tư rồi, đằng sau ta nhất định sẽ đuổi theo ngươi đấy. Đường Vũ Lân mỉm cười, cũng không có lại truy vấn, vậy mỏi mắt mong chờ đi. Cửa thứ tư là một cái sân bãi có chút trống trải. Đường Vũ Lân cùng Lam Phật Tử đều phán đoán ra, cái này gọi là khảo hạch, trên thực tế chính là tố chất trụ cột. Chỉ có tố chất trụ cột thông suốt tới trình độ nhất định, đằng sau mới có thể tại trong trận đấu đạt được thành tích tốt hơn. Cửa thứ tư tốc độ tiến hành tựa hồ có chút chậm, tại phía trước bọn hắn còn xếp hàng rất nhiều người. Lam Phật Tử chủ động tìm người phía trước hỏi, mới biết được nội dung khảo hạch cửa ải này là cái gì. Cửa thứ tư, khảo hạch chính là võ hồn, không sai, chính là võ hồn, đi qua khảo thí đối với võ hồn tiến hành chấm điểm. Đường Vũ Lân hướng bên cạnh Lam Phật Tử nói ra, tựa hồ võ hồn ngươi giấu không được nữa rồi. Lam Phật Tử hừ một tiếng, giấu không được liền giấu không được, dù sao bọn hắn cũng không biết ta. Nói đến đây hắn dừng lại, không có tiếp tục nói nữa. Ngược lại là ngươi, ta cũng rất tò mò, ngươi võ hồn là cái gì? Hồn thú loại lôi điện ư? Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, đúng vậy. Lam Phật Tử mỉm cười nói, ngươi nói xem, võ hồn ngươi có thể đạt được vài điểm không? Điểm tối đa. Đường Vũ Lân rất tùy ý nói, liền có lòng tin như vậy ư? Lam Phật Tử hừ một tiếng, hiển nhiên là đối với tự tin của Đường Vũ Lân có chút bất mãn. Trên mặt Đường Vũ Lân hiện ra một vòng ngạo nghễ, 2 vạn năm trước võ hồn ta cũng đã tồn tại, hơn nữa là đỉnh cấp, nếu không ngươi cho là ta vì cái gì lại ở chỗ này? Trong ánh mắt Lam Phật Tử hào quang lập lòe, nhưng mà võ hồn ngươi nhất định không bằng ta đấy. Sao cơ? Lần này đến phiên Đường Vũ Lân kinh ngạc. Từ trong giọng nói của Lam Phật Tử hắn có thể nghe ra được, vị này đối với võ hồn bản thân rất có nắm chắc. Hắn tại thời điểm nói ra câu nói kia, ánh mắt là rất kiên định. Chỉ có tự tin thật lớn mới sẽ như thế. Quá trình khảo thí võ hồn có thể coi là khá phức tạp. Tổng cộng có 10 tên phán định chấm điểm cho võ hồn. Sau khi tổng hợp điểm số, mới có thể là điểm cuối cùng đạt được. Ở chỗ này xếp hàng không sai biệt lắm mất 20 phút mới đến phiên Lam Phật Tử. Đường Vũ Lân liền đứng ở phía sau hắn, vừa vặn có thể nhìn thấy hắn đi đến này. Trung quanh có rất nhiều đài hồn đạo khí, là từ từng cái phương diện để tiến hành khảo thí võ hồn. Cùng loại với hồn đạo khí trước kia tại Sử Lai Khắc học viện, một gã ban giám khảo ngồi ở giữa hướng Lam Phật Tử hỏi, xin chào, mời ngươi phóng thích võ hồn chính mình. Chúng ta sẽ tiến hành tổng hợp khảo thí cùng chấm điểm. Chuẩn bị xong chưa? Lam Phật Tử nhẹ gật đầu. Có thể, bắt đầu. Ánh mắt Lam Phật Tử biến đổi, thở sâu. Hai tròng mắt hắn đột nhiên biến thành màu lam. Đó là một loại màu lam rất trong suốt, thâm sâu tựa như biển lớn mênh mông. Đường Vũ Lân đứng ở phía sau, nhìn không tới đôi mắt của hắn. Nhưng tại đây một cái chớp mắt, hắn lại có thể rõ ràng cảm giác được khí chất Lam Phật Tử phát sinh biến hóa. Ban đầu nhìn qua rất đơn thuần, lúc này làm cho người ta cảm giác đã có loại thâm sâu. Ngay sau đó, từng vòng vầng sáng màu lam liền từ trên người hắn phóng xuất ra, quay chung quanh thân thể hắn lượn vòng hướng ra phía ngoài. Từng vòng vầng sáng màu lam tiếp theo bắt đầu xoay tròn tốc độ cao. Đường Vũ Lân từng nghe vù vù lại một lần nữa xuất hiện. Bản thân khí tức Lam Phật Tử lấy tốc độ cực kỳ kinh người tăng lên, khí tức hồn lực bạo dạp. Vầng sáng màu lam chung quanh thân thể xoay quanh tốc độ cao đã đem thân thể của hắn hoàn toàn che đậy kín rồi. Khá lắm, rất mạnh mẽ. Lúc này trên người Lam Phật Tử phóng xuất ra khí tức tầng thứ Trừng Phong Hào Đấu La. Dụng cụ khảo thí chung quanh số liệu phía trên điên cuồng nhảy lên, nhưng từ tần suất nhảy lên có thể nhìn ra được bọn hắn tựa hồ đã vượt qua phạm trù công việc bình thường. Có thể ư? Một gã ban giám khảo cao giọng nói ra. Hồn lực chậm rãi đình chỉ vận chuyển, vầng sáng màu lam tựa như hải nạp bách xuyên được hút vào trong cơ thể Lam Phật Tử, tất cả đều khôi phục bình thường, lại lộ ra hắn hơi có vẻ mảnh mai, khuôn mặt lại hết sức anh tuấn. Ngài là hải hồn sư ư? Tại thế giới hồn sư, thực lực vĩnh viễn đại biểu cho tất cả. Tại sau khi cảm nhận được Lam Phật Tử phóng xuất ra cấp độ tu vi Phong Hào Đấu La, ban giám khảo trực tiếp liền dùng kính ngữ đối với hắn. Lam Phật Tử nhẹ gật đầu, không có phủ nhận. Ban giám khảo nói, thứ cho ta mạo muội, ta cũng không thể nhìn ra võ hồn người là cái gì, có thể thỉnh ngài vì thuyết minh một chút cho chúng ta hay không? Lam Phật Tử do dự một chút, sau đó nói, là vòng xoáy, võ hồn ta chính là vòng xoáy. Vòng xoáy ư? Tua bin tăng áp ư? Lông mày Đường Vũ Lân cau lại, tên Lam Phật Tử này tựa hồ chưa hoàn toàn nói thật. Tinh thần cấp độ linh vực cảnh cường đại cỡ nào? Rất nhiều nơi rất nhỏ, ở đây chỉ có hắn mới có thể cảm nhận được. Lam Phật Tử tại lúc trước phóng thích võ hồn, trên người như ẩn như hiện có một tia hung lệ chi khí chấn động. Loại khí tức này không phải khí võ hồn có khả năng có, chỉ có thú võ hồn mới có thể. Nếu như là vòng xoáy mà nói, cái kia chính là một loại cùng loại với khí võ hồn loại nguyên tố. Nhưng hung lệ chi khí từ đâu mà đến? Nói cách khác, tên Lam Phật tử này hẳn là một gã thú hồn sư. Chỉ bất quá là hắn đã ẩn tàng rất tốt võ hồn chính thức của chính mình. Nhưng mà không hề nghi ngờ, cái này đã rất mạnh, cường đại làm người khác kinh ngạc. Ban giám khảo sau khi thương lượng, vẫn là cho hắn một cái điểm đánh giá tối đa. Dù sao Lam Phật tử báo danh số tuổi là 25 tuổi. 25 tuổi có thể có được thực lực phong hào đấu la. Hắn lập tức liền trở thành người đứng đầu chọn lựa đại hội luận võ chiêu thân lần này. Sau Lam Phật tử dĩ nhiên là Đường Vũ Lân. Nhìn thoáng qua bảng biểu báo danh của Đường Vũ Lân, ánh mắt ban giám khảo nhìn hắn rõ ràng có chút bất đồng. Giám khảo ngồi tại ở giữa hướng Đường Vũ Lân nói: "Ngọc Long Nguyệt Miện Hạ, chào ngài, mời ngài phóng xuất ra võ hồn." Dựa theo báo danh, Đường Vũ Lân chính là tới từ gia tộc Lam Điện Phách Vương Long. Ngọc Long Nguyệt vừa mới tấn chức phong hào đấu la không lâu, tuổi so với Lam Phật tử còn nhỏ hơn một ít, quan trọng nhất vẫn là lai lịch của hắn. Gia tộc Lam Điện Phách Vương Long tuyệt đối là một trong những gia tộc hồn sư xưa nhất cũng là cường đại nhất. Chỉ cần nghiệm chứng võ hồn hắn là Lam Điện Phách Vương Long, như vậy phương diện võ hồn có một điểm tối đa là tuyệt đối trốn không thoát. Cấp độ phong hào đấu la nhất định là làm người ta chú ý nhất. Huống chi Lam Phật tử trước đó cũng tốt, đằng sau Đường Vũ Lân cũng vậy, đều rất trẻ tuổi. Trẻ tuổi lại cường đại, vậy tuyệt đối là đứng đầu người chọn lựa luận võ kén rể rồi. Đường Vũ Lân hai tay chắp sau lưng, trên mặt tràn đầy vẻ ngạo nhiên, một câu cũng không có nói. Điện quang chói mắt bỗng nhiên từ trên người hắn bạo phát ra, ngay sau đó một tầng lân phiến màu lam tím hiện ra. Tại phía sau hắn thân ảnh cự long màu lam tím như ẩn như hiện, chính là bộ dáng Lam Điện Phách Vương Long trong truyền thuyết. Bằng vào huyết mạch Kim Long Vương, hồn linh Phách Vương Long, hơn nữa Lôi Minh Diêm Ngục Đằng, ba cái phối hợp lẫn nhau, đừng nói là những thứ ban giám khảo này, coi như là người của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long ở nơi đây, đều chưa hẳn nhìn ra được võ hồn này của Đường Vũ Lân là thật hay giả. Huống chi khí tức hắn thể hiện ra so với võ hồn Lam Điện Phách Vương Long có thể còn cường đại hơn nhiều, tuyệt đối là cấp độ phong hào đấu la. Các vị ban giám khảo thậm chí ngay cả thương nghị đều không có, liền trực tiếp cho Đường Vũ Lân một điểm tối đa. Cửa ải này hắn cùng Lam Phật tử cân sức ngang tài, tất cả tăng thêm một điểm tối đa. Lam Phật tử vẫn là tại lối đi ra đợi hắn. Mắt thấy Đường Vũ Lân đi xuống, hắn lần này không có hỏi thăm hắn đạt được mấy điểm, mà là hỏi: "Ngươi thật sự rất thích Ngân Long công chúa ư?" Đường Vũ Lân nhìn hắn một cái. "Vì cái gì lại hỏi như vậy?" Lam Phật tử cười khổ nói: "Ta chỉ là đang nghĩ, nếu như ngươi chỉ là vì phần thưởng mà đến, mà không phải thật sự thích nàng mà nói, ta có thể đi qua thủ đoạn để hối lộ ngươi hay không? Ta có chút không muốn đối mặt với đối thủ như ngươi. Đương nhiên ta không phải sợ, chẳng qua là đối thủ quá nhiều, cuối cùng được chọn chúng khả năng liền nhỏ hơn." Đường Vũ Lân nói: "Vậy còn ngươi, ngươi là tại sao đến đây?" Lam Phật tử không chút do dự nói: "Đương nhiên là vì Cổ Nguyệt Na tiểu thư. Thời điểm ta lần đầu tiên nhìn thấy nàng đã bị nàng mê hoặc, nàng chính là tình nhân trong mộng của ta. Ta chưa từng có động tâm qua đối với một người khác phái như thế, cho nên ta lần này tình thế bắt buộc, nhất định phải thắng mang được mỹ nhân về. Nếu như ngươi trở thành đối thủ của ta, ta là sẽ dốc sức liều mạng, ngươi phải chuẩn bị tâm lý thật tốt." Đường Vũ Lân cười nhạt một tiếng: "Như vậy chúng ta cũng chỉ có thể là đối thủ cạnh tranh rồi. Ta đối với nàng không chỉ là thích đơn giản như vậy, bộc lộ tại mặt ngoài là kiêu ngạo như vậy, nhưng câu nói này lại hoàn toàn là phát ra từ đáy lòng." Lam Phật tử hừ một tiếng: "Ta thế nhưng là rất lợi hại đấy. Ngươi nhất định không phải đối thủ của ta, tốt nhất là khi phân tiểu tổ thi đấu nên không cùng một chỗ. Đến lúc đó ngươi sẽ không có cơ hội tiến vào 10 thứ hạng đầu được chọn lựa đâu." Đường Vũ Lân hừ lạnh một tiếng: "Đi thôi, tiếp tục khảo thí. Thi đấu tiểu tổ nếu như gặp phải ta, đó là bất hạnh của ngươi." Bầu không khí ở giữa hai người rõ ràng trở nên hơi khẩn trương lên. Lam Phật tử đi nhanh ở phía trước, không để ý tới đằng sau Đường Vũ Lân. Có lẽ là bởi vì cửa thứ tư khảo thí chậm chạp, cửa thứ năm nơi đây ngược lại không có người nào. Nội dung khảo hạch cửa thứ năm 10 phần truyền thống, chính là tinh thần lực. Tinh thần lực luôn luôn là một trong những chỉ tiêu quan trọng nhất của hồ sơ. Đi tới nơi này, Đường Vũ Lân cùng Lam Phật tử lập tức liền hiểu được vì cái gì nơi đây khảo thí sẽ nhanh như vậy. Tổng cộng có 20 mũ giáp kim loại, đồng thời có thể khảo thí 20 người. Tốc độ còn có thể không nhanh ư? Đường Vũ Lân cùng Lam Phật tử đi vào hai cái mũ giáp trống không, có nhân viên công tác giúp bọn hắn đeo vào. Lát nữa các ngươi nghe được bắt đầu liền có thể phóng thích tinh thần lực chính mình, tự nhiên sẽ được ghi chép lại. Được, Lam Phật tử đáp ứng một tiếng, Đường Vũ Lân thậm chí cũng không có lên tiếng. Rất nhanh âm thanh điện tử hưởng lên, bắt đầu. Đường Vũ Lân vừa mới bắt đầu phát ra tinh thần lực chính mình, đột nhiên cảm nhận được Lam Phật tử bên cạnh tựa hồ bắn ra khí tức rất khác. Linh vực cảnh ư? Lần này đến phiên Đường Vũ Lân ngạc nhiên. Hắn không nghĩ tới tên Lam Phật tử này không chỉ là tu vi mạnh mẽ, tinh thần lực vậy mà cũng đến cấp độ linh vực cảnh rồi. Cái tuổi này của hắn có được tu vi như vậy, làm sao chính mình trước đây cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua. Hơn nữa còn là hải hồn sư, lại là linh vực cảnh. Phải biết rằng linh vực cảnh thậm chí so với bản thân hắn là phong hào đấu la càng làm cho Đường Vũ Lân giật mình. Đây quả thực là khó có thể tưởng tượng, không phải là mỗi người đều có cơ duyên giống Đường Vũ Lân. Tại sao khi ngắn ngủi giật mình, Đường Vũ Lân vẫn là làm từng bước phóng thích tinh thần lực chính mình. Cuối cùng đạt đến tầng thứ linh uyên cảnh rồi ngừng lại, không có phóng xuất ra cấp độ linh vực cảnh. Linh vực cảnh thật sự là quá giận cả người rồi, nhất định sẽ được đặc thù chú ý tới. Hắn còn không muốn ở thời điểm này được để ý tới quá nhiều. Nhưng Lam Phật tử hiển nhiên là rất có hiếu thắng, đến cấp độ linh vực cảnh này rồi, hoàn toàn có thể khống chế được tinh thần lực chính mình không thả ra ngoài, không bị dụng cụ dò xét ra đến. Nhưng hắn vẫn không đem tinh thần lực bản thân toàn diện phóng thích. Linh vực cảnh ư, hắn là cũng có tinh thần lĩnh vực nữa hay không? Cái dấu chấm hỏi này xuất hiện ở trong lòng Đường Vũ Lân, tích tích, khảo thí chấm dứt, mũ giáp kim loại tự động bay lên, đã có nhân viên công tác bước nhanh tới. Nhìn ánh mắt Lam Phật Tử cùng Đường Vũ Lân rõ ràng đã có biến hóa cực lớn. Hai người này là người nào? Một người là linh uyên cảnh, người khác là linh vực cảnh. Cho dù tại toàn bộ truyền linh tháp, tu vi tinh thần có thể đạt đến linh vực cảnh cũng không có mấy người, mà linh uyên cảnh cũng là ít càng thêm ít. Ở bên trong tất cả thí sinh, người linh uyên cảnh đều không có. Mà lần này liền đi ra hai người trình độ tu vi tinh thần đỉnh cấp, linh uyên cảnh liền đủ để là điểm tối đa rồi. Mà loại cấp độ linh vực cảnh này trước đó bởi vì căn bản cũng không có đoán được sẽ có cấp độ như vậy, cho nên cũng là 10 điểm tối đa. Lam Phật Tử bất mãn nói, ta là linh vực cảnh, hắn là linh uyên cảnh lại cho điểm giống nhau ư, cái này tựa hồ không công bằng. Nhân viên công tác cực kỳ khách khí nói, xin lỗi, tôn kính miện hạ, cái này chúng ta sẽ lập tức hướng phía trên báo cáo, xem một chút có phải điều chỉnh thoáng một chút hay không. Người trước tiên tiến hành khảo thí đằng sau, lát nữa chúng ta nhất định sẽ cho người một cái công đạo. Tinh thần lực linh vực cảnh có nghĩa là hồn sư tất nhiên sẽ thành siêu cấp đấu la, hơn nữa cũng là trụ cột cực hạn đấu la. Bao nhiêu siêu cấp đấu la bị nhốt tại ngoài cửa cực hạn đấu la cũng là bởi vì tu vi tinh thần lực chưa đủ. Đây chính là một vị tương lai có khả năng thành tựu cực hạn đấu la. Nhất là những vị nữ nhân viên công tác, ánh mắt nhìn Lam Phật Tử đều tỏa ra những ngôi sao nhỏ, vị này chính là tiền đồ vô lượng. Đường Vũ Lân lúc trước thể hiện ra thực lực, năm cửa có điểm tối đa, vốn đã 10 phần chói mắt rồi. Thế nhưng là nương theo lấy Lam Phật Tử thể hiện ra tu vi tinh thần linh vực cảnh, hào quang hắn thoáng một phát đã bị che lấp, thật sự là quá kinh người. Cho dù là thân là trên đài hội nghị, Thiên Cổ Đông Phong đều đã bị kinh động. Cái gì? Xuất hiện một vị tu vi tinh thần linh vực cảnh, thực lực tu vi cấp độ phong hào đấu la, hải hồn sư ư? Thiên Cổ Đông Phong kinh ngạc, đồng thời cũng không khỏi lông mày nhíu chặt. Hắn đối với Thiên Cổ Trượng Đình đương nhiên là rất có lòng tin, nhưng một người tu vi linh vực cảnh tồn tại, đây chính là uy hiếp rất lớn với Thiên Cổ Trượng Đình. Nhìn biểu lộ Thiên Cổ Đông Phong không vui, ngồi ở bên cạnh hắn Cổ Nguyệt Na nói khẽ, tháp chủ, người không cần lo lắng, quyền lựa chọn cuối cùng tại ta mà, người yên tâm đi. Thiên Cổ Đông Phong lắc đầu, không, Trượng Đình cần chính là thực chí danh quy, bằng không mà nói trận đại hội luận võ chiêu thân này của chúng ta sẽ không có ý nghĩa. Linh vực cảnh mà thôi, cấp độ tinh thần cao cũng không có nghĩa là tất cả, con không cần lo lắng, chuyện này Trượng Đình sẽ xử lý tốt. Vâng, Cổ Nguyệt Na đáp ứng một tiếng liền không nói gì nữa. Thiên Cổ Đông Phong phân phó nói, đi điều tra thoáng một phát toàn bộ tình huống người gọi là Lam Phật Tử này, mau chóng báo cáo cho ta. Đường Vũ Lân tự nhiên không biết việc xen giữa này, mà Lam Phật Tử bởi vì hiển lộ ra tinh thần lực vô cùng cường đại, trực tiếp liền trở thành đối tượng rất bị để ý tới, mà trở thành người cùng hắn tiếp tục tham gia khảo hạch. Với Đường Vũ Lân mà nói, hắn mừng rỡ nhìn thấy trường hợp như vậy, bởi vì Lam Phật Tử bị để ý tới, độ chú ý của hắn tự nhiên sẽ thấp xuống. Biểu hiện của hắn cũng rất tốt, nhưng linh vực cảnh quá kinh người, phía trước không bị chú ý đối với Đường Vũ Lân mà nói tuyệt đối là chuyện tốt. Lam Phật Tử cười hướng Đường Vũ Lân nói ra, rút cuộc thắng ngươi một lần, có tức giận không? Với hắn mà nói, mấy cửa trước đó vẫn luôn bị Đường Vũ Lân áp chế, hiện tại cuối cùng là hãnh diện rồi. Đường Vũ Lân lạnh lùng nói, bất quá là linh vực cảnh mà thôi, ta sớm muộn cũng sẽ đạt tới. Lam Phật Tử ha hả cười một tiếng, nhưng ngươi bây giờ còn không có đạt đến, ngươi cái này gọi là ăn không được bồ đào đã nói bồ đào chua, ta không so đo với ngươi. Đường Vũ Lân lông mi cho lên, nhìn điểm tổng đi, trước mặt hắn năm cửa đều điểm tối đa. Tuy rằng Lam Phật Tử tại đây một cửa ải hiển lộ ra cấp độ linh vực cảnh, nhưng tại tổng phương diện hiển nhiên vẫn là không bằng Đường Vũ Lân. Đừng có gấp, đằng sau còn có khảo hạch nữa mà, ta nhất định sẽ vượt qua ngươi. Năm cửa qua đi, Đường Vũ Lân 50 điểm, điểm tối đa. Lam Phật Tử bởi vì cửa thứ hai có chỗ sai lầm, hơn nữa lực lượng chỉ có 7 điểm, cho nên trước mắt là 46 điểm, so với Đường Vũ Lân thấp hơn 4 điểm. Mà bọn hắn đang đi đến cửa thứ 6, tin tức linh vực cảnh của Lam Phật Tử được truyền đến. Đi qua ủy hội thương lượng, bởi vì linh vực cảnh đối với hồn sư rất quan trọng, đặc biệt gia tăng 5 điểm cho Lam Phật Tử, 51 điểm, vượt qua người rồi. Lúc Lam Phật Tử đạt được tin tức này cười thật là vui, nhìn Đường Vũ Lân, trong ánh mắt thật sự đắc ý. Sắc mặt Đường Vũ Lân âm trầm, không có lên tiếng. Hiện tại đến phiên sắc mặt hắn khó coi, mặc dù có một người có thể che lại chính mình là chuyện tốt, nhưng Đường Vũ Lân đối với Lam Phật Tử cũng bắt đầu coi trọng. Năng lực che giấu trên người Lam Phật Tử cấp độ rất cao, thế cho nên không cách nào quan sát ra thực lực chân chính bản thân hắn. Hắn luôn có một điểm không hiển lộ ra. Mặc dù có chút đơn thuần, không am hiểu tại che giấu chỉnh thể, nhưng riêng là hiển lộ ra cái này cũng đã làm cho người ta chấn kinh rồi. Có lẽ hắn sẽ trở thành kình địch chính mình cũng không chừng, hơn nữa vẫn là tình địch. Thời điểm Đường Vũ Lân nhìn Lam Phật Tử đối với Cổ Nguyệt Na toát ra vẻ si mê, trong lòng vẫn rất có chút ít khó chịu. Cửa thứ 6 đối với hồn sư mà nói, hồn lực, tinh thần lực, nhanh nhẹn, lực lượng những thứ này đều rất trọng yếu, nhưng cũng trọng yếu còn có một chút tố chất tổng hợp. Cửa ải này là khảo thí nghề phụ, cho nên cửa ải này chiếm cứ diện tích cũng là lớn nhất, chia làm 4 cái khu vực. Người dự thi có thể lựa chọn nghề phụ chính mình để tiến hành dự thi. Lam Phật Tử cũng không phải đoán tạo sư, cho nên đến nơi này, hắn nhất định phải mỗi người mỗi ngã cùng Đường Vũ Lân. Lam Phật Tử trước khi đi vẫn không quên châm chọc Đường Vũ Lân một câu. Nghề phụ ngươi là rèn ư, ngươi khí lực lớn nha, chỉ có thể là rèn rồi. Gặp lại sau, Đường Vũ Lân nói, nghề phụ ngươi là cái gì? Lam Phật Tử cười hắc hắc, ta ư, ta là cơ giáp chế tạo sư. Nghề phụ tốt nhất, chế tác đấu khải, thế nhưng ta là một tay hảo thủ. Mỗi người đi một ngả, Đường Vũ Lân dự liệu được sẽ có khảo hạch nghề phụ. Cho nên cửa ải này hắn cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Hắn đương nhiên không có khả năng hiển lộ ra năng lực rèn siêu cường của chính mình. So với việc tu vi bản thân, rèn là hắn hiện tại cần che giấu nhất. Cho nên, hắn chẳng qua là thể hiện ra tiêu chuẩn linh rèn. Đại khái tại cấp độ đoán tạo sư cấp 5. Mặc dù như thế, bởi vì rèn đẳng cấp tăng lên khó khăn nhất, hắn vẫn là lấy được 7 điểm. Nghe nói, nếu như là thánh tượng, trực tiếp chính là điểm tối đa rồi. Thiên Cổ Trượng Đình không có nóng lòng dự thi, hắn là tại đoạn sau này mới tiến vào. Về Lam Phật Tử hiển lộ ra tu vi linh vực cảnh hắn cũng biết. Thiên Cổ Trượng Đình bây giờ tu vi tinh thần là linh uyên cảnh, khoảng cách linh vực cảnh còn có chênh lệch không nhỏ. Tại sau khi đạt được tin tức này, sắc mặt của hắn so với Thiên Cổ Đông Phong càng thêm âm trầm vài phần. Kết quả là cũng liền bắt đầu không hề giữ lại bày ra thực lực chính mình, một đường điểm tối đa đi về phía trước. Bởi vì hắn thân phận đặc thù, trên cơ bản ở đâu đều không cần xếp hàng, có người chuyên môn khảo thí cho hắn. Hắn là một gã cơ giáp sửa chữa sư. Sở dĩ lựa chọn sửa chữa cơ giáp, chủ yếu là bởi vì tại bên trong tứ đại nghề phụ, sửa chữa cơ giáp là không chiếm dụng thời gian. Đối với nghề phụ, Thiên Cổ Trượng Đình vẫn luôn không có gì yêu thích. Hắn chỉ thích tu luyện, tăng lên sức chiến đấu bản thân. Nghề phụ gì gì đó tại hắn xem ra căn bản không có ý nghĩa gì. Đấu khải tự nhiên có người sẽ giúp hắn chế tác. Mà đối với hiểu rõ đấu khải mà nói, đấu khải hắn đều do thiết kế sư, chế tạo sư cao cấp nhất của truyền linh tháp chế tác cho hắn. Hoàn toàn hợp với bản thân hắn, cho nên không có nghề phụ đối với hắn ảnh hưởng cũng không nhiều lắm. Cho nên sửa chữa cơ giáp của hắn trên thực tế cũng chỉ trên dưới cấp 6 mà thôi. Hơn nữa cũng không có ý định tiếp tục tăng lên. Tại một cửa ải này bắt được 7 điểm, sau đó hắn hướng đi tới cửa thứ 7. Mà lúc này Đường Vũ Lân cũng mới từ cửa thứ 6 đi ra, hướng đến cửa thứ 7. Đường Vũ Lân ban đầu ở nhà ga nhìn thấy qua Thiên Cổ Trượng Đình, tự nhiên là một cái liền nhận ra được vị này. Hôm nay Thiên Cổ Trượng Đình mặc một bộ áo trắng. Hắn dáng người thon dài cao lớn, phối hợp áo trắng, càng lộ vẻ có vài phần tuấn tú. Đi tiến về cửa thứ 7, rất có vài phần long hành hổ bộ. Là hắn ư? Nhìn thấy Thiên Cổ Trượng Đình, ánh mắt Đường Vũ Lân có chút chấn động thoáng một phát. Hắn cũng tới tham gia đại hội luận võ chiêu thân ư? Hắn đương nhiên hiểu được cái ý vị này là như thế nào. Trở thành người thừa kế truyền linh tháp tương lai, lại tham gia đại hội luận võ chiêu thân do truyền linh tháp chủ sự. Trong này muốn nói không có chuyện ẩn giấu ở bên trong ai sẽ tin tưởng đây. Thiên Cổ Trượng Đình nhưng lại không để ý Đường Vũ Lân. Hắn so với Đường Vũ Lân một bước đi ra, đi ở phía trước Đường Vũ Lân. Mà trùng hợp chính là, Lam Phật Tử vừa vặn tại đằng sau Đường Vũ Lân từ bên kia đi ra. Ba người đi tới cửa thứ 7, Lam Phật Tử cười híp mắt hỏi: "Huynh đệ, cửa thứ 6 khảo thí thế nào?" Đường Vũ Lân nhìn hắn một cái. "7 điểm." Lam Phật Tử ha hả cười một tiếng: "Ta cũng 7 điểm. Tổng cộng vẫn là cao hơn một điểm so với ngươi. Phía sau ngươi đoán chừng cũng không có khả năng vượt qua ta." Âm thanh của hắn có chút lớn, Thiên Cổ Trượng Đình đi ở phía trước tự nhiên cũng nghe thấy rồi. Quay đầu nhìn bọn hắn một cái, chẳng qua là có chút nhíu mày liền tiếp tục đi thẳng về phía trước. Lam Phật Tử lúc này tựa hồ tâm tình lại khôi phục trạng thái ban đầu, tò mò hướng Đường Vũ Lân hỏi: "Người kia là ai? Nhìn qua bộ dạng rất chảnh, ngươi biết hắn không?" Đường Vũ Lân nói: "Hắn gọi là Thiên Cổ Trượng Đình, là truyền linh sứ truyền linh tháp, cháu đích tôn của Thiên Cổ Đông Phong tháp chủ." Lam Phật Tử nghe xong liền mở to hai mắt nhìn: "Người thừa kế ư?" Đường Vũ Lân nhún vai, dự định cũng nói không chừng. "Người ta thế nhưng là dòng chính, nghe nói cũng là cấp độ phong hào đấu la. Nếu như ngươi thật muốn tìm đối thủ, ta cảm thấy ngươi hẳn là tìm hắn đầu tiên." Ánh mắt Lam Phật Tử lập lòe, nhìn chăm chú Thiên Cổ Trượng Đình, hừ lạnh một tiếng. Thi đấu lớn như vậy, bọn hắn cũng không dám có quá nhiều chuyện ẩn giấu ở bên trong. Đường Vũ Lân cười nhạt một tiếng: "Đừng quên, quy tắc đều do người ta chế định. Ngươi tốt nhất cầu nguyện tại bên trong thi đấu tiểu tổ có thể gặp phải hắn. Nói cách khác, đến cuối cùng 10 người được Ngân Long công chúa chọn lựa, ta đoán chừng chúng ta đều không có cơ hội gì đấy. Nếu là bọn hắn dám không công bằng, ta liền..." Nói tới chỗ này, trước ngực hắn nhấp nhô bất định, nhưng cuối cùng vẫn còn không có nói tiếp, trong ánh mắt âm tình bất định lóe ra. Đường Vũ Lân nói: "Đi thôi, trước tiên qua khảo hạch lại nói sau." Hắn tuyệt đối không để ý tìm một chút phiền toái cho Thiên Cổ Trượng Đình. Tên Lam Phật Tử này lai lịch thần bí, hơn nữa thực lực rất mạnh, tu vi tinh thần cũng tại linh vực cảnh. Đi qua loại trực tiếp khẳng định không có vấn đề gì. Đến bên trong thi đấu tiểu tổ, nếu là hắn thật sự phân tại một tổ cùng Thiên Cổ Trượng Đình, vậy có Thiên Cổ Trượng Đình để quan sát cả hai. Cửa thứ 7, phía trước đi qua 6 cửa, Đường Vũ Lân cùng Lam Phật Tử có điểm tích lũy đều rất cao. Một người 57, một người 58. 60 điểm là có thể đi qua khảo hạch, sau đó tiến vào loại trực tiếp. Cửa khảo thí thứ 7 chính là một hạng Đường Vũ Lân rất quen thuộc, khống chế cơ giáp. Nhưng mà Lam Phật Tử khi nhìn thấy cơ giáp, con mắt đều thẳng. Cái này cũng được ư? còn có khảo thí cơ giáp ư? Lam Phật tử rõ ràng nuốt xuống một hớp nước miếng. Đường Vũ Lân liếc mắt nhìn hắn, ngươi không biết ư? Nói như vậy, tu vi thông suốt tới trình độ nhất định, hồn sư tại phương diện khống chế đều ít hơn. Ta không biết. Lam Phật tử có chút chán nản, một chút cũng không biết. Ta vẫn luôn cảm thấy cái đồ vật này không có gì dùng, vẫn là dùng thực lực cá nhân trọng yếu nhất. Ngươi là đấu khải sư, ta cũng là như thế. Đấu khải không phải mạnh hơn so với cơ giáp ư? Đường Vũ Lân mỉm cười. Kỳ thật, bất luận cái năng lực gì thông suốt tới trình độ nhất định, sau đó đều như trăm sông đổ về một biển, cơ giáp cũng là như thế. Sao cơ, ngươi biết ư? Lam Phật tử lông mi trao lên. Đường Vũ Lân nhún vai. Nếu như ngươi không biết, dù sao điểm tích lũy của ta nhất định sẽ vượt qua ngươi. Khảo thí cơ giáp rất có ý tứ, sẽ thông qua tiến hành rút thăm. Rút thăm rút lấy kỹ xảo khống chế cơ giáp chỉ định, căn cứ trình độ hoàn thành kỹ xảo để chấm điểm. Thiên cổ trượng đình xếp hạng phía trước Đường Vũ Lân cùng Lam Phật tử. Tại trước mặt hắn cũng không có người nào, sau khi rút thăm, trực tiếp đến bên trên một đài cơ giáp. Khống chế cơ giáp là trực tiếp trên không trung để hoàn thành, cho nên không chiếm chỗ bên trong sân vận động. Không trung phân chia ra 10 khu vực, có thể đồng thời cho 10 người tiến hành khảo hạch khống chế, phía dưới có vài chục vị trọng tài. Bởi vì nhân số báo danh nhiều lắm, cho nên ban đầu lập ra mỗi người phải hoàn thành 3 động tác chỉ định, nhưng hiện tại liền biến thành một cái, nhưng một cái động tác này độ khó cũng liền tăng cường không ít. Thiên cổ trượng đình trước tiên tiến hành rút thăm, sau khi rút thăm, lập tức có âm thanh điện tử báo ra hắn phải hoàn thành động tác chỉ định, song biến hướng đột tiến, đây là một cái động tác chỉ định rất có độ khó. Đó là cái gì? Lam Phật tử có chút mờ mịt nhìn về phía Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân nói, song biến hướng đột tiến chính là cơ giáp tại tốc độ cao vọt tới trước, trong quá trình liên tục biến đổi hướng bất đồng dùng để mê hoặc đối thủ. Đồng thời sau khi biến hướng còn phải khống chế được cơ giáp không đến mức không khống chế được. Cái tiêu chuẩn đánh giá hẳn là tốc độ mới bắt đầu, cùng với biên độ biến hướng, cùng cuối cùng sau khi tư thái biến hướng hoàn thành khống chế. Lam Phật tử kinh ngạc nhìn Đường Vũ Lân nói, bộ dạng ngươi thật giống như hiểu lắm ấy nhỉ. Đường Vũ Lân nhún vai, ngươi đang hỏi thăm một vị khống chế cơ giáp đại sư đấy. Lam Phật tử nhếch miệng, nhưng ánh mắt lại thủy chung nhìn chằm chằm vào thiên cổ trượng đình khống chế đài cơ giáp kia. Bắt đầu, nương theo lấy âm thanh điện tử nhắc nhở, cơ giáp thiên cổ trượng đình bỗng nhiên bay lên trời, chớp mắt bay cao. Bản thân Đường Vũ Lân chính là cơ giáp sư cường đại, một cái khống chế đơn giản của thiên cổ trượng đình có thể nhìn ra rất nhiều thứ. Đầu tiên là quen thuộc đối với cơ giáp, hắn có thể tại chớp mắt khởi động, hơn nữa để cho cơ giáp bỗng nhiên đạt đến tốc độ cao. Loại khống chế này có thể thấy được hắn đối với cơ giáp quen thuộc đến cỡ nào. Mỗi một đài cơ giáp đều có thừa nhận cực hạn của chính mình, vượt qua cực hạn, cơ giáp liền có nguy hiểm tan vỡ. Mà nếu như không có đạt đến cực hạn, tức thì cơ giáp không cách nào phát huy ra thực lực mạnh nhất chính mình. Mà thời điểm thiên cổ trượng đình vừa mới khống chế cơ giáp bay lên, đi qua biên độ chấn động của cơ giáp cùng với trạng thái năng lượng phun xạ khẩu, Đường Vũ Lân có thể đoán được, hắn là vừa vặn đem cái đài cơ giáp này khống chế đến rồi trạng thái tốt nhất, chính là tiếp cận cực hạn mà không đến điểm tới hạn. Không nghĩ tới, gia hỏa này tại phương diện khống chế cơ giáp cũng có thiên phú như vậy. Cơ giáp màu vàng tựa như đạn pháo nhảy vào không trung, không có nửa điểm trì hoãn, hắn trên không trung trực tiếp hoàn thành một cái đảo hướng, vọt tới trước, sau đó bỗng nhiên hướng bên cạnh kéo lê sang. Toàn bộ động tác giống như nước chảy mây trôi, nhanh vô cùng, vừa không có nửa phần đình trệ. Một đường vòng cung kéo lê ra, ngay sau đó chính là phương hướng đường vòng cung khác. Hai đường vòng cung trôi chảy cực kỳ chặt chẽ, nhìn qua quả thực giống như là dạy học, không có nửa phân khuyết điểm nhỏ nhặt. Dường như giữa không trung chẳng qua là xuất hiện hai đạo màu vàng cực lớn, chẳng qua là mấy lần công phu chói mắt, quang hồ màu vàng cũng đã hoàn thành chấm dứt. Cơ giáp bởi vì có chút quá tải thoáng có chỗ run run, như nó vừa mới hoàn thành tốc độ, lực lượng cùng với tính cân đối cũng đã vượt qua cơ giáp vàng bình thường có khả năng hoàn thành cực hạn. Cơ giáp từ trên trời giáng xuống, Lam Phật tử hừ một tiếng, túm cái gì mà túm, cái thứ đồ này có cái gì mà dùng? Đường Vũ Lân nhún vai, tác dụng vẫn phải có, chẳng qua là cấp bậc cơ giáp này còn hiện ra không ra mà thôi. Lúc còn rất nhỏ hắn liền đối với cơ giáp cực kỳ yêu thương, cho dù là sau này đã có được đấu khải cũng không có thay đổi. Đây cũng là vì cái gì Đường Vũ Lân từng ấy năm tới nay vẫn luôn sẽ dùng thời gian luyện tập khống chế cơ giáp, nhất là tại lúc trước Trấn Hoa vì hắn giảng giải tác dụng cơ giáp đối với hồn sư, sau này liền càng thêm kiên định hắn muốn ở phương diện này tiếp tục phát triển. Tại bên trong hồn sư hắn biết người thứ nhất thần cấp cơ giáp sư chính là Mục Dã. Lúc trước hắn là thấy tận mắt chứng nhận qua thần cấp cơ giáp Mục Dã cường đại đến cỡ nào. Thần cấp cơ giáp yêu cầu ít nhất hạch tâm bộ kiện phải là kim loại thần cấp để hoàn thành. Chỉ có như vậy, thần cấp cơ giáp mới có thể cùng hồn sư tâm ý tương thông. Mục Dã đã từng nói qua đối với Đường Vũ Lân, thần cấp cơ giáp là cái gì? Thần cấp cơ giáp chính là sinh mạng thứ hai của hồn sư. Vì thần cấp cơ giáp, hắn thậm chí buông tha cho trùng kích cực hạn đấu la trong tương lai. Có thể thấy được cái thần cấp cơ giáp này với hắn mà nói lực hấp dẫn lớn đến bao nhiêu. Chế tác thần cấp cơ giáp khó khăn lớn nhất chính là kim loại thần rèn khó cầu. Phương diện khác ngược lại là khá tốt một ít. Mà Đường Vũ Lân trở thành một đời thần tượng mới. Tuy rằng hắn bây giờ còn không thể so với cùng sư bá của mình, nhưng kim loại thần rèn là không có vấn đề gì cả. Bởi vậy tương lai hắn là nhất định sẽ chế tác thần cấp cơ giáp thuộc về mình. hơn nữa cái thời gian này sẽ không quá muộn. Tu vi của hắn tăng lên tốc độ mặc dù nhanh, nhưng khoảng cách tới cực hạn đấu la còn có chênh lệch không nhỏ. Quá trình này là hầu như không cách nào vượt qua. Cho dù dùng thiên phú của hắn, ít nhất cũng còn phải trên dưới 10 năm mới có thể chính thức tiến vào cảnh giới bán thần. Nhưng mà 10 năm tiếp theo, vô luận đối với Đường Môn hay là đối với Tại Sử Lai Khắc Học Viện mà nói, đều cực kỳ trọng yếu. Thời gian 10 năm này không cho phép hắn lãng phí, cho nên hắn nhất định phải toàn lực ứng phó tăng lên chính mình. Đấu khải cùng cơ giáp đều như vậy, là đường tắt tăng lên thực lực hồn sư, cũng là một đoạn thời gian hắn tiếp theo phải làm chuyện trọng yếu nhất. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết đến đây là tạm hết. Mời các bạn cùng nghe diễn biến ở các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio.